Tìm kiếm nhiều năm, tư chất của Trang Hạ nhưng là thứ nhất, có thể so với chân thần con nối dõi, để cho nàng đều không thể tin được, vượt xa mình mong muốn. Có thể Trang Hạ nhưng là chậm chạp chưa đem luyện thành hoa mẫu đơn tống xuất, kéo không ít thời gian, hơn nữa hoa mẫu đơn trong hoa đạo cảm ngộ cùng mặc dù không thể so với chân vũ chênh lệch, khí huyết tinh khiết dù là không sai nhưng cũng không có đến thần tử trình độ. Cái đó và vừa rồi tốc độ tu hành nhưng là mâu thuẫn, để cho hoa tiên tử nghi hoặc. Đừng nói là hắn ở đây giấu rốt. Hoa tiên tử nghĩ đến, có chút phiền não, lại đoán, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Cái suy đoán này, lại để cho bản thân nàng giật nảy mình, chính là chân nhân cảnh giới cường giả, không cẩn thận nghiên cứu một phen, cũng không phát hiện được cái kia bí thuật sơ hở, Trang Hạ làm sao có thể phát hiện? Phát hiện cũng không sao, cuối cùng không ý muốn hại người, ta làm gì trột dạ đây? Hoa tiên tử thở dài. Tu biết không dễ dàng, chính mình tư chất cũng không quá đáng thánh nữ trong gần phía trước mà thôi, muốn trở thành thần thậm chí càng tiến một bước, kém quá xa. Sự tình một, tất cả mọi người thả, không có chính sự lo lắng, tâm tư liền cũng nhanh nhậu. Tứ quý kiếm tông Tôn Dược cái thứ nhất đứng dậy, lạnh lùng trên mặt miễn cưỡng bài trừ đi ra một chút dáng tươi cười, bành đạo hữu, nho đạo kiếm pháp ta rất lại muốn kiến thức một phen, không biết đều lĩnh giáo một chút. Bành thư rượu uống không ít, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, cũng là thoải mái, tự nhiên có thể. Bốn quý chân nhân kiếm pháp ta cũng là ngưỡng mộ nhanh, bất quá có thể hy vọng ngươi so lần trước muốn tinh tiến chút. Bành thư thế nhưng là thiên nhân cảnh giới, tư chất ở trong nhiều người trước nhất. Cảnh giới cũng giống như thế, chỉ có chân vũ mới có thể so với vai, phải biết rằng vũ hóa tiên môn vũ hóa đồ lục thần công vốn là dùng cảnh giới đột phá nhanh chóng nổi danh. Mà Tôn Dược bất quá pháp tượng cảnh giới kém quá nhiều, huống chi bành thư tại nguyên thần cảnh giới từng được bầu thành nguyên thần thất tinh, đi vào thiên nhân cảnh giới cũng là thiên nhân ngũ tinh. So với hắn cái này pháp tượng tứ tinh mạnh hơn nhiều, thua là nhất định được. Bất quá, thiên tài khiêu chiến muốn bình luận thứ tự, cái kia cũng cần không sai biệt lắm cùng một cảnh giới. Bành thư cùng Tôn Dược, bất quá là cắt tha mà thôi, trong chiến đấu duyệt hết vạn đạo, gia tăng lịch duyệt của chính mình, hấp thu ngoại giới chất dinh dưỡng tăng tốc độ tự thân phát triển. Xa rời thực tế, đối với tu hành là bất lợi. Vậy thì đến đây đi. Một thanh bảo kiếm từ bành thư đan điền bay ra, hạo nhiên chi khí quanh quẩn. Càng có thể nghe được như có như không thư âm thanh len ken từ đó phát ra. Nho sinh có nhiều bội kiếm thói quen, nho đạo kiếm không chỉ có là vì đẹp xem khí chất, càng là quét lay động trời hạ bất chính chuyện đồ sắc bén. Tôn Dược đồng dạng rút kiếm, cẩn thận nhìn chằm chằm vào bành thư, hiển nhiên rất là nhìn thẳng vào, đem tỉ thí này nhìn cực kỳ trọng yếu. Nháy mắt, Tôn Dược liền di chuyển, một kiếm xẹt qua, quang mang vạn trượng. Kia kiếm nhu hòa thời điểm như gió xuân quét, mang theo sinh cơ cùng ôn hòa. Nguy nga tình hình chung như giữa hè mặt trời, lòng lánh thế gian hết sức chói mắt. Càng có điều hữu chỗ, rung động lòng người câu hồn và phách, làm cho người ta không tự giác nghĩ đến chung kết, chứng kiến mình tàn lụi, ở trong năm tháng chết, đây là thu điều hữu. Mà trời đông giá rét kiếm vừa ra, lập tức khiến người ta cảm thấy lạnh như băng rét thấu xương, khiến cho địch nhân bất kỳ một cái động tác nào đều muốn chậm chạp một chút, càng không ngừng tan rã địch nhân ý chí. Tứ quý kiếm pháp hình thành một cái pháp câu, luân hồi tuần hoàn, giống như sinh sôi không ngừng. Lực lượng vô tận ở trong đó. Kiếm pháp này, cái đó sợ sẽ là giống vậy thiên nhân cảnh giới đều đau đầu hơn, khó có thể chống đỡ. Bành thư cầm kiếm, mặc cho Tôn Dược bày ra kiếm pháp huyền diệu, càng có tinh lực chấn áp hỗn loạn năng lượng. Thiên nhân ngũ tinh bành thư, thực lực mạnh đáng sợ, thậm chí không kém gì Trang Hạ đã gặp Trần Xây. Dù là bành thư nói hắn có thể khiêu chiến thiên nhân trên cao thủ, Trang Hạ cũng là tin tưởng. Không bao lâu, cuộc tỉ thí này lợi dụng Tôn Dược bị thua mà kết thúc, bành thư thắng dễ dàng. Thậm chí còn, tỉ thí này liền này đại sảnh đều không có ảnh hưởng đến, không gần như chỉ ở tại đám người Trang Hạ trói buộc chiến đấu thời điểm thả ra năng lượng, càng có thể thấy hai người đối với lực lượng khống chế, đương nhiên cũng là có chừng có mực nguyên nhân. Nếu không, phương viên trăm dặm san thành bình địa chẳng qua là trong chốc lát chuyện. Tiên Vũ Ngông Lông tỉ muội cùng Hoa Tiên Tử ngược lại không có động thủ hứng thú, cũng chỉ là nhìn xem. Mà Ngưu Tinh Tử dẫn tới Ngưu Lang tinh linh quang nhập vào cơ thể, được kia ưu ái. Tuy rằng bản mệnh tinh thần chọn thời gian quá ngắn, bất quá nguyên thần cảnh giới, thế nhưng khiêu chiến Chân Vũ. Bất quá một lát, Ngưu Tinh Tử liền thua trận, Chân Vũ đồng bình mà quay về, hai người cảnh giới kém quá nhiều, thua bình thường. Chân Vũ đạo hữu mặc dù tu đi Vũ Hóa Đồ Lục không giỏi chiến đấu, nhưng nhiều đời tiền bối của Vũ Hóa Tiên môn cố gắng, tăng thêm không ít chiến đấu pháp môn. Ngày nay chiến đấu lực cũng không thể khinh thường. Bành thư vừa cười vừa nói. Chân Vũ gật đầu, tu hành cầu là đạo quả, nhưng nếu là thủ không được, vậy cũng bạch tu hành. Tu đạo trọng yếu, hộ đạo trọng yếu giống vậy. Vũ Hóa Tiên môn lúc ban đầu mấy đời môn nhân, nguyên một đám chỉ biết là tu hành, cầu cảnh giới đột phá, chiến đấu lực tại trong đồng cảnh giới đều tính thấp. Kết quả có một lần bị những tiên môn khác đánh, suýt nữa diệt môn, may mắn mượn nhờ đại trận cùng thân cận tông môn lực lượng lưu tồn xuống, bất quá cũng đã chết không ít người. Bị thua thiệt nhiều bọn hắn, mới quyết định luyện tập hộ đạo pháp cửa, bằng không thì thật vất vả tu thành chánh quả, bị người giết rất đáng tiếc. Trang Hạ nhìn Tiết Bá giống như kim cương cột điện bằng sắt, đã biết rõ thân thể hắn hết sức cường hãn, cũng muốn khiêu chiến một chút, nhìn xem thể tu hữu gì chỗ hơn người, tu hành hộ thể công pháp cùng cảnh giới thiên mới có nhiều huyền diệu. Tiết Bá huynh, tại hạ còn chưa từng cùng thể tu thiên tài chiến đấu qua, ngươi nếu nguyện tiếp nhận khiêu chiến của ta. Trang Hạ đi ra. Tiết Bá ăn không ngừng miệng cũng dừng lại, kinh ngạc mà hỏi, ngươi thật muốn tỉ thí với ta một phen. Ở đây những người khác, căn bản không có khiêu chiến hắn. Xem hắn là mọi dợ, ai bảo hắn lực lượng quá mức kinh người, khí lực cường hãn, cùng cảnh giới quả thực nghiền ép những người khác. Tăng thêm hắn tu hành hộ thể công pháp, tưởng phá phòng ngự của hắn quả thực khó như lên trời. Một cái như vậy căn bản không đánh nổi, ngươi lại lần lượt không được thoáng một phát đối thủ, không có mấy nguyện ý gặp. Ngươi có thể phải cân nhắc một chút, lực lượng của Tiết Bá này ta cũng không nguyện ý ngạnh kháng, quá mức bá đạo. Bành Thư nói, Trang Hạ đã hạ quyết tâm, vậy thì mời Tiết huynh hạ thủ lưu tình. Tiết Bá lau miệng, rửa sạch sẽ tay, mới di vui mừng đi ra. Liên tùy ngươi nguyện đi, ta cũng là ngửa tay. Tiết Bá nói, bao nhiêu cái thể tu không phải là chiến đấu tên điên. Một ngày không động thủ liền toàn thân không thoải mái. Người khác đều nhiếp vu bá đạo của hắn cùng lực lượng, không muốn khiêu chiến. Hôm nay có người nguyện ý khiêu chiến, hắn tự nhiên đáp ứng. Yên tâm, ta không đánh ngươi mặt. Tiết Bá cười ha hả, khởi trên bộ quần áo, lộ ra cường tráng thân trên, cường hãn cơ bắp hiện ra rõ ràng. Chương 361, đạo mà lại gian. Tu hành chi nhân, cơ hồ không có xấu xí, không chỉ có bởi vì khí chất ân cần săn sóc, càng hữu năng lượng đối với thân thể cải biến. Tiết Bá này, nhưng bởi vì tu hành luyện thể công pháp, không bằng những người khác tuấn mỹ, ngược lại tỏ ra chất phát trung thực, tựa hồ rất dễ dàng bị khi phụ sỉ nhục. Mà khi Tiết Bá đứng dậy, 2m3 thứ nhất vóc dáng, làm cho người ta cực lớn uy hiếp lực. Tăng thêm cái kia nghiêm mặt biểu lộ, bất kỳ người nào đều có một loại khí phách cảm giác, sẽ không đi gây ra. Nhìn như trung thực vô hại, nhưng lại đại trí nhược ngu không dễ trêu chọc. Trang Hạ rơi xuống cái đánh giá. Trang huynh trước kia chưa tiếp xúc qua Tiết Bá huynh, ta liền cùng ngươi nói một chút, làm quen một chút còn là tốt. Bành Thư cười nói, hắn sợ Trang Hạ khinh địch, huống chi biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Trang Hạ xác thực không hiểu lắm Tiết Bá. Địa Nguyên Thần Tông có 2 môn thần công, Địa Nguyên Huyền Công cùng Bá Hoàng Kinh, trước sau có 2 vị thần cấp cường giả, một vị Địa Nguyên Thần, 2 là Bá Hoàng. Bá Hoàng Kinh như kỳ danh, chính là Bá Hoàng sáng lập ra một số cực phẩm thần công, hết sức tiếp cận đế kinh. Tu hành thân thể hiệu quả vô song, cuối cùng đem thân thể của chính mình luyện thành Địa Nguyên Bá thể, thân thể cường hãn chiến đấu cũng là vô song. Mà Địa Nguyên Huyền Công là mà nguyên thần sáng chế hạ phẩm hộ thể thần công, thu nạp đại địa chi khí, dùng luyện bản thân tinh hoa. Nhục thể của Tiết Bá huynh, cùng cảnh giới tu sĩ binh khí đều không đánh nổi, ở vào bất bại chi địa. Tiết Bá nghe được lời của Bành Thư, cười ha ha một tiếng, trên mặt lộ ra một tia chất phác, Bành Thư huynh khen ngợi. Địa Nguyên Thần Tông chúng ta 2 môn thần công, ta cũng chỉ chuyển thừa Địa Nguyên Huyền Công mà thôi, Bá Hoàng Kinh nhưng không có tư cách học tập, chỉ có thể tu hành do Bá Hoàng Kinh diễn sinh ra luyện thể thần công Địa Nguyên Bá thể. Chuyện của tôi đốt nét bất kỳ tông môn nào, đều khó có khả năng đem truyền thừa công pháp truyền cho các đệ tử, nhất định phải khảo nghiệm kia tư chất cùng độ trung thành. Đương nhiên, có đôi khi thần công tu hành độ khó cũng quá cao, không có có đệ tử có thể tu hành thành công cũng là có thể. Địa Nguyên Bá thể chính là vô địch thần hoàng Bá Hoàng sáng chế, không có cường hãn tư chất làm sao có thể đủ tu hành. Tiết Bá huynh chớ để khiêm tốn, ngươi ngày nay chính là nguyên thần thất chuyển cảnh giới, chính là tam phẩm pháp bảo cũng không có thể tổn thương ngươi mảy may, bầy chiến vô song, nghiền ép hết thể địch thủ. Tôn Dược nói, nguyên thần cảnh giới chia làm cựu chuyển, 1-2-3, 4-5-6, 7-8, đây là nguyên thần sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ. Về phần pháp bảo, thì là nguyên thần cảnh giới đến thiên nhân cảnh giới chỗ dùng binh khí gọi chung, tổng cộng chia cựu phẩm, hạ tam phẩm vì nguyên thần tu sĩ binh khí, trong tam phẩm vì pháp tượng binh, trên tam phẩm là thiên nhân binh. Tuy rằng đều gọi là pháp bảo, nhưng chênh lệch hết sức to lớn, có thể nói gấp trăm lần nghìn lần. Tiết Bá huynh chỉ tu hành Địa Nguyên Huyền Công, chính là không thua kém gì tỷ muội chúng ta, nếu là Địa Nguyên Bá thể tu hành thành công, hai người hỗ trợ lẫn nhau, cái kia liền trực tiếp tiến vào thần tử lĩnh vực. Tiên Vũ Ngông Long tỷ muội nói ra. Theo hai vị này lối nói của cô nương, Tiết Bá trước kia chuyên tu Địa Nguyên Huyền Công, Địa Nguyên Bá thể mới tiếp xúc mà thôi, nếu là có thành, chính là bảy thần tử cũng không phải là không được. Như có thể thành công truyền thừa Bá Hoàng Kinh, đó chính là bát tinh cửu tinh tồn tại, hơn nữa truyền thừa tự động, làm từng bước hạ đi không sẽ mất tinh rơi lợi hại. Địa Nguyên Thần Tông, tuyệt đối là một cái cự vô phách, Bismarck, từ xưa đến nay không có rơi ra thần châu thế lực trước trăm, hết sức không dễ trêu chọc, quần chiến quả thực vô địch, lấy một địch 100 người còn nhiều mà. Bởi vì người khác chém ngươi 10 đao 100 đao không có việc gì, ngươi một chiêu sẽ giết đối phương. Không đánh tan được cái kia vô song phòng ngự, nhiều người hơn nữa cũng vô dụng. Giống như Tôn Ngộ Không, bao nhiêu lần gặp nạn, nhưng cho tới bây giờ không chết, cái kia kim cương bất hoại thân thể liền chiếm được một nửa nhân tố. Trang Hạ gật gật đầu, tỏ vẻ hắn đã biết được. Bất quá hắn không chỉ có hỏi không phải là nên trước luyện thể tu hành nữa hộ thể thần công sao. Dựa theo thứ tự, Tiết Bán nên tu hành địa nguyên bá thể tu hành nữa địa nguyên huyền công mới đúng, như vậy mới làm chơi ăn thật. Tông môn quy định, ta cũng không có biện pháp. Tiết Bá cũng là bất đắc dĩ, nếu không có như thế, làm gì vẫn còn lục tinh phí thời gian. Trong lòng hắn cũng có suy đoán, tông môn đối đệ tử nhận đồng, tư chất đầy đủ sau mới có thể tu hành bá hoàng công pháp, cuối cùng địa nguyên huyền công so với địa nguyên bá thể kém không ít, so với bá hoàng kinh càng là kém quá nhiều. Ngày nay hắn độ trung thành đầy đủ, tư chất nhưng còn thiếu một chút, nếu không chỉ là tu hành địa nguyên huyền công nên là thất tinh thánh tử đấy. Dùng nguyên thần cảnh giới tiêu chuẩn, ngũ tinh tính thiên tiêu, lục tinh thất tinh là thánh tử, bát tinh cửu tinh vì thần tử, tương lai đi vào thần cấp khả năng thật lớn. Về phần tại sao tu hành thần công thất tinh thiên mới không phải thần mà là thánh tử? Bởi vì tu hành thần công thiên tài không ít, có thể vạn năm trong cũng chỉ có một người thành thần, mà 7-8 phần 10 là bát tinh cửu tinh yêu nghiệt. Cho nên, một ít thần linh mới chỉ đem thất tinh tính là thánh tử, để cho hắn đám ghi nhớ chính mình thành thần còn kém xa lắm. Dùng tư chất của ta, đời này là không có tư cách tu hành bá hoàng kinh rồi, tu hành cũng chưa tới cửu tinh, nhắc tới cũng bất đắc dĩ. Địa nguyên thần tông ta mấy vạn năm đều khó tìm một cái chín tinh thần tử, sau khi xuất hiện khả năng vẫn lạc tính ra thật lớn. Tiết Ba than đến, từ xưa đến nay, thần châu đại địa một đời lại một đời thần linh, cộng lại vượt qua hơn vạn tôn, thần tông tiên môn cũng ít nhất có hơn ngàn. Mà thánh địa vô số. Về phần thánh tử thánh nữ, đó là một đời cũng không biết ra bao nhiêu, khả năng thành thánh giả, 400-500 năm mới một vị, có thể nói trong trăm có một. Hơn nữa, cũng không phải tùy tiện một cái truyền thừa giả đều có thể xưng là thánh tử thánh nữ đấy, nếu là tư chất không thể khống chế công pháp, tu hành thánh pháp cũng chưa tới lục tinh, vậy thì không thể xem như thánh tử thánh nữ. Tiết Bá cũng không cách nào khống chế thần công, tu hành địa nguyên huyền công cũng chưa tới thất tinh. Cho nên thánh địa thánh tử thánh nữ vị trí thường xuyên sẽ ghế trống, cái này là tư chất chênh lệch. Cho nên đại đa số tông môn đều từ truyền thừa công pháp diễn sinh ra bộ phận công pháp, hoặc là tiên hiền sáng chế thứ cấp công pháp. Bọn hắn cầm giữ có đệ tử vô số, ngay từ đầu đều chỉ truyền thụ mấy môn cơ sở công pháp, từng bước một sàng lọc tuyển chọn tư chất đệ tử ưu tú. Sau đó, những thứ này chân truyền đệ tử mới có thể tu hành truyền thừa công pháp, dù vậy, có thể hoàn toàn khống chế công pháp, trở thành thánh tử thánh nữ đệ tử cũng đồng dạng là trong trăm có một. Tăng thêm tu hành trên đường rơi xuống, cùng kẹt tại một cảnh giới khó có thể đột phá, thành thánh giả cực nhỏ. Toàn bộ thần châu đại địa thánh hiền ngày nay cũng không quá đáng 100 số lượng. Chân nhân đại khái tại 3.000, trong phạm vi 100 triệu dặm chỉ sợ cũng chỉ có 2-3 vị, có thể thấy được dù là có nhiều như vậy thần công tiên pháp, nhiều như vậy thiên tài. Có thể muốn trở thành thánh thành thần, như trước hết sức khó khăn. Ta thân thể cũng là không tệ, mà nói đấu chiến thiên phú, đang ngồi chỉ sợ cũng không bằng ta. Trang Hạ khiêm tốn nói, lời này lại để cho mọi người ghé mắt. Hắn lại nói, chỉ vận dụng thân thể, không dùng vũ khí một trận chiến. Như thế nào? Trang Hạ cũng không muốn chiếm tiện nghi của Tiết Bá, hai người so sánh thân thể cùng đấu chiến năng lực. Như ngươi mong muốn. Tiết Bá vô sở ý cụ. Đệ tử của Địa Nguyên Thần Tông, cận thân tác chiến tử không ý kỵ địch nhân. Có thể còn chưa chờ triển khai tư thế hai người đánh nhau, thị nữ của Hoa Tiên Tử Lục Doanh liền vội vàng tiến đến. Trách móc nói, không tốt không tốt, Vu Hiền công tử bị xét đánh, người đã thành cho bụi. Mọi người nhìn chằm chằm vào Chân Vũ, hắn nói Vu Hiền sẽ gặp phải xét đánh, vậy mà nhanh như vậy liền thành sự thật. Tiết Bá cười ha hả nhìn xem nha đầu kia, đối với Lục Doanh nói, vậy Mạn Ngư công tử chết chưa à? Nhìn như bằng hữu ân cần thăm hỏi, nhưng rất nhớ Vu Hiền kia đã chết giống nhau, Tiết Bá này lại là có chút phúc hắc. Chương 362, công tử xin dừng bước. Ta như thế nào ngu xuẩn như vậy, tại sao phải thề độc a? Vu Hiền vội vã ly khai, vội vàng hướng Vu Gia nơi đóng quân mà đi. Thực lực càng mạnh, phát hạ lời thề liền càng có khả năng thực hiện, tuyệt không là người bình thường trên miệng hoa hoa như vậy, có thể tùy ý hủy dạng. May mắn chỉ nói trời đánh ngũ lôi, chưa nói chết không yên lành, bằng không thì phiền toái thật lớn. Vu Hiền may mắn. Đồng thời, hắn cũng phẫn hận chính mình cha ruột, đó là không vẹn vẹn đánh mặt của hắn, để cho hắn mất mặt, càng lưu lại một cái như vậy hậu hoạn rồi. Vu Hiền bay trên trời trì, sau lưng đi đôi với âm bạo cùng một đạo giải lụa màu, nhìn phía dưới người đi đường ghé mắt. Không bao lâu, hắn liền về tới Vu gia nơi đóng quân. Cha a, cứu mạng. Vu Hiền lúc này đã hoàng kim mơ hồ cảm giác được sẽ có kiếp nạn hàng lâm, đã bị uy hiếp tính mạng chính hắn mất đúng mực, vừa về đến liền ồn ào. Ngươi ồn ào cái gì? Cái gì cứu mạng không cứu mạng, ai dám giết ngươi hay sao? Vu Hướng Tư quát. Vu gia bên ngoài cùng sau lưng thế lực, tại trong thánh địa cũng không kém, ai dám đơn giản gây ra. Vu Hiền vội vàng đối với phụ thân nói từ bản thân thể sự tình, nghe Vu Hướng Tư nhíu mày. Ngươi thực nói như vậy? Ngươi làm sao sẽ như vậy ngu? Vu Hướng Tư thực cảm giác mình nhi tử có phải hay không đốc? Vu Hiền cũng hiểu được, chính mình thực bị Hoa Tiên tử mê váng đầu. Không sao, ta mượn pháp bảo của ta cho ngươi, chính là trời đánh ngũ lôi cũng không sao. Vu Hướng Tư suy nghĩ một chút, lấy ra một chiếc bảo kính. Ầm ầm. Vu Hướng Tư mới cho Vu Hiền bảo kính, thiên lôi liền rơi xuống, ngũ lôi oanh đỉnh đánh cho Vu Hiền toàn thân khét lẹn. Bất quá, đây cũng chỉ là da bị thương mà thôi, không có thương tổn được căn bản, nuôi một năm ba ngày là được. May mắn có bảo kính hộ thể, Vu Hiền mới không có bị thương nặng. Cha, ngươi này bảo kính thật tốt dùng, nếu không tiễn đưa ta phải rồi hả? Vu Hiền vừa dứt lời, Vu Hướng Tư nhất ba trưởng liền đánh vào hắn cái hót, ngươi đổ của lão tử cũng nghĩ cách. Ôi! Vu Hiền bỗng nhiên kêu thảm thiết. Hắn mới vừa đầu đỉnh lôi, thương tổn tới, bị cha hắn nhất ba trưởng này chụp xuống, cũng là đau trực hiếu. Ngươi hảo hảo nuôi dưỡng vài ngày tổn thương, ta gấp đi trước. Vu Hướng Tư xách lấy tam nhật ngộ đạo hoa, qua tu hành rồi. Hắn vừa mới đi không lâu, Vu Hiền trên mặt lại thăng kia sợ hãi biểu lộ, bởi vì hắn cảm giác được lại phải có thiên lôi rơi xuống. Không phải là bổ xong chưa? Chả thế nào đến? Vu Hiền vội vàng tìm hắn cha đi mượn bảo kính, có thể còn không có hành động thiên lôi liền rơi xuống. Liên tiếp chín đạo, một đạo nhanh hơn một đạo mạnh, Vu Hiền đánh cho suýt nữa nguyên thần tan rã. Thật vất vả chịu đựng quá khứ, một đạo hỏa diễm bay lên, từ bản thân huyệt dũng tuyền hạ đốt lên, trực thấu bùn viên cung. Quỷ dị hỏa diễm cháy hắn ngũ tạng lục phủ cùng tứ chi, để cho hắn căn bản là không có cách trục xuất, chỉ có thể ngạnh kháng, suýt nữa đem hắn trăm năm tu vị thiêu sạch sẽ. A, là ba thai. Vu Hiền đau vẻ mặt dữ tợn, mới phản ứng tới, của ta ba thai không có khả năng nhanh như vậy đến. Hắn liên tưởng đến chính mình chịu ngũ lôi hoanh đỉnh, chỉ sợ là bởi vì hôm nay khiển mà kích phát ba thai, để cho nó sớm đã đến. Âm hỏa thổi qua đi, nạn báo lại đây, bí phong tử cái thoát, mỏ ác trong thổi nhập lục phủ, qua đan điền, mặc cửu khiếu, thổi Vu Hiền cốt nhục tiêu sơ, thân thể đều suýt nữa tăng dã. Gió lạnh nhịn đến hơn phân nửa, Vu Hiền đã là đã thành người khô, cơ bắp tan dã hơn phân nửa. Thiên lôi tổn thương hắn nguyên thần kinh mạch, âm hỏa thổi hắn nội tạng cùng tứ chi bị hao tổn. Nạn báo tức thì suýt nữa để cho hắn thân tử đạo tiêu. Chờ hắn vượt qua ba thai, người đã bất tỉnh đi, gầy gò cùng nạn dân không có khác nhau. Ba thai chính là kiếp nạn của nguyên thần tu sĩ khó, nhưng cũng là tại thành tựu nguyên thần mấy trăm năm sau hàng lâm, nơi nào sẽ như Vu Hiền này chuyển đến sớm. Bình thường nguyên thần cảnh giới, đều chuẩn bị tương ứng đan dược và khí cụ. Nếu không liền trốn đến động thiên hoặc là trong bí cảnh tị kiếp. Hoàn toàn không có chuẩn bị Vu Hiền, nhưng là gặp xui lớn. Không bao lâu, toàn bộ Vu gia nơi đóng quân đều biết, trong lòng Vu Hướng Tư lo lắng. Dùng Vu Hiền thương thế, không có giá thật lớn là được không đấy. Thật sự là đã nghèo còn gặp cái eo, bởi vì làm một cái lời thề, con mình liền suýt nữa thân tử đạo tiêu. Vậy cá ướp muối không chết. Thật sự là đáng tiếc. Tiết bá nói. Hắn nhìn Vu Hiền kia khó chịu, mà thực lực của địa nguyên thần tông còn hơn Vu gia mấy chục lần, thánh hiền cùng chân nhân đều có, căn bản không sợ đắc tội Vu gia. Báo ứng xác đáng. Trần Vũ cười nói. Vu Hiền số mệnh trong huyết sắc rất nhiều, hiển nhiên Vu gia nghiệp chướng không ít. Tam nhật ngộ đạo hoa kia, vốn là đưa cho Hoa tỷ tỷ, đưa đồ vật sẽ không có phải trở về đạo lý, hắn bị xét đánh là đáng đời. Hừ. Thủy Yên Vũ nói. Bọn hắn nhưng là chỉ biết là Vu Hiền trời đánh ngũ lôi được trời phạt sự tình, nhưng lại không biết hắn độ cứng ba thai bị trọng thương. Cũng tốt, cái kia cá ướp muối cũng sẽ không tới phiền Hoa tỷ tỷ rồi. Thủy Mông Lông cười nói. Hoa tiên tử nguyên bản là không có mời Vu Hiền kia tham gia yến hội. Là chính hắn ra mặt dạy miễn cưỡng tới đấy. Bọn hắn ở chỗ này vui cười, chính là Vu gia đã biết cũng không dám cho sắc mặt. Mỗi một cái đều là ngũ tinh lục tinh thiên chi tiêu tử thánh nữ tồn tại, tương lai chỉ nếu không vẫn lạc, đều là chỗ thế lực giường cột, tông chủ thánh chủ tồn tại. Có thể nói, tương lai thế giới thuộc về của bọn hắn. Không vẫn lạc, bọn hắn trở thành chân nhân khả năng thật lớn, lần nữa cũng là nắm quyền lớn tông môn trưởng lão. Chuyện của Vu Hiền bất quá là một trò cười, mọi người cười qua. Trang Hạ cùng Tiết Bá đối chiến cũng đã bắt đầu. Trang Hạ đứng dậy, thân hình gần 1m9, thanh niên tài tuấn, xem ra anh tuấn uy vũ, rơi là tả tóc đen chạm vai, rất có nếp xưa cảm giác. Hai người đem cương nguyên trói buộc trong người, dùng đối không gian liên hệ làm khu động lực, lập tức tăng tốc độ lao ra. Không khí giống như là nổ tung giống nhau, lập tức xoáy lên vòi rồng, cuồng phong gào thét thổi người trong mắt đều không mở ra được. Trang Hạ đấm ra một quyền, nắm đấm kiên cố hữu lực lại giống như bạch ngọc, cương mãnh còn hơn một chiếc đũa lớn, đánh ra chân không. Tiết Bá thân thể cường hãn, tốc độ vậy mà cũng là không chậm, nhìn xem một quyền này của Trang Hạ, liền là đã ra một trường. Trong một chớp mắt hai người liền đụng vào nhau, chỉ nghe âm vang hai tiếng, Trang Hạ cùng Tiết Bá quyền trưởng tương đối. Quả đấm của Trang Hạ xuyên thấu lực rất mạnh, dù là không có cơ nguyên, tầng tầng lớp lớp lực lượng như là liên miên bất tuyệt rộng lượng, phá hư thân thể của Tiết Bá. Nhưng bàn tay của Tiết Bá, nhưng giống như chắn không cách nào dung chuyển thiết tường một dạng cứng rắn đáng sợ, ngăn trở Trang Hạ lực lượng xâm nhập. Đồng thời, cường đại phản chấn truyền đến, bài sơn đảo hải nghiền ép hết thảy. Hai người đều có chuyển núi chi lực, lực bản sơn hề khí cái thế không phải khen tấm, xác thực thần võ bất phàm. Lực lượng của Tiết Bá thêm phòng ngự, chính là thiên nhân cảnh giới tu sĩ cũng không có thể coi thường. Trang Hạ một quyền, biến hóa thất thường uy lực kinh người, lực sát thương tại lực lượng trên cơ sở lột xác, dù là lực lượng kém hơn Tiết Bá, lực công kích cũng là đáng sợ. Tiếng ầm vang ở bên trong, cả Hoa Tiên Các đều tựa như chấn động đứng lên, không khí truyền lại lực lượng đáng sợ. Hai người bay ngược tốc độ còn hơn vừa rồi, nguyên thần đối không gian cảm ứng, lôi kéo trong lóe ra vầng sáng. Nếu là ở trên mặt đất trà đạp, một cước chuốt xuống lực lượng, đều hủy diệt chu vi mấy dặm. Lần đầu va chạm, hai người nhưng là không phân thắng thua. Phòng ngự của ngươi mạnh, ta lần thứ nhất nhìn thấy. Trang Hạ nhíu mày, cái đó sợ sẽ là lại để cho mấy trăm cái pháp tượng cảnh giới tay không tấc sắt công kích, Tiết Bá cũng sẽ không sao. Lực lượng của ngươi tuy rằng thua kém ta rất nhiều, nhưng tại nguyên thần cảnh giới trong cũng là ít có. Tiết Bá mình là thể tu, lực lượng cùng giai mạnh nhất một nhóm người, mà Trang Hạ nhưng rõ ràng không phải là thể tu. Hơn nữa, Trang Hạ đấu chiến thiên phú xác thực bất phàm, chỉ nhìn một cách đơn thuần một quyền kia sẽ biết. Lại tới, mới một chiêu mà thôi. Trang Hạ cười nói, lần nữa hướng về Tiết Bá tiến công mà đi. Trang Hạ từng chiêu từng thức đều tự nhiên mà thành, như linh dương quải rắc tìm không thấy quy luật cùng tiên cơ, Tiết Bá không cách nào phá chiêu, chỉ có thể ngạnh kháng. Mà Tiết Bá bằng vào cường hãn phòng ngự cùng thân thể lực lượng, đi là dốc hết toàn lực con đường, quyền cước ở giữa đều là khí phách mười phần. Chính là một tòa nghìn mét ngọn núi chống đỡ ngăn tại trước, hắn cũng có thể cứng rắn phá khai. Đám người Bành Thư đang xem cuộc chiến, nhưng là nhìn ra đây là thế hỏa không phân thắng bại. Trang huynh chỉ bằng vào thân thể, liền có thể so với pháp tượng sơ kỳ, thêm với đấu chiến gia trì, trung hậu kỳ có thể địch. Bành Thư nói, Tiết huynh thân thể quá mạnh, 5 năm trước từng đối mặt 10 vị pháp tượng cảnh giới công kích mà hoàn toàn lui thân, không bị thương mảy may. Cái đó sợ hắn đánh bất quá đối thủ, có thể chỉ cần người khác công kích không thể dung chuyển nhục thể của hắn, đó chính là thế hỏa không phân thắng bại. Trần Vũ nói, Tiên Vũ ngông lông tỉ muội cùng Hoa Tiên Tử, nhưng là nhìn xem Trang Hạ cùng Tiết Bá thân thể va chạm, một quyền một cước đều là cực kỳ cứng hãn. Khắc đồng hồ về sau, Tiết Bá rời khỏi vòng chiến khoát tay, đừng đánh đừng đánh, đều là ta bị đánh, không có ý nghĩa. Rõ ràng lực lượng của hắn, phòng ngự đều còn hơn Trang Hạ một đánh đoạn, lực sát thương cũng thắng hắn một bậc. Có thể hết lần này tới lần khác trong chiến đấu, công kích của hắn liền góc áo của Trang Hạ cũng lần lượt không đến, chỉ có thể ngạnh kháng công kích của Trang Hạ, mặc dù coi như là chiến đấu, có thể trên thực tế là bị đánh. Ta dù thế nào công kích, cũng không làm bị thương được Tiết huynh. Trang Hạ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy đối thủ khó dây dưa. Người cũng không phải thể tu, chỉ vận dụng thân thể đánh nhau vốn chính là tự trói tay chân, không phát huy ra bao nhiêu chiến đấu lực tới. Tiết Bá phiền muộn. Tốt xấu hắn là như vậy nguyên thần lục tinh thánh tử, nguyên thần hậu kỳ có thể chiến pháp tượng điên phong, có thể rõ ràng làm không được Trang Hạ, còn chỉ có thể bị đánh. Trang Hạ cười cười, hắn chỉ dùng thân thể lực lượng, không có mượn thiên địa chi lực, thiên nhân hợp nhất trạng thái cùng ý chí thể, cũng không có triển khai thôn thiên thánh pháp uy năng, tam bảo quyền cũng không có sử dụng. Cái trạng thái này, có thể đối kháng bình thường pháp tượng trung hậu kỳ, pháp tượng điên phong cũng sẽ đơn giản thua trận. Cần phải muốn chém giết pháp tượng điên phong, không có gì ngoài tam bảo quyền hắn đều phải vận dụng. Trang huynh ngươi bây giờ cảnh giới gì? Tiết Bá không khỏi hỏi, hắn biết là nguyên thần cảnh giới, có thể nguyên thần cựu chuyển, chênh lệch rất lớn. Trang Hạ suy nghĩ một chút, nguyên thần điên phong đi. Đại khái cũng là lục tinh. Hắn không muốn đả kích bọn hắn, nói mình mới vượt qua nguyên thần cảnh giới không mấy ngày. Lục tinh thiên tài, đã coi như là thánh tử rồi, điều này làm cho mọi người im lặng, bởi vì Trang Hạ chỉ là tán tu, mà bọn hắn có hoàn chỉnh sư thừa. Trang huynh cường tráng quá thay. Mọi người nâng chén, tổng cộng kính Trang Hạ. Thực lực của Trang Hạ, thiên phú còn có khí độ đều làm cho người ta thuyết phục, bị Tiết Bá, Tiên Vũ ngông lông tỉ muội cùng thánh tử thánh nữ thu nạp, cho rằng một cái tầng diện thiên tài. Những thứ này thánh tử thánh nữ là cao ngạo, tương lai thuộc về bọn hắn, vượt cấp mà chiến dễ dàng, bạn cùng lứa tuổi ít có đối thủ. Chỉ có nhập cho bọn họ mắt người, mới xưng trên địch thủ và bạn. Một đám người ăn uống làm ầm ĩ, lại là nửa canh giờ trôi qua. Trang huynh Bành huynh, hai người các ngươi có rảnh rỗi tới Địa Nguyên Thần Tông ta đi bộ, ta nhất định hảo hảo chiêu đãi ngươi. Tiết Ba uống khoan khoái dễ chịu, vung tay lên nói. Hắn ở đây tông môn cũng là ba thứ hạng đầu hạt giống, Địa Nguyên Thần Tông tông chủ hữu lực cạnh tranh giả, có thể chi phối tài nguyên cũng không ít. Tốt đã nói. Trang Hạ cười nói. Ngưu Tinh Tử cùng Tôn Dược cũng là mời, bọn hắn tư chất kỳ thật kém những người khác một hai bậc, xuất thân cũng thua kém đám người Tiết Bá, không có thần công tiên pháp. Nay một trường yến hội, tính được là viên mãn, khúc trung nhân tán thời khắc, Trang Hạ Bành Thư cùng mọi người bãi biệt. Chúng ta gần đây liền tại Đệ Tam Tư Thành, có rảnh lại tụ họp. Trang Hạ nói. Tạm biệt. Trần Vũ Ngưu Tinh Tử, còn có Tiết Bá Yên Vũ Ngông Lông tỷ muội cũng phải đi về. Từng thân ảnh liền chuẩn bị rời đi, lúc này Hoa Tiên Tử nhưng nói với Trang Hạ, công tử, xin dừng bước. Hoa Tiên Tử cười yếu ớt, xính đình mà đến, chân thành dáng người như tiên như ảo, thánh khiết mà mang theo một tia diêm dúa lẳng lơ. Trang Hạ thân thể cứng đờ, hắn có thể còn sợ Hoa Tiên Tử này có ý đồ với hắn đâu rồi, làm giả không nghe thấy. Bành huynh, sắc trời không còn sớm, chúng ta cần phải đi. Bành Thư quay đầu lại, nhìn xem Hoa Tiên Tử, cười cười nói với Trang Hạ, Hoa Tiên Tử gọi còn ngươi. Muốn như vậy, đơn lưu Trang Hạ, chớ không phải là muốn vời Trang Hạ làm cái kia nhập mạc chi tân, làm một đôi thần tiên đạo lữ. Hoa Tiên Tử cũng đi tới trước, nét mặt tươi cười nở rộ mà mang theo một chút ủy khuất, Trang công tử, mẫu đơn này liêu yếu đào tơ, chẳng lẽ cứ như vậy chiêu công tử chán ghét sao? Trang Hạ mặt màu tóc cương, hắn không phải là chán ghét Hoa Tiên Tử này, là sợ nàng ăn mình rồi, còn không thừa xương của ta. Có trời mới biết nàng có ý gì, hay vẫn là chạy là thượng sách thì tốt hơn. Lại không nghĩ Bành Thư cố ý thành toàn hai người, nói, Trang huynh, nhớ tới sư phụ ta tìm ta có việc, liền đi trước một bước, ngày mai tạm biệt, ngày mai tạm biệt. Nói xong, hắn liền vội vàng rời đi, trên đường còn cười ha hả. Trang Hạ trong nội tâm thầm mắng, Bành Thư này cũng không đáng tin cậy, chính mình người khiêm tốn, ở đâu như một đồ háo sắc rồi. Công tử, liền theo ta tiến vào đi. Hoa Tiên Tử cười cười, một đám thị nữ vây đỡ mà lên, đem Trang Hạ bọc lấy đi vào. Hai chương 2-1. Miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ, ta ngày mai còn muốn đứng lên bệ bộn, ngủ trước, mọi người ngủ ngon rồi. Chương 363, nộ đạo thụ cây giống. Trang Hạ trong lô mũi đều là son phấn mùi thơm, để cho hắn suýt nữa đánh mấy nhảy mũi. Một đám thiếu nữ vây đỡ, để cho hắn không thể động bắn ra, không nghĩ qua lạt thì sẽ cọ đến các nàng mềm mại thân hình. Nam nữ thụ thụ bất thân, không nên lôi lôi kéo kéo, ta lớn rồi chân chính mình sẽ đi. Trang Hạ không chịu nổi, lại để cho những cô nương này cách mình xa. Hoa Tiên Tử cười khẽ, phong tình vạn trùng, công tử ánh mắt như thế nào như vậy cao, Hoa Tiên Thánh Điệu ta nữ tử mỗi cái đều như hoa như ngọc, những người khác muốn gặp hương cho đều không được, ngươi nhưng không hiểu phong tình. Đàn ông cái nào không phong lưu, chỉ là của ta ra có hắn thề, không dám ở bên ngoài trêu hoa ghẹo người ta. Trang Hạ trên mặt cười khổ, nhưng trong lòng thì nói, mau mau thả ta đi đi. Đêm nay nếu ngủ lại, đó thật đúng là nhảy vào hoàng hà không tẩy sạch rồi, tuyệt đối sẽ bị cái này nữ yêu tinh ăn liền không còn sót cả xương. Nghe nói, Hoa Tiên Tử sắc mặt cứng đờ, rõ ràng Trang Hạ là đang cự tuyệt. Nhưng hắn nói mình đã có kiều thê, nàng sắp tới gần lại tính là cái gì? Không tự trọng hồ ly tinh sao? Hoa Tiên Tử trên mặt đắng chát, là mẫu đơn đường đột, có thể mẫu đơn chỉ là thấy công tử trên tay có tổn thương, tưởng thay ngươi băng bó một chút mà thôi. Chẳng lẽ mẫu đơn tại trong lòng công tử, chính là giống như không tự ái đích nhân sao? Nói tới nói lui, nàng hay là đem Trang Hạ kéo gần khuê phòng, mẫu đơn khuê phòng. Công tử thế nhưng là cái thứ nhất vào nam từ đây. Lời này nghe Trang Hạ trên mặt ngượng ngùng, đã thấy Hoa Tiên Tử khuê phòng sạch sẽ sáng ngời, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Đồ dùng trong nhà đồ vật, đều mang Hoa Tiên Thánh Địa đặc sắc, điêu khắc các loại kỳ hoa dị thảo, mỗi một chỗ đều là đáng giá thưởng thức cảnh đẹp. Màu đỏ thiên tím phong cách, hơi vui mừng nhưng làm cho người ta nghiêm túc cảm giác. Hoa Tiên Tử mang tới thuốc trị thương, sẽ phải bị Trang Hạ trà lau, cái này để cho Trang Hạ vội vàng khoát tay, ta tự mình tới đi. Không có gì đáng ngại. Cùng cuộc tỉ thí của Tiết Bá, Trang Hạ cũng là bị chút đau khổ, toàn thân cao thấp chui luyện cứng rắn nhất bộ vị, bàn tay, cứng rắn đem tầng một da thịt xốc lên. Da thô thịt dày Tiết Bá, thật sự là không đánh nổi người sát, Trang Hạ nếu như không sử dụng tam bảo quyền, đều không đả thương được hắn. Da hỏa này, nhất định chính là một biến thái. Nhìn xem đỏ bừng nằm đấm, cường hãn thể chất để cho Trang Hạ đã sớm cơ bắp trùng sinh, miệng vết thương khép lại. Bất quá vì dấu rốt, hắn vẫn áp chế khôi phục tốc độ. Chỗ lấy bàn tay xem ra còn có chút sưng đỏ. Chẳng lẽ thay ngươi sát bị thương dược, ngươi liền cho rằng có gì không ổn sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng như thế chúng ta liền có quan hệ gì? Hoa tiên tử hờn dỗi. Đây là tiên tử hay vẫn là yêu nữ a? Trang Hạ trong nội tâm dày vò. Trang Hạ cũng không thích so đo việc nhỏ không đáng kể. Hoa tiên tử liền dỗi ra bản thân thon thon tay ngọc, trưởng cùng Trang Hạ bàn tay tương giao, tốt điều chỉnh vị trí thoát thuốc. Trang Hạ cương nghiêm mặt mắt nhìn phía trước, chính là không nhìn hoa tiên tử này nữa yêu tình. Không bao lâu, sát qua gói thuốc chát một phen, Trang Hạ liền đứng dậy muốn cáo tử. Hoa tiên tử lần nữa giữ lại, cảnh ban đêm như thế, công tử là khách nhân của ta, ở lại một đêm cũng không sao. Nếu là rời đi, người khác sẽ rêu cợt mẫu đơn không hiểu đãi khách chi đạo đấy. Lúc này mới là không bình thường đãi khách chi đạo được không? Nữ tử ngủ lại nam khách, chẳng phải là mập mờ không rõ. Trong lòng Trang Hạ thầm nói, thánh nữ đại nhân, hoa hồng tắm đã chuẩn bị xong. Bên ngoài có thị nữ truyền tới thanh âm, đúng là Lục Doanh. Hoa tiên tử có chút vô ngực một cái, sóng cả mãnh liệt trong hoa mai tấn công tới, nàng làn thu thủy, chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp, ám tiên đưa, nói, công tử, mẫu đơn trước đi tắm một chút, như thế này sẽ cùng công tử kề đầu gối tâm sự. Trang Hạ lại càng hoảng sợ, đây là cái tiết tấu gì? Được, tốt, ngươi đi đi. Trang Hạ con mắt sắc mị mị đấy. Hoa tiên tử cười cười, sau đó chân thành đệ đi, như chuông bạc dáng tươi cười giống như tiểu hồ ly trộm được gà vậy. Qua thêm vài phút đồng hồ, Trang Hạ xem chừng hoa tiên tử đã tại đắm chìm rồi, hắn vội vàng đứng dậy rời đi. Bất quá, hắn rời đi hay là xúc động hoa tiên các trận pháp cấm chế, lại để cho Lục Doanh cao giọng kêu ầm lên, thánh nữ không tốt, Trang công tử chạy. Trang Hạ dọa ngừng đều không dám dừng lại, phi thân mà đi, sau lưng mang theo âm bạo bay xa đi, không bao lâu chính là ở ngoài ngàn dặm. Hoa tiên tử quần áo nửa mở, lộ ra mảng lớn tuyết sắc da thịt, tóc còn ẩm ướt lấy. Nàng chọc tức dậm chân, khuôn mặt phẫn hận, lao nương băng thanh ngọc khiết, chẳng lẽ liền không ai muốn. Ngươi không hiểu phong tình khốn khiếp, nhưng trong lòng, nhưng là vô hạn thất lạc. Trang Hạ trốn sau khi đi, trong nội tâm còn một trận hoảng sợ, suýt nữa sẽ không chạy trốn. Cô gái này người làm sao cùng lão hổ tựa như, muốn ăn hắn. Tại một chỗ ẩn nấp chỗ, Trang Hạ đột nhiên biến mất, xuất hiện ở thế giới thụ bên trong không gian. Hỗn độn sắc thế giới thụ cao tới mấy trăm trượng, nếu là triển khai thiên địa pháp tướng, chính là già thiên tế nhật tồn tại. Thế giới thụ dưới, một gốc cây tiểu thụ miêu chập chờn, cao không quá hai thước, cành cây xanh nhạt, có thể thân cây nhưng là mạnh mẽ, phảng phất giống như da rồng, này giống như là tuổi thọ dài dòng buồn chán gốc cây già mới có dấu vết. Quan sát kia phía lá, đường vân kỳ lạ, làm cho người ta trầm mê trong đó, thân cây đắm chìm trong đạo vận bên trong. Chỉ cần thân ở một bên, liền có một loại tâm linh thanh tịnh cảm giác, trí tuệ dường như phủi nhẹ mông muội bụi đất, lại để cho trí tuệ con người hoàn toàn phóng thích, thời khắc ở vào trạng thái tốt nhất. Thậm chí còn, trí tuệ còn có gia trì, thôi diễn cùng trí nhớ gia tăng gấp mấy lần. Tăng thêm cái kia giờ nào khắc nào cũng đang rủ xuống đạo vận, ngồi ngay ngắn ở dưới cây, ngộ đạo khả năng thật lớn. Tuy rằng ngươi không phải là tụ bảo buồn cây dụng tiền như vậy thần khí, nhưng lại thật có thể mang đến cho ta tài phú, ừ, công đáng. Trang Hạ nhìn xem ngộ đạo thụ tiểu thụ miêu, tâm tình rất tốt. Thế giới thụ quả thật không giống bình thường, liền như vậy thánh cấp cây non đều có thể nhanh chóng đào tạo. Tình huống bình thường, không có hơn ngàn năm, này ngộ đạo thụ hạt giống đừng nghĩ lớn đến như vậy. Bình thường tiên môn thánh địa, đều không nhất định có thể đào tạo cho nó mọc dễ nảy mầm, mà trả giá cao. Phỏng đoán đủ bồi dưỡng một cái chân nhân đi ra. Bảo bối đã có, tiểu đợi đến thu tô rồi. Trang Hạ cười, nhưng lúc chợt nhíu mày, người khác nếu cướp đoạt vậy phải làm thế nào? Thần Châu đại địa mặc dù đang chúng thiên thần không chế hạ ổn định, người bình thường sẽ không tùy tùy tiện tiện bị tu sĩ cường đại chiến đấu ảnh hưởng đến, chiến đấu dẫn đến đại lượng bình dân tử vong sự kiện phát sinh cực ít. Có thể sự thực là, đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé, hết thể dựa vào thực lực nói chuyện, nhất là giữa các tu sĩ. Luật pháp chính là tấm đâm một cái là rách mạng lưới. Thực lực của ta làm không được, nhưng ta có thể dựa thế. Trang Hạ đã nghĩ kỹ. Sáng sớm ngày thứ hai, ngủ sảng khoái Trang Hạ đi vào Tạo Châu Ti Thần Điện, trực tiếp tìm được công tác nhân viên hỏi thăm. Ngoại trừ khai hoang bảng cái này tự động hóa thần khí, nơi đây trên thực tế còn có một hoàn chỉnh hệ thống, hành chính tư pháp các loại. Tạo Châu Ti thống ngự khai hoang công việc, tuyên bố nhiệm vụ xét duyệt độ hoàn thành, điều phối vật tư, bảo vệ luật pháp các loại. Tự nhiên là có rất nhiều công tác nhân viên. Một chỗ trước sân khấu, một cái xinh đẹp cô nương nhìn xem Trang Hạ, xin hỏi có cần gì không? Cô nương này như nước trong veo, vòng eo mảnh khảnh, ngực nở mông cong, tốt một bắp cải trắng, bất quá vậy mà cũng là cái nguyên thần cảnh giới. Ta nghĩ thuê một khối sân bãi, ngay tại Bạch Ngọc Quảng Trường. Trang Hạ nói, hắn không có nhàn rỗi không chuyện gì đùa giỡn tiểu cô nương, lưng tựa Tạo Châu Ti, kỳ thật rất không dễ trêu chọc. Ngài cần sân bao lớn, thời gian và đẳng cấp? tiểu cô nương hỏi thăm. Cuối cùng, Trang Hạ cầm lấy một cái trận bàn rời đi, có chút đau lòng, bởi vì hắn bỏ ra 50 thánh công trị thuê cái phương viên một dặm sân bãi 3 tháng. Bất quá sân bãi rộng lớn, linh khí đầy đủ cũng có cường hãn trận pháp, do cái này cao cấp trận bàn không chế, có Tạo Châu Ti người bảo đảm, không có thế lực dám mạnh bạo. Trang Hạ thật sự lo lắng, còn mua phần bảo hiểm, nộ đạo thụ mất rồi, Tạo Châu Ti chuẩn bị bồi thường chính mình 300 vạn thánh công trị đi. Thánh công trị vô cùng chân quý, 100 thánh công trị có thể mời thánh hiền hộ giá hộ tống 3 tháng, tuy rằng người ta không nhất định phản ứng ngươi. Lại bán không ít thiên thọ quả, ta thật sự là phá sản A. Nguyên thần cảnh giới nếu tự mình động thủ lợi nhuận công giá trị, cả đời đều không kiếm được một cái thành công. Bất quá, so với việc chính mình kiếm tiền đại kế, một điểm đưa vào là tất nhiên. Bạch Ngọc quảng trường phía đông, tới gần thần điện trăm dặm chỗ, Trang Hạ khống chế trận bàn mở ra trận pháp, đi vào một chỗ khu vực. Bạch Ngọc quảng trường khắc đại trận, không giây phút nào không đang phun ra nuốt vào số lượng cao thiên địa tinh khí, lại phân ra bất đồng đẳng cấp bất đồng lớn nhỏ khu vực, cho thuê tu sĩ tu hành. Mà phá sản Trang Hạ, chỗ thuê khu vực chính là thượng phẩm đạo cấp khu vực, phải biết rằng đạo cấp sân bãi thế nhưng là thiên nhân phía trên ba cái đại cảnh giới tu sĩ mới biết dùng. Nơi đây thiên địa linh khí đậm đà cũng đã vụ hóa, tùy tiện hít thở một cái đều là thiên địa tinh khí. Trang Hạ gật gật đầu, đi bạch ngọc phẩm chất trên mặt đất chuốt xuống thổ nhưỡng, cửa hàng một tầng thật dày. Chợt đem thôn thiên lô ném ra, đem dự đoán gửi trong đó ngộ đạo thụ lấy ra, tùy tiện tiện trồng ở trong đất. Địa bộ này, nhất định chính là trà đạp bảo vật. Chính là trồng hoa màu, như vậy vui đùa phương thức đều không nhất định có thể thành công, huống chi chân quý khó nuôi ngộ đạo thụ chứ. Có thể Trang Hạ cứ như vậy, dùng đất đem rễ cây che giấu, lại rót lớp nước, hay vẫn là phổ thông thông nước sông. Sau đó liền hiện lên một tầng cái đệm, nằm dưới tảng cây rồi. Ngộ đạo thụ dưới, Trang Hạ cảm giác toàn thân thoải mái hắn chạy xe không hết thảy, đều ngủ dậy đại giấc tới. Trong giấc ngộng Trang Hạ, lại không biết phụ cận đã vây quanh một vòng người, đều gắt gao nhìn chằm chằm ngộ đạo thụ. Thỉnh thoảng nhìn về phía Trang Hạ. Này nhà ai bại gia tử, như vậy nuôi dưỡng ngộ đạo thụ, không mấy ngày lại phải chết, là cá nhân đều muốn đánh hắn. Ngộ đạo thụ à, ai có cơ hội tới gần ngộ đạo thụ, không phải là nắm chắc cơ hội ngộ đạo tu được. Có thể gia hỏa này rõ ràng chỉ biết là ngủ ngon, nhất định chính là bùn loãng không thể chắc tưởng, sống giống một điều cá ướp muối. Đây chính là ngộ đạo thụ à, toàn bộ thần châu đều không có bao nhiêu khỏa, ai mà không cực kỳ cung, trồng ở thần sơn sông rộng phúc địa. Nhưng vì cái gì, phải rơi vào một cái như vậy đốt đàn nấu hạc giá hỏa trong tay chứ? Những người này ánh mắt đều bị chân quý ngộ đạo thụ hấp dẫn, một bên tức giận mắng Trang Hạ loại đần độn, lại một bên cạnh hâm mộ Trang Hạ này người may mắn. Chương 364, vạn chúng nhìn chừng chừng. Trang Hạ đối với đây hết thể hoàn toàn không biết gì cả, ngược lại là ở ngộ đạo thụ hạ càng ngủ càng thâm rồi, ngáy âm thanh. Về phần chính mình có phải hay không lãng phí tài nguyên, bị hâm mộ ghen ghét, vậy hắn một chút cũng không muốn. Sau nửa canh giờ, đại ngoài trận nhìn Trang Hạ ngủ ngon tu sĩ đã không dưới mấy chục vạn, đều là ánh mắt nhìn chừng nhìn chằm chằm vào ngộ đạo thụ. Bảo bối này, trên tay hắn nhất định chính là tao đạp, nhất định phải chuyển rời qua. Có người nghĩ đến, có thể hay không cùng hắn giao dịch. Tiểu tử này xem ra rất mơ hồ, hy vọng có thể hấp dẫn đến. Cũng có người tính toán như vậy. Không biết lúc nào, Trang Hạ chậm rãi tỉnh lại, duỗi lưng một cái, hiển nhiên ngủ vô cùng tốt. Thật lâu không có nhẹ nhàng như vậy thoải mái ngủ một giấc. Đầy máu phục sinh. Trang Hạ những năm này đối với chính mình làm áp lực rất lớn, không phải là đang tu hành hay là tại sắp đặt cái gì, có thể nghỉ ngơi thời gian rất ít. Thực tế đúng như vậy, thân thể chạy xe không muốn bất kỳ phiền não gì. Ngộ đạo thụ có thể để cho tâm linh người yên lặng, trục xuất hết thể tạp niệm, lại có thể ra chỉ trí tuệ đắm chìm trong đạo vận bên trong. Trạng thái như vậy, ngủ tuyệt đối là không nghĩ ra được hưởng thụ, xa xỉ vô cùng. Nhiều người như vậy a? Trang Hạ cười cười. Ngẩng đầu nhìn đã cao một trượng ngộ đạo thụ, Trang Hạ tự mình thể nghiệm một phen hiệu quả của nó, cảm thấy chính là thiên nhân cảnh giới tu sĩ thậm chí phía trên cảnh giới tu sĩ cũng có tác dụng. Mấy nghìn năm phân ngộ đạo thụ, một ngày liền đi ra, hiệu quả còn không có chút nào suy giảm, này hết thể đều phải cảm tạ thế giới thụ phụ trợ. Vô vô thân cây, ngộ đạo thụ thoáng cái rung động lắc lư. Suýt nữa từ phân tán trong đất bùn đông xuất hiện, Trang Hạ bất đắc dĩ lắc đầu, những người khác nhìn càng là trong mắt đều muốn bùng nổ. Người trẻ tuổi. Nhìn ngươi đối với cây này cũng không nhìn trọng, tùy ý nuôi, ta cũng là yêu thích hoa cỏ chi nhân, không bằng chuyển cho ta như thế nào. Một người đàn ông trung niên đối với Trang Hạ cười ha hả nói, hắn 40-50 tuổi, râu ria tóc sáng trắng, toàn bộ người cao cao gầy teo. Đối với lời của hắn một đám người khinh bỉ, hắn chớ không phải là cho rằng Trang Hạ không biết đây là ngộ đạo thụ, muốn mua phải không? Trang Hạ ngáp một cái, liếc mắt nhìn hắn, trong nội tâm cho ra hai chữ, đầu óc tối dạ. Ngươi có thể cho giá bao nhiêu? Trang Hạ lười biếng nói, dựa vào ngộ đạo thụ, nghĩ thầm cái này thật là một ngủ nghỉ ngơi nơi tốt. Cái kia người trung niên xoắn suýt một phen, hơn nhiều chính mình không ra nổi, thiếu đi không biết bao nhiêu người sẽ chế nhạo. 100.000 đạo công, hoặc là một kiện hạ phẩm đạo khí, như thế nào? Trung niên nam tử lóe ra gian trá ánh mắt. Há, thiếu một chút, lại thêm ít đồ đi. Trang Hạ cười cười. Bất quá một thân cây mà thôi, ta cho giá đã không ít, ngươi còn muốn tăng giá. Ai được rồi, ai kêu ta nhân từ đâu rồi, nói đi, ngươi muốn thêm cái gì? Hán đạo. Trong lòng Trang Hạ chế nhạo người này, mấy nghìn năm chi linh ngộ đạo thụ mới có thể dài đến không sai biệt lắm cao một trượng, đã có thể triển khai tác dụng cực lớn ngộ đạo thụ, giá trị ít nhất cũng có mấy chục vạn thánh công trị, ngộ đạo hiệu quả càng cường hãn, giá trị càng cao. Người này cái gọi là một vạn đạo công giá trị, trên thực tế liền một điểm thánh công trị cũng kém hơn. Cho nên nói, hắn bất quá là tưởng lừa gạt Trang Hạ ngộ đạo thụ mà thôi, cho là hắn không hiểu việc, là thằng ngu bại gia tử. Thêm giờ cái gì chứ? Trang Hạ làm giả trầm tư, suy nghĩ một chút đống nhiên bừng tỉnh đại ngộ, thêm số mạng của ngươi, ngươi cũng liền những vật này đáng giá tiền. Nói xong, Trang Hạ sắc mặt lạnh lùng nhìn cái kia trung niên nam tử, nhìn mặt hắn đều phát triển đỏ lên. Hắn ở đâu không biết mình là bị Trang Hạ đùa bỡn, có thể bản thân hắn chuyện liền mất mặt, bị Trang Hạ khám phá miệt thị, liền mất hết cả mặt mũi rồi. Tức giận đến phùng mang trận mắt, hắn suýt nữa nào máu bầm, cuối cùng hung tợn chỉ vào Trang Hạ, ngươi chờ cho ta. Nói xong, liền xám xịt mà đi, không còn dám dừng lại, mọi người một hồi hư thanh. T-E-Z-U-I-E-N-C-U A. V-N lúc này thời điểm, mọi người mới hiểu được, Trang Hạ trong nội tâm rộng thoáng, coi như là phá sản, người ta cũng bại sảng khoái, bại minh bạch. Lúc này thời điểm, rốt cuộc có người đứng dậy, chỉ vào Trang Hạ mắng hắn ốc. Ngộ đạo thụ ngươi không trồng ở trên linh mạch còn chưa tính, không có tiên thánh chi thổ cũng lười nói ngươi. Có thể ngươi sao có thể, sẽ đem ngộ đạo thụ như vậy tùy tùy tiện tiện trồng ở này đất mặt đi lên đây. Giống như ngươi vậy làm, không xuất ra ba ngày, này ngộ đạo thụ phải khô héo, nửa tháng thì sẽ hoàn toàn chết đi. Lão nhân này đầy vẻ khinh bỉ, phong phạm cao thủ đứng thẳng, chờ Trang Hạ đi hỏi thăm như thế nào gieo trồng ngộ đạo thụ. Có thể đợi nửa ngày, Trang Hạ cũng không thấy động tĩnh, ngược lại nằm chữ to. Không biết nhiều thoải mái ngủ. Ngươi trẻ tuổi, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy ta nói sao? Lao đầu phùng mang trợn mắt. Hắn tốt xấu là một thánh địa trưởng lao được không? Niên cấp đại tu vi cũng qua đi, càng là tại tiên chủng nuôi trồng một khối này rất có kinh nghiệm. Lao phu nguyện ý chỉ điểm ngươi, ngươi lại vẫn không nhìn thẳng. Hả, ta đã nghe được, bất quá nó chết liền để cho nó chết chứ sao? Trang Hạ một bộ dáng không sao cả, tức giận đến đám người kia suýt nữa thổ huyết. Đây chính là ngộ đạo thụ a. Bình thường thánh địa toàn bộ tài sản cộng lại đều đối với nó chân quý, ngươi vậy mà tùy ý nó chết đi. Bại gia tử. Đốt đàn nấu hạc. Một đám người trong nội tâm không biết đem Trang Hạ mắng đã thành bộ dáng gì nữa, càng là ghen tị không được. Đây rốt cuộc là con cái nhà ai a, phá của như vậy đại nhân cũng không đi ra quản. Chơi ạ, một gốc cây giá trị liên thành ngộ đạo thụ lại phải chết, thương thiên mau tới đạo thần lôi bổ giết hắn đi. Trang Hạ coi thường đám người kia, các ngươi càng là khó chịu ta, động tĩnh càng lớn. Danh tiếng của ta càng cao. Nay ngộ đạo thụ nhưng là phải cho thuê đấy, không ai biết làm thế nào đi. Cho nên, Trang Hạ ước gì nơi đây làm ở Mỹ. Đúng rồi, đều nhanh quên nàng rồi. Trang Hạ vô đầu một cái, đem trong thôn Thiên Lô Chấn Phong Hắc Linh tung ra ngoài. Nằm ngáy ho ho rất lâu Hắc Linh tỉnh lại, ngáp một cái, rủi rủi con mắt, nói lầm bầm, thật đói à. Mở to mắt, nàng liền nhìn thấy Trang Hạ, sáng trông suốt con mắt nhìn chằm chằm vào, chủ nhân, ta đói rồi. Đại ngoài trận mọi người không còn gì để nói, ngươi còn nuôi dưỡng chỉ bán yêu, thật sự có thời gian rỗi. Về phần Hắc Linh đến từ đâu? Bọn hắn tự động quy về sủng thú túi loại đồ chơi này rồi, ngự thú tông cửa còn nhiều mà. Bán yêu a, nhân tộc không thương yêu tộc không thương, địa vị lúng túng, trở thành pet cũng không phải nhiều. Trong thôn Thiên Lô cất giữ một ít thịt khô, miễn cưỡng cho ăn no tiểu gia hỏa. Chủ nhân, chủ mẫu chứ? Hắc Linh không có gặp hỏa hỏa có chút không thích ứng. Nàng về nhà, tạm thời không thấy được. Trang Hạ nói, nguyên bản, Hắc Linh là nên ở lại hỏa hỏa bên người, chính mình du lịch đường xá dung chuyển, tiểu gia hỏa không thích hợp đi theo. Đáng tiếc đệ nhất thần hoàng một ống tay áo, liền ném mình đến Long Âm chi địa đã đến, kế hoạch không như biến hóa. A Hắc Linh trả lời một tiếng, tiểu gia hỏa Hắc Linh lỗ thai có thể tùy ý chuyển động, tăng thêm giá tính mà huyện chuyển dáng người, phá thành không tầm thường khuôn mặt, cũng rất là thuận mắt, làm cho người ta yêu thích. Không ít tham gia náo nhiệt nữ tu sĩ, trong mắt đều nảy sinh tiểu tinh tinh. Lúc này thời điểm, Hắc Linh mới phát hiện bên ngoài vây quanh một vòng lớn người, tăng thêm chỗ này tu hành khu vực cao hư không tưởng nổi nồng độ linh khí, nàng mới phản ứng tới đây đã là một thế giới khác rồi. Thân nghiệm của nàng hỏi ý kiến hỏi chủ nhân, nơi này đã là tiên giới sao? Trang Hạ nguyên bản nói với nàng, mình và Hỏa Hỏa muốn dẫn hắn đi tiên giới ấy. Trang Hạ gật gật đầu, cự thiên thế giới có thể sáng thế cũng có thể hủy diệt thế giới cường giả, chóc tinh nã nguyệt người càng là mạn thiên phi vũ. Như vậy đỉnh cấp đại thiên thế giới, còn xưng không thượng tiên giới sao? Trang Hạ cho Hắc Linh quán chú một ít thưởng thức, cũng để cho nàng bớt nói cái kia linh dị trùng thiên thế giới chuyện. Hắc Linh rất nghe lời, liền vội vàng gật đầu. Chủ nhân, bọn hắn xuống ở chỗ này làm cái gì a? Hắc Linh hiếu kỳ, gãi gãi đầu, rất là khó hiểu. Hả, bọn hắn ăn không được nho, hiện tại chua chua đây. Trang Hạ thản nhiên nói. Chật, hai người làm tại ngộ đạo thụ hạ nói chuyện, phần lớn là Hắc Linh hỏi thăm Trang Hạ trả lời. Tại ngộ đạo thụ dưới, Hắc Linh cũng cảm giác tình trạng của chính mình thật tốt, đầu óc vô cùng dùng tốt, tu hành vấn đề vượt qua. Bất quá, nàng nguyên bản trong tâm tạp niệm sẽ không nhiều. Tu hành cũng là 3 ngày câu cá 2 bữa răng lưới, thêm thượng cảnh giới còn thấp, ngộ đạo khả năng rất thấp. Cho nên, ngộ đạo thụ đối với nàng mà nói chính là 6 tuổi hoàng đế giá lâm tam cung lục viện rồi, ngay cả có phong độ tuyệt thế cũng vô dụng. Nay ngộ đạo thụ đối với Trang Hạ tác dụng cũng có hạn, bởi vì hắn trí tuệ tăng trưởng quá nhanh, thiên tư yêu nghiệt, có thể tự mình điều tiết đến trạng thái tốt nhất. Bất quá, ngộ đạo thụ có thể gia trì trí tuệ, làm cho người ta tiến vào ngộ đạo trạng thái, cũng là một món bảo bối. Trang Hạ cũng có thể sử dụng. Chỉ là một cùng thế giới thụ so với, ngộ đạo hiệu quả cùng trí tuệ gia trì liền 1/10 cũng không có, có tác dụng cảnh giới không rõ. Cho nên, tất cả mọi người bảo bối không được ngộ đạo thụ, tại Trang Hạ nơi đây nhận lấy lạnh nhạt. Ăn no rồi, vậy nghỉ ngơi một hồi. Chật, Trang Hạ Hắc Linh trong mắt của mọi người, nằm ở ngộ đạo thụ hạ ngủ dậy đại giấc tới. Nếu như ánh mắt có thể giết người chết, như vậy Trang Hạ Hắc Linh hai người đã bị chết mấy chục triệu lần. Ngộ đạo thụ tại bọn họ trên tay, nhất định chính là người tài giỏi không được trọng dụng a. Cứ như vậy qua một ngày, Trang Hạ nơi đây càng phát ra nổi danh đứng lên, bất quá tên ngược lại không phải là cái gì háo danh. Bại gia tử danh tiếng, cứ như vậy đã đến Trang Hạ trên đầu. Nhìn xem thêm nhiệt cũng không xê xích gì nhiều, Trang Hạ biết kịch chính nên mở màn, hắn lấy ra một tấm ván, xẹt xẹt xẹt liền thư viết. Trên viết, tiếp nhận bất luận cái gì nguyên thần cảnh giới tu sĩ khiêu chiến, người thắng có thể miễn phí ngộ đạo 3 ngày. Trang Hạ vốn là có tên, tờ này hất lên, càng là náo nhiệt không biết tới bao nhiêu người. Một đám người dục dịch, liền muốn khiêu chiến Trang Hạ, được một cái tại ngộ đạo thụ hạ miễn phí ngộ đạo 3 ngày ban thưởng. Nhìn điệu bộ này, Trang Hạ đã biết rõ khiêu chiến người không phải ít, bất quá chỉ như vậy tùy tùy tiện tiện làm cho người ta khiêu chiến mình không phải là hạ giá. Huống chi làm sao có thời giờ ứng đối nhiều người như vậy khiêu chiến. Trang Hạ lại ở trên bài tử tăng thêm một cái, cất bước nguyên thần tứ tinh. Thiên phú không đủ người không muốn tự rước lấy nhục nhã. Chương 365, một chiêu địch. Hành vi của Trang Hạ không thể bảo là không tiêu ngạo, không chỉ có rõ ràng tiếp nhận khiêu chiến, càng dựng lên hạt chót. Bất luận cái gì nguyên thần cảnh giới tu sĩ, đều có thể qua khiêu chiến, nhưng tư chất rất thiếu nguyên thần tứ tinh. Nguyên thần tứ tinh thiên tài, một cái thánh địa khả năng đều sẽ không vượt qua 10 cái, nhưng người như vậy nhưng chỉ là miễn cưỡng có tư cách khiêu chiến mà thôi. Như hành vi này, tiêu ngạo cực kỳ. Trang Hạ có tự tin như vậy, cái đó sợ hắn mới vừa vặn nguyên thần sơ kỳ, nhưng mặt khác nguyên thần cảnh giới tưởng đánh bại hắn, rất khó, trừ phi nguyên thần hậu kỳ thậm chí tột cùng thần tử ra tay, bằng không thì đừng nghĩ. Đúng, điều kiện của Trang Hạ là đánh bại hắn, này phải tự thân thực lực còn hơn hắn 1 bậc 2 bậc mới có thể làm được. Tiểu tử này bất quá nguyên thần cảnh giới, nhưng lớn lối như vậy, chẳng lẽ thật sự coi chính mình nguyên thần cảnh giới vô địch phải không? Hắc hắc, ai dám tự xưng nguyên thần cảnh giới vô địch? Chỉ muốn hô ra cái khẩu hiệu này, lập tức một đống lớn thánh tử thánh nữ khiêu chiến hắn, để cho hắn biết cái gì là khiêm tốn. Nguyên thần tứ tinh thiên tài mới có thể khiêu chiến, xem ra hắn cũng có bản lĩnh, ít nhất cũng là ngũ tinh thậm chí lục tinh tồn tại, nếu không nào dám hành sự như vậy. Trận pháp ra, mọi người thấy Trang Hạ lập bài tử, hoặc là tức giận hoặc là nghi hoặc, tuy nhiên cũng muốn nhìn xem náo nhiệt. Không ít người đều cảm thấy vẽ mặt, hành vi của Trang Hạ lại để cho cái kia ít nguyên thần cảnh giới tu sĩ đại giác không còn mặt mũi. Có thật nhiều người, đối với Trang Hạ có được ngộ đạo thụ cũng không quý trọng, như vậy phá sản hành vi khó chịu. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Trang Hạ chỗ nói ban thưởng, ngộ đạo thụ hạ ngộ đạo 3 ngày. Một ít tiên môn thần tông quả thật có ngộ đạo thụ, nhưng lại che giấu, muốn mượn dùng, cái kia trả giá cao là rất lớn. Không phải là nội tình thâm hậu thánh tử thánh nữ, đều không có cơ hội tiếp xúc tới ngộ đạo thụ. Trang Hạ lười biếng nằm, Hắc Linh cho hắn bóp chân đấm lưng, còn bất chợt lần lượt thượng trái cây. Để cho Trang Hạ thoải mái cùng Phú Gia công tử vậy. Tại sao còn không người khiêu chiến a? ta còn muốn mở mang kiến thức thiên hạ tài tuấn, dùng vạn đạo luyện thân ta, làm được cùng giai mạnh nhất đây. Trang Hạ trong nội tâm lẩm bẩm. Trang Hạ diễn xuất kiêu ngạo, tựa hồ coi thường tất cả nguyên thần cảnh giới tu sĩ, lại để cho bên ngoài trận pháp người sao động. Đây hết thảy đều là hắn cố ý như thế. Không ít thanh niên tài tuấn nhìn xem cái kia ngộ đạo thụ, lại nhìn xem Trang Hạ, có chút do dự, cau mày. Bọn hắn cũng không có nắm chắc, đến cùng có thể thắng hay không qua Trang Hạ, cuối cùng Trang Hạ xem ra đã tính trước. Lúc này, một người tráng hán đi ra, đối với Trang Hạ uống nói, ta tới khiêu chiến ngươi. Hắn vừa đi ra, một đám người thét lên, màu. Cái này rốt cuộc có người lại để cho tiểu tử này biết rõ lợi hại, cũng có náo nhiệt có thể nhìn. Tráng hán thân cao 2 mét, xem ra cường tráng uy mãnh, toàn thân lộ ra huyết sát chi khí, có thể thấy được chạm giết qua không ít cự thú. Hắn cầm trong tay đại đồng, đi tới trước, nhìn chằm chằm vào Trang Hạ chuẩn bị nên đón chiến đấu. Đây không phải Phong Man Tử ấy ư, người này chiến đấu cũng là có tiếng điên, khí lực lại rất lớn, mới Phong Man Tử cái danh hiệu này. Hắn tuy rằng mạnh, nhưng là xưng không thượng nguyên thần tứ tinh chứ. Có người nghi ngờ. Trang Hạ nhìn hắn một cái, lắc đầu, ngươi bất quá nguyên thần hậu kỳ, 2-3 tinh mà thôi, mặc dù cũng được xưng tụng ngàn dặm chọn một thiên tài, có thể không phù hợp yêu cầu của ta. Hắn chỉ bài tử, phía trên rõ ràng viết, thấp nhất nguyên thần tứ tinh mới có thể khiêu chiến, còn là nguyên thần sơ kỳ hay vẫn là nửa bộ pháp giống như, Trang Hạ không có quy định. Người đàn ông kia ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trang Hạ, hừ một tiếng, ai biết ngươi có phải hay không dọa người đấy, có thể đánh bại hay không ngươi, không phải là so với ai khác tinh cao, ta không quan tâm. Chỉ có chính thức động thủ, mới có thể biết kết quả. Hắn không phục lắm, Trang Hạ cho ra điều kiện tuy rằng cao, có thể hấp dẫn cũng là cực lớn. Tất cả mọi người khát vọng có thể có một lần ngộ đạo, có lẽ một lần chỉ có thể để cho hắn đám rõ ràng bản thân, thấy rõ con đường tương lai. Có thể trạng thái tự nhiên hạ tưởng muốn ngộ đạo. Thật quá khó khăn rồi, cần đại cơ duyên đại trí tuệ. Trang Hạ nhìn hán tử kia cố chấp, nhíu mày, ngươi quả thật muốn khiêu chiến. Tự nhiên không giả. Phong Man Tử nói. Vậy thì tốt, đến một đánh đi. Trang Hạ đứng dậy. Đi ra trận pháp, hai người bay thẳng lên trời trong nháy mắt chính là trăm dặm, không bao lâu liền bay ra thần điện khu vực. Tạo Châu Ti thần điện thần thánh, không có thể động thủ, bằng không đợi cùng mạo phạm, bất quá khiêu chiến cũng không phải quản, đừng hủy đồ khốn nạn là được. Không chung, Trang Hạ cùng Phong Man Tử lập vào hư không, Trang Hạ chỉ coi là luyện tập, thế nhưng tôn trọng đối thủ, sẽ không thư giãn. Động thủ đi. Trang Hạ nói, ta vừa ra tay, chỉ sợ chiến cuộc liền đã xong. Lời nói này, Trang Hạ đều cảm giác tốt giả bộ, có gan võ hiệp hiệp khách hậu phát chế nhân cảm giác. Phong Man Tử nhưng không có cảm thấy Trang Hạ hết sức lông đông, dám tiếp nhận tất cả nguyên thần cảnh giới tu sĩ khiêu chiến, tuyệt không phải người bình thường. Chợt quát một tiếng, trong tay hắc sắc trường côn đón gió biến lớn, Phong Man Tử một gậy mạnh mẽ chém ra, trực tiếp hướng Trang Hạ đập tới. Không khí trực tiếp nổ tung, khí bạo đồng cảm hướng xa xa truyền lại mà đi, đại bổng tại Phong Man Tử sai dưới, bộc phát ra cường hãn uy lực. Một côn này chính là pháp tượng sơ kỳ cũng không có thể khinh thường, nếu không phải sẽ bị thương. Được. Phong Man Tử quả thật không hư, vừa ra tay tựa như điên vậy. Bay đến chỗ gần ngàn dặm người xem cuộc chiến thấy rõ, Phong Man Tử không có nương tay, trực tiếp buộc phát một kích mạnh nhất. Trang Hạ cười cười, cánh tay đưa ra ngoài, nên hướng cái kia bạo bay mà đến côn đồng. Không ít người đều ánh mắt ngưng trọng, dám tay không tấc sắt nên đón. Không nên tay chứ. Nhưng lại gặp Trang Hạ cánh tay động tác bằng thẳng, tất cả mọi người đều thấy rõ. Dường như niêm hoa vậy. Chỉ có như vậy một tay, vậy mà không kém chút nào cầm cái kia đại côn, để cho nó không thể động đậy. Tất cả lực lượng toàn bộ dẫn nhập Trang Hạ trong cơ thể, nhưng tại thôn thiên thánh pháp vận chuyển ở dưới, nhưng tiêu thoát khỏi sức hút thu, hóa thành bản thân năng lượng. Phong Man Tử đã dùng hết lực khí toàn thân, cuồng bạo một kích nhưng két một tiếng dừng lại. Hắn cảm giác mình trước người chống đỡ, chính là một tòa núi lớn, bằng sắt núi lớn, để cho hắn không chút nào có thể dung chuyển. Côn đồng bị Trang Hạ cầm chặt, hắn tưởng muốn rút biết, nhưng không chút sức mẻ. Hắn biết, trước mắt người thanh niên này, thực lực vượt quá xa tưởng tượng của hắn, căn bản không phải hắn có khả năng ứng đối. Thậm chí chính mình liền một chiêu cũng không cản được. Như thế nào? Trang Hạ cười cười, nhìn về phía Phong Man Tử. Phong Man Tử ra mặt hắc, nhìn không ra cái gì, nhưng lại cũng xấu hổ cúi đầu, đối mặt địch nhân điên không lưu tình hắn, lúc này đây tại cùng thế hệ trong tay bại triệt triệt để. Ta thua rồi. Phong Man Tử nói. Trang Hạ buông tay ra, Phong Man Tử trên mặt không nhịn được, nói muốn khiêu chiến, còn để cho hắn xuất thủ trước, nhưng là kết quả như vậy. Chật, Phong Man Tử bay xa đi, tan ra vào trong đám người, cái kia vạn chúng nhìn chừng chừng cảm giác, thật sự là không dễ chịu. Không phải là một chiêu địch, Phong Man Tử bại dứt khoát như vậy, người này chỉ sợ không tầm thường a. Ta biết ngay hắn không phải người bình thường, nếu không cũng sẽ không làm như vậy, dám tiếp nhận tất cả nguyên thần cảnh giới khiêu chiến. Có người nói, Trang Hạ nhìn xem náo nhiệt mấy triệu người, Tạo Châu Ti mỗi thời mỗi khắc ra ra vào vào tu sĩ sổ dĩ hàng ngàn tỷ, chính là một số tham gia náo nhiệt nhân số cũng nhiều đáng sợ. Còn có người muốn khiêu chiến sao? Trang Hạ thanh âm như hồng trung đại lữ giống như xa xa truyền đi. Ta tới. Ta tới. Hai người nam tử đi ra, liếc nhìn nhau, nhưng là nhận ra được, xem ra quen biết. Hai người do dự ai lên trước, lại nghe Trang Hạ nói, hai người các ngươi cùng lên đi. Hai cái nguyên thần điên phong, thứ tinh mà thôi, không coi là cái gì. Hai cái vị này thật là tính là thiên tài, nguyên thần điên phong tứ tinh, có thể chiến pháp giống như hậu kỳ cường nhân, vậy mà muốn khiêu chiến người nọ. Cái này có thể náo nhiệt, lại trò hay nhìn. Một phen long tranh hổ đấu xem ra không thể thiếu. Cũng dám thoáng cái đồng thời tiếp nhận hai người khiêu chiến, thật sự là khí phách. Làm như thế, ta nhìn hắn chắc chắn thất bại. Không ít người hát suy, cuối cùng hai người này chính là thứ thiệt đại tông môn chân truyền đệ tử, thiên tư không tầm thường càng là nguyên thần điên phong. Tại mọi người nhìn lại, tuy rằng Trang Hạ một chiêu đánh bại nguyên thần hậu kỳ phong man tử, có thể ứng đối hai cái vị này đồng thời công kích, không nhất định có thể lấy lòng được. Trang Hạ nhưng vẫn xưa cũ không xem ra gì, hai người cùng tiến lên cũng bất quá là hắn ngại phiền phức mà thôi. Hai người kia liếc nhau, cùng một chỗ xuống tới, hợp lực đối chiến Trang Hạ. Thắng mà nói, liền có thể ở ngộ đạo thụ hạ ngộ đạo ba ngày rồi, vì phần thưởng này, mặt mũi để một bên đi lại có làm sao. Một vệ ánh đao một bóng kiếm đồng thời mà đến, hình thành đao kiếm kết hợp hiệu ứng, uy lực mãnh liệt tăng lên một bậc. Cũng không tệ lắm. Trang Hạ gật gật đầu, nhưng là đấm ra một quyền. Chật, đao quang kiếm ảnh công kích chính là nát bấy, hai người kia càng là trực tiếp bay ngược mà ra, trong miệng thốt ra máu tươi. Bất quá một quyền, hai người trực tiếp bại lui, bại dứt khoát, không hề có mặt mũi đang nói. Chương 366, đối chiến minh thần thánh tử. Một tòa trong thư viện, thư âm thanh len ken chính là bọn nhỏ lúc nhỏ, nguyên một đám đi theo sư trưởng học chữ. Ba trưởng vương phòng học, mười mấy cái năm sáu tuổi đầu củ cải mặt mày ủ rột, nhìn xem lão sư ở trên bảng đen ghi đơn giản chữ tử, nhật nguyệt tinh, núi nước sông các loại. Lão sư thanh niên bộ dáng, luồn quan đái cái mũ, một bộ trường bảo xin hãy cởi áo ra tơ lụa mang, eo phối hợp một thanh trường kiếm. Người khiêm tốn chân bóng như ngọc. Bành thư nhìn xem bọn nhỏ vào đầu bức thai, thỉnh thoảng nhìn ngoài cửa sổ bộ dáng, đã biết rõ bọn hắn chơi tâm không chịu. Cái tuổi này đứa trẻ, vốn là mỗi ngày cùng cậu tử tựa như mừng rỡ chơi đùa, hết lần này tới lần khác trói buộc bọn hắn học tập, thật sự là khó cho bọn hắn. Một đứa bé con ngươi đảo một vòng, nhấc tay, sau đó đứng dậy, hỏi lão sư, ngài thật là một người tu sĩ sao? Bọn hắn mới vào học đường, đối với lão sư tôn kính, thực sự nghịch ngợm, có rất nhiều vấn đề. Bành thư hỏi Trần nói, ngươi cảm thấy thế nào? Đứa nhỏ này, ngược lại có chút linh tính. Ta cảm thấy, lão sư nhất định là một rất lợi hại tu sĩ, vô cùng lợi hại. Đứa trẻ vây tay, tựa hồ đang hình dung cái kia rất lợi hại là thật lợi hại. Tu đức hạnh, không cho đức hạnh có thiệt thòi, tu tâm, lại để cho tâm linh cường đại, đối với ta mà nói cái này chính là tu hành. Kiên trì chính mình kiên trì, vô luận có thể không có thể phi thiên độ địa, ngươi cũng là một người tu sĩ. Bành thư nói ra, bọn nhỏ cũng không giải. Bọn hắn nghe không hiểu bành thư cũng không sao cả, gõ bảng đen, tiếp tục cho những hài tử này học vỡ lòng. Đạo của hắn, chính là tu bản thân, cùng người phóng khoáng lạc quan, nếu có thể bình thiên hạ, vậy thì tốt hơn rồi. Nếu không thể, giáo sư bọn nhỏ tri thức, truyền thừa tiên hiền trí tuệ, đó cũng là cực tốt. Bọn nhỏ nhìn xem trên bảng đen chữ, trong học tập đánh rất xuống tương lai trụ cột. Bành huynh, còn ở nơi này dạy sách gì à, thần điện nơi đó có náo nhiệt có thể nhìn rồi, ngươi không đi nhìn một chút. Một người vô cùng cường tráng hắc thiết tháp từ trên trời giáng xuống, 2m3 vóc dáng làm cho người ta áp bách chi dám. Hắn vội vàng mà đến, bị hù một đám đầu củ cải đều không dám lên tiếng, trộm nhìn lén này người cao to. Người này thật sự là cao tráng à, thật không biết mỗi ngày ăn bao nhiêu cơm mới giải thành như vậy. Bành thư lắc đầu, ngươi chớ dọa học sinh của ta rồi. Náo nhiệt có nhìn hay không có cái gì quan trọng hơn, cùng chúng ta vừa không có liên quan. Ngươi như vậy liền không thú vị. Tiết bá bĩu môi. Bất quá thật là có quan hệ, bởi vì chế tạo chàng náo nhiệt này đấy, đúng là Trang huynh. Nghe được có quan hệ Trang Hạ, Bành thư mới để ý chút, vậy thì chờ ta một lát. Nói xong, hắn tiếp tục cho các đứa trẻ đi học, kết thúc công việc chương trình học hôm nay. Không mấy phút nữa, bọn nhỏ một bên tò mò nhìn trộm Tiết bá, vừa nghe giảng, có trời mới biết đã học được bao nhiêu. Được rồi, hôm nay cứ như vậy đi. Các ngươi sau khi trở về nhớ phải hảo hảo ôn tập bài học, làm xong bài tập, thuận tiện chuẩn bị bài ngày mai chương trình học. Bành thư thu hồi sách vở, cùng Tiết bá đi ra, trong chớp nhoáng biến mất. Bọn nhỏ bản liền hiếu kỳ Tiết Bá như vậy cái đại khối đầu, vẫn nhìn, có thể phát hiện hắn cùng lão sư dĩ nhiên cũng làm như vậy biến mất. Hoa, lão sư thật là tu sĩ, hơn nữa là rất lợi hại tu sĩ. Bọn nhỏ kinh hãi há to miệng. Trần Vũ huynh, ngươi chớ không phải là cũng muốn nhìn náo nhiệt. Bành Thư hỏi. Đúng vậy. Trần Vũ tích tự như kim. Tiết Bá nhanh mồm nhanh miệng, lúc này nói lên thần điện cái kia trang náo nhiệt. Ta phải nói, Trang huynh cũng là thật là có can đảm khí, ít nhất Tiết Bá ta sẽ không làm như vậy. Hắn dựng lên khối bài tử, tuyên bố chỉ cần có thể có nguyên thần cảnh giới tu sĩ chiến thắng hắn, liền có thể tại ngộ đạo thụ hạ tu hành 3 ngày. Nói ra ngộ đạo thụ, Tiết Bá cũng tránh không được nỗi lòng chấn động. Thật không nghĩ tới Trang huynh vẫn còn có bực này thứ tốt, mấy nghìn năm linh ngộ đạo thụ, đây chính là giá trị liên thành, có thể đổi một cái thánh địa tất cả tài nguyên. Hắc hắc, chúng ta có thể là bằng hữu, không tin hắn không để cho chúng ta kiểm tra cái kia ngộ đạo thụ. Tiết Bá cười hắc hắc không ngừng, đến lúc đó nói không chừng muốn cọ ít đồ đi. Nghe nói ngộ đạo thụ còn có thể kết quả, trái cây đối với ngộ đạo tác dụng đồng dạng bất phàm, nếu có thể hái nó mấy 10 khối thì tốt rồi. Chân nhân bất lộ tướng. Trần Vũ thản nhiên nói. Bành Thư cũng không phải thèm thuồng, chỉ là đúng Trang Hạ chuyện làm hiếu kỳ, hiện tại như thế nào. Dùng ngộ đạo thụ hấp dẫn, muốn khiêu chiến nguyên thần cảnh giới của Trang Hạ thiên tài vậy nhất định là như cá giết sang sông. Ta nếu như nói là náo nhiệt, vậy khẳng định là không ai thành công. Liên tiếp mười mấy người khiêu chiến, vậy mà không có một cái có thể tiếp được Trang huynh một chiêu đấy, hết sức dứt khoát. Khiêu chiến nhân trung, còn có hai cái nguyên thần điên phong 5 sao đâu rồi, bất quá đồng dạng tại Trang huynh trong tay bị thua. Trang Hạ lần trước đánh với Tiết Bá một trận, bọn hắn thì biết rõ Trang Hạ không là phàm nhân, thiên tư có chút không tầm thường, càng là trời sinh chiến sĩ. Về sau, khiêu chiến người càng nhiều, không chỉ có là vì ngộ đạo cơ hội, càng ở chỗ dương danh lập vạn. Trang huynh đánh bại như vậy nhiều nguyên thần cảnh giới thiên tài, nếu có thể đánh bại hắn, vậy thì thật là rạng rỡ. Bất quá, dù là khiêu chiến giả đã trăm, các loại bí thuật đều xuất hiện, cũng không làm gì được Trang huynh. Bọn hắn biết, dùng Trang Hạ nguyên thần điên phong lục tinh thực lực, có thể chiến thông thường bán bộ thiên nhân tu sĩ. Không có lục tinh thánh tử ra tay, căn bản không phải là đối thủ của hắn, tưởng đánh bại, càng là không thể nào. Hả, đúng rồi, ta tới tìm ngươi lúc trước, tựa hồ Minh Thần Tông thánh tử đang chuẩn bị khiêu chiến Trang huynh đâu rồi, không biết kết quả như thế nào. Nay vừa nói, bọn hắn tốc độ đi đường đều nhanh thêm mấy phần. Thần điện liền lơ lửng ở trên không, dùng tốc độ của bọn hắn, bất quá là mười mấy hơi thở chuyện mà thôi. Bất quá, chờ bọn hắn xuất hiện ở trên thần điện không, nơi đó đã tụ tập không dưới ngàn vạn tu sĩ. Mỗi một tu sĩ ít nhất đều là nguyên thần cảnh giới, tất cả đều lơ lửng không trung, nhìn xem phía trên chiến đấu. Đang xem cuộc chiến, nhất là quan sát một ít thiên tài chiến đấu, tuyệt đối là rất có chỗ lợi ích. Đừng nhìn Trang Hạ cùng Minh Thần Thánh Tử bất quá nguyên thần cảnh giới, chính là mấy trăm mấy ngàn cái bình thường nguyên thần tu sĩ vây công, đều không phải là đối thủ của bọn hắn. Thậm chí còn, dùng bầu trời năng lượng ba động, nơi đây 99% pháp tượng cảnh giới tu sĩ đều phải bị nghiền ép. Cấp bậc thánh tử chiến đấu, quả thật làm cho người rung động. Mọi người kinh hãi. Trang Hạ thân ở thiên nhân hợp nhất trạng thái, cầu dẫn thiên địa chi lực, thi triển quyền pháp đấm ra một quyền. Một đạo dấu quyền hướng về Minh Thần Thánh Tử bay đi, sau lưng lượt là âm bạo cùng chân không, ánh sáng lung linh thổi phồng đại bầu trời. Minh Thần Thánh Tử thân lượn quanh tử khí, phảng phất giống như trưởng quản tử vong thần linh, bên cạnh lượt là ma chơi thê rú thảm gọi. Cái này cũng là tử khí biến thành ảo giác, trên thực tế Minh Thần Thánh Tử bản thân diện mạo thanh tú, một cái bộ dáng thiếu niên, lạnh lùng hắn không thích nói chuyện, nhưng từng chiêu hung ác. Hắn một trưởng vỗ ra, tử khí ăn mòn Trang Hạ đánh ra dấu quyền. Hai người chạm vào nhau, hình thành một cái năng lượng mặt trời. Âm ấm ở giữa, sóng năng lượng bay xa đi, quét ngang mấy trăm dặm, hạnh hảo chiến đấu là trên không trung, bằng không thì không biết vừa muốn hủy hoại bao nhiêu phòng xá. Chúng ta đã luyện tập 249 chiêu, ai cũng không có chiếm được thượng phong. Người không thi triển bí pháp, ta sẽ phải động thủ. Minh Thần Thánh Tử nói. Phong ba như sóng thổi lất phất mái tóc dài của Minh Thần Thánh Tử, thêm với cao lãnh thiếu niên khuôn mặt, nhắm chúng rất nhiều nữ tính vây đỡ tâm động không ngừng. Vậy ngươi liền động thủ đi. Trang Hạ nói. Lúc trước người khiêu chiến hắn rất nhiều, mỗi một cái đều là nguyên thần cảnh giới nhân tài kiệt xuất, tông môn hạt giống cấp bậc đệ tử. Hắn đã kiến thức không ít bí pháp, để cho hắn bị động nhức đầu cũng không thiếu. Minh Thần Thánh Tử trong tay kết ấn, trong miệng niệm động lên khó hiểu chú ngữ, tên của Trang Hạ thỉnh thoảng xuất hiện. Tử khí nồng nặc vờn quanh Minh Thần Tử trong tay, nhưng là bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mấy hơi thở, động tác của Minh Thần Tử liền ngừng lại, chợt nhìn về phía Trang Hạ. Bí pháp của hắn thi triển về sau, sẽ trực tiếp đem tử khí chuyển rời đến đối phương trong cơ thể. Lấy tử khí ăn mòn năng lực, không chỉ biết nhiễu loạn đối thủ năng lượng vận hành, đều hủy hoại thân thể cùng kinh mạch. Cho nên, chỉ cần chúng hắn bí thuật, đối thủ liền phải tiêu phí tinh thần cùng lực lượng chấn áp rõ ràng trong cơ thể tử khí, phân tâm phân lực về sau, tự nhiên sẽ bị thua. Hắn lạnh lùng biểu lộ ra dáng tươi cười, chờ nhìn Trang Hạ biểu tình kinh ngạc. Một cái hô hấp quá khứ, Minh Thần Tử nhíu mày, bởi vì Trang Hạ không có bất kỳ khác thường. Ngươi còn có cảm giác được cái gì dị thường? Minh Thần Tử hỏi. Trang Hạ lắc đầu, trạng thái tốt không được. Những cái kia tử khí sắc thực tiến nhập thân thể của hắn, có thể đảo mắt liền bị vận chuyển thôn thiên thánh pháp thôn vệ hết sạch. Minh Thần Tử sắc mặt lúng túng, Trang Hạ nhưng cười cười, như vậy tới phiên ta. Tam Bảo Quyền. Trang Hạ quát một tiếng, tinh khí thần bắt đầu khởi động, lập tức ngưng tụ rồi sau đó thăng hoa, thần bí lực lượng từ năm đấm dẫn xuất, hướng về Minh Thần Tử bay đi. Hắn một kích mạnh nhất, cái đó sợ sẽ là lục tinh thánh tử, cũng chắc chắn thất bại. Ầm. Tam Bảo Quyền lập tức đánh trúng Minh Thần Tử, lực lượng cường đại chút xuống, phảng phất giống như bài sơn đảo hải vậy. Giang giác một tiếng, Minh Thần Tử ngực xương bể nát nước ra, toàn bộ người bay ra trăm dặm. Máu vung trời cao. Minh Thần Thánh Tử, bại. Chương 367, độc thủ. Tam Bảo Quyền vừa ra, Trang Hạ thế như trẻ che đem Minh Thần Tông Thánh Tử kích thương, máu vung trời cao. Này hết sức một quyền kinh khủng, có thể so với thiên nhân hậu kỳ tu sĩ toàn lực nhất kích, dù là Minh Thần Tông Thánh Tử có thể chiến bán bộ thiên nhân, cũng không hề nửa điểm lo lắng. Minh Thần Tông Thánh Tử bay ngược, tâm thần lôi kéo không gian, xung đột sinh ra lộng lây sắc thái như yên hỏa phóng thích, cho đến hắn đỉnh trệ xuống. Khoe miệng của hắn như cũ nhỏ xuống huyết dịch, trên người pháp bảo tứ phẩm áo cà sa cũng đã nát bấy, hiện lộ ra một kiện ánh vàng rực rỡ bảo cụ. Nếu không có này kiện kim giáp bảo y, một quyền này của ngươi ta sợ rằng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Minh Thần Tông Thánh Tử cúi đầu nhìn xem ngực ra trên hộ thể bảo cụ dấu quyền, mấy cái hô hấp quá khứ, bảo cụ thượng dấu quyền dần dần tiêu trừ. Thân là thánh tử, ở đâu không có bảo bối bảo vệ tánh mạng, này bất quá là một cái trong số đó mà thôi. Nghe được lời của Minh Thần Tông Thánh Tử, mọi người lại gặp được hắn bị Trang Hạ một quyền oanh bị thương bay ngược, đều là xôn xao. Minh Thần Tông Thánh Tử a, nguyên thần lục tinh tồn tại, lại đang trong tay người này bị thương, thật không thể tin. Thật không thể tin. Không sai, Minh Thần truyền thừa, tuyệt đối bất phàm, Minh Thần Tông Thánh Tử càng là thành danh đã lâu, nhưng không ngờ tới ở chỗ này cật biết. Giả heo ăn thịt hổ, tiểu tử này thực không phải thứ gì. Có người mắng Trang Hạ. Rõ ràng có cực hạn lục tinh thánh tử thực lực, nhưng lừa dối như vậy nhiều nguyên thần cảnh giới khiêu chiến hắn, lương tâm rất xấu rồi. Mỗi một cái thánh tử, đều là tuyệt đối tiềm lực cổ, không thấy mấy đời trước thánh tử, ngày nay cũng đã thành tựu chân nhân cái gì trí thánh hiển. Thánh tử cùng thánh tử ở giữa, thường có luật bàn, nhưng cũng bất quá là hơn một chút, như vậy bị thương tình cảnh, hết sức ít thấy. Thánh tử, người không sao chứ? Mấy đệ tử của Minh Thần Tông xông lên, quan tâm nói, đồng thời hùng tợn nhìn Trang Hạ. Có thể đoán trước được, Trang Hạ chắc chắn danh tiếng vang xa, trở thành thế hệ trẻ cường giả. Chỉ là hắn đạp trên lên trước, là máu tươi của Minh Thần Tông Thánh Tử. Một quyền này, chính là ta cũng không muốn chịu lên, không đúng vậy muốn thương cân động cốt. Tiết Bá cười hắc hắc vài tiếng, mới biết được Trang Hạ ngày đó cùng hắn chiến đấu, sát thực nương tay, hoặc có lẽ là chỉ là thân thể tranh đấu, Trang Hạ là lấy ngăn chiến hắn sở trường. Bất quá, Tiết Bá tuy rằng cùng Bành Thư Chân Vũ đứng ở một chỗ, có thể xem náo nhiệt tu sĩ cái nào không phải là rất thiếu nguyên thần cảnh giới tu vi. Liên đường đường Minh Thần Tông lục tinh thánh tử đều dưới một quyền này bị thương, ngươi nhưng nói mình chỉ biết thương cân động cốt. Này Gia Châu, cũng thổi lớn quá rồi đó. Có kẻ ngáp, khoác lác thổi quá lớn, người ta đường đường lục tinh thánh tử đều như vậy, ngươi đừng chỉ nói không luyện a. Có người lườm Tiết Bá liếc mắt. Tiết Bá trừng mắt, lao tử nói cái gì ăn thua gì tới ngươi, nói thêm nữa nói nhảm, lao tử một đầu ngón tay đâm chết ngươi. Một cái phổ phổ thông thông tu sĩ, còn quản hắn nhàn sự, thanh tú cái gì cảm giác về sự ưu việt. Hắn đường đường địa nguyên thần tông thánh tử, ở đâu đến phiên một hạng người vô danh chỉ trỏ. Thiên hạ này, cuối cùng thuộc về cường giả, kẻ yếu, phải minh bạch địa vị của chính mình, ngưỡng mộ cường giả, tôn trọng cường giả. Người nọ không nghĩ tới Tiết Bá một điểm xấu hổ đều không có, ngược lại hết sức cường thế. Hắn rút ra trên lưng bảo kiếm, muốn liều mạng với Tiết Bá, sĩ khả sát bất khả nhục, có thể chịu chết chứ không chịu nhục, mặt mũi lớn hơn trời. Huống chi, hắn thế nhưng là pháp tượng cảnh giới tu sĩ, khẳng định so với cái này không có có pháp lực ba động nguyên thần tu sĩ mạnh mẽ. Tiết Bá lạnh lùng nhìn hắn một cái, để cho ngươi trước chém 300 đao lại có làm sao. Người nọ bằng hữu bên cạnh chứng kiến Tiết Bá, đồng tử đều rụt, vội vàng kéo hắn. Tiết Bá địa nguyên thần tông, ngươi cũng dám gây ra, không nên rõ ràng. Ngươi không muốn sống, cũng đừng cho tông môn gây tai họa. Nghe được địa nguyên thần tông hai chữ, hắn bị hù mặt mũi trắng bệnh. Môn phái này, đó là chuyên gia biến thái, cùng cảnh giới lấy một địch 100 thì thôi đi, ngay cả có cảnh giới ưu thế, muốn giết một cái đệ tử bình thường cũng hết sức khó khăn. Phong ngự biến thái, lực lượng biến thái, sinh mệnh lực biến thái, tông môn thế lực đồng dạng biến thái. Nhất là Tiết Bá hay vẫn là Địa Nguyên Thần Tông thánh tử, hắn làm sao dám, làm sao có thể gây ra người này thì sao? Sắc mặt từ hồng chuyển bạch, từ bạch chuyển thanh, cuối cùng lại biến thành màu đỏ, có trời mới biết nội tâm của hắn đã trải qua cái gì. Hắn há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng cái gì cũng nói không nên lời, cuối cùng bị bằng hữu lôi kéo, ảo não đã đi ra. Hừ, Tiết Bá cũng lười kế so người này, hắn có nóng nảy, trong mắt không được phép hạ cát, nhưng là không bạo ngược. Tuy rằng chỉ cần hắn há miệng ra, người nọ thuộc tông môn trong vòng 3 ngày liền sẽ trở thành lịch sử. Một đám người nhận ra Tiết Bá, càng có người hơn hô lên Bành Thư cùng Chân Vũ tên, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà cũng sẽ tới xem náo nhiệt. Kinh ngạc đồng thời, bọn hắn cũng đều cách 3 người rất xa, xa không có thể cùng lòng cư trú. Chỉ một quyền này, Trang Hạ hoàn toàn chạm tới pháp lực ảo diệu, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể ngưng luyện ra pháp lực. Chỉ cần hắn nghĩ, rất thời gian ngắn liền có thể trùng kích pháp tượng cảnh giới. Bất quá, hắn không chân chính đến nguyên thần cảnh giới cực hạn, chỉ sợ sẽ không ngưng luyện pháp lực, nếu không thì là lãng phí tiềm lực. Bành Thư nhìn xem Trang Hạ quyền trấn thánh tử, đối với người bạn này thực lực lại có nhận thức mới. Chẳng qua là Chân Vũ nhưng khẽ như mày, hắn thấy không rõ Trang Hạ số mệnh chi trụ. Kia số mệnh, như hư ảo bình thường ẩn nấp, giống như thân ở trong mây mù. Có thể hết lần này tới lần khác bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, có khổng lồ số mệnh không ngừng dũng mãnh vào Trang Hạ đỉnh đầu, chỉ sợ chỉ cần một tháng thời gian, liền có thể so với một cái lục tinh thánh tử tổng sản lượng rồi. Trừ lần đó ra, hắn còn có một nghi hoặc, cái kia chính là Trang Hạ có phải hay không thật sự ở vào nguyên thần cảnh giới đỉnh phong. Hắn thân có rất nhiều bí thuật, có thể phát giác được dấu vết để lại. Dùng phỏng đoán của hắn, Trang Hạ chỉ sợ dấu nghề, không chỉ là biểu hiện ra lục tinh tiếp cận thất tinh, chỉ sợ là thất tinh đỉnh phong thánh tử thậm chí bắt tinh thần tử tình trạng. Nghĩ tới đây, tâm như tịnh thủy giếng nước yên tĩnh Chân Vũ cũng không nhịn tâm thần rung chuyển. Thân tử a, đây chính là vừa xuất hiện, cả cái tông môn đều muốn làm bảo bối tồn tại a, tương lai tất thành thánh hiền cảnh giới. Tiết Bá, ngươi có thể phải cố gắng, nói không chừng qua cái 10 ngày nửa tháng, Trang Hạ có thể vượt trên ngươi rồi. Bành Thư làm trò đùa. Lúc này, Minh Thần Tông thánh tử phất tay đẩy ra người ngoài, nhìn xem Trang Hạ. Hắn không tin, Trang Hạ cái kia có thể so với thiên nhân hậu kỳ tu sĩ toàn lực công kích một quyền, không cần bất kỳ giá nào. Bất luận cái gì bí thuật, uy lực càng phát ra tiêu hao càng lớn. Quả nhiên, Trang Hạ chém ra cái kia kinh người tam bảo quyền về sau, khí tức cả người đều rớt xuống, so với trước đó yếu nhược hai bậc. Phát hiện điểm này, Minh Thần Tông thánh tử nở nụ cười. Tuy rằng ta tại một quyền này hạ bị thương, nhưng ngươi còn có thể lại buộc phát công kích như vậy sao? Nếu không thể, như vậy thắng lợi chính là thuộc về của ta. Nghe nói như thế, mọi người mới phát hiện biến hóa của Trang Hạ, bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách đây, nguyên bản cùng Trang Hạ thế quân lực địch Minh Thần Tông thánh tử sẽ rơi đi hạ phòng, thì ra là thế. Này một khi buộc phát, Trang Hạ kia liền không có sức đánh trả rồi, ta nhìn hắn nhất định phải thua. Tất cả mọi người cho rằng như thế, rất nhiều thiên tài lập tức lực công kích kinh người, có thể bùng nổ tiêu hao cũng lớn, nhất là cảnh giới của bọn hắn quá thấp. Trang Hạ buộc phát về sau, Minh Thần Tông thánh tử vẫn có sức tái chiến, thậm chí thương thế rất nhanh phục hồi như cũ, thực lực giữ 99%. Trang Hạ cũng cười, ngươi thật cho rằng như vậy sao? Chẳng lẽ không phải là... Minh Thần Tông thánh tử cười nhạo, phô trương thanh thế, xem ta như thế nào trấn áp ngươi. Nói xong, hắn liền muốn động thủ. Lắc đầu, Trang Hạ đột nhiên vận chuyển thôn thiên thánh pháp, một hít một thở ở giữa phương viên trăm dặm tinh khí toàn bộ tuôn hướng hắn. Cả người hắn giống như một hắc động, cướp đoạt phụ cận toàn bộ tinh khí, bá đạo mà ngang ngược vô lý. Cái đó sợ sẽ là Minh Thần Tông thánh tử, cũng cảm giác được thân thể mình tinh khí bắt đầu trôi qua, hơn nữa khó có thể ức chế, hắn không chút do dự lập tức rời xa. Minh Thần Tông thánh tử ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Trang Hạ, bất quá mấy hơi thở, Trang Hạ liền trở lại đỉnh phong. Như thế nào? Trang Hạ cười cười, toàn bộ người lập tức biến mất. Cùng lúc đó, Minh Thần Tông thánh tử thân hình lần nữa bay lên, phảng phất giống như một cái bao bố rách vậy. Trong miệng hắn lại nổ ra máu tươi, ngực lõm, Trang Hạ lực lượng cường hãn cái đó sợ sẽ là hộ thể bảo cụ cũng không cách nào hoàn toàn tan mất. Hơn nữa một quyền không phải là chấm dứt, Trang Hạ tam bảo quyền bộc phát về sau, một bên phun ra nuốt vào rộng lượng tinh khí, một bên chém ra tam bảo quyền. Phanh phanh phanh phanh phanh. Minh Thần Tông thánh tử toàn bộ người đều làm ngộng, bị Trang Hạ đánh chính là không hề có lực hoàn thủ, nếu không có hộ thể bảo cụ, hắn đã chết. Dù là có bảo cụ, cái kia đồng dạng không ngừng tại gãy xương, máu tươi chảy ra. Ta vậy mà bại thảm như vậy. Minh Thần Tông thánh tử trong đầu chỉ có một cái ý niệm như vậy, tâm như cho tàn. Bị cùng thế hệ nghiền ép như vậy, kiêu ngạo như hắn, chưa bao giờ bại thảm như vậy, chính hắn đại bị ngăn trở. Trang Hạ không ngừng công kích, đối phương trên không trung bay lên, ai nấy đều thấy được, cuộc khiêu chiến này hắn mới là người thắng cuối cùng. Vừa rồi nhận thức thua nhiều được, có thể ngươi chính là may mắn, không đánh ngươi thành loại ngu vờ cờ nở còn tưởng rằng ta nhân từ đây. Trang Hạ ra tay ác hơn, tiểu tử này có bảo bối hộ thể, cách cái chết còn rất xa, nhiều lắm là nằm trên giường 10 ngày nửa tháng. Đủ rồi. Quát một tiếng, đem trọn vùng hư không chấn rung chuyển, tất cả mọi người là tâm thần nhất trệ. Một người đàn ông trung niên một bước ra ngoài, kinh khủng tử khí vần quanh, hóa thành từng con dao long, quan sát tất cả địch nhân. Ở chỗ này người xem cuộc chiến, bất kể là pháp tượng cảnh giới hay vẫn là thiên nhân cảnh giới, tất cả đều không thể chịu đựng này khí tức của người, vội vàng rời xa. Hắn nhìn thẳng Trang Hạ, ánh mắt như kiếm đâm vào Trang Hạ tử phủ, năng lượng cùng bạo cực nhanh lao nhanh, căn bản là không có cách ngăn cản. Lao già này, đúng là muốn hạ độc thủ tổn thương kia nguyên thần. Thân thể dễ dàng bổ, nguyên thần khó lành. Nguyên thần là tu sĩ căn bản, một khi bị thương, vậy muốn khôi phục, tiêu phí tinh lực cùng thời gian đầy đủ, Trang Hạ bị những thiên tài khác bỏ rơi một mảng lớn. Thật can đảm. Bành Thư quát mắng. Lao giả kia còn muốn mặt sao? Tiết Ba tức giận mặt đen. Trẻ tuổi chiến đấu, thế hệ trước tuyệt đối không cho phép xuất thủ, đây là quy củ. Nếu không những thiên tài kia phần lớn đều không lớn lên nổi. Trần Vũ đồng dạng A tâm nhấc lên, một cái như vậy tiền đổ vô lượng thiên tài, liền phải bị tai nạn sao? Có thể Minh Thần Tông Thánh Tử sư trưởng thực lực xác thực cường hãn, Bành Thư đều không thể ngăn cản, càng là cực kỳ lớn gan, lấy lớn hiếp nhỏ muốn chấn áp Trang Hạ. Một ít hai mắt như kiếm, dù là Trang Hạ có thể chém giết bán bộ thiên nhân, có thể đối mặt khoảng cách này chân nhân cảnh giới cũng không phải quá xa lao già kia, hắn liền di động nửa bước thời gian cũng không có. Cặp kia như kiếm ánh mắt như ánh sáng, lại như điện chớp, trong nháy mắt liền phóng tới Trang Hạ tử phủ. Chương 368, nhân giả vô địch. Này một hai mắt kiếm, năng lượng cấp độ vượt xa pháp lực, uy năng thậm chí có thể xuyên thủng một viên mấy vạn dặm đường kính tinh cầu. Nhưng như thế một kích, nhưng là thẳng hướng một cái vỏn vẹn nguyên thần tu sĩ, mắt kiếm được Minh Thần Tông trưởng lão kia khống chế, mặc dù không dám trực tiếp giết Trang Hạ. Nhưng tổn thương kia nguyên thần, lưu lại khó có thể xóa nhòa vết thương, thậm chí tâm lý bị thương, vẫn là có thể. Như hành vi này, kỳ tâm khả chu. Mắt kiếm tốc độ chỉ kém hơn ánh sáng, Trang Hạ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem công kích đánh tới, trong đầu chỉ có lóe lên mấy ý nghĩ thời gian. Làm sao bây giờ? Trong lòng Trang Hạ thập vạn hỏa cấp. Một kích này trực tiếp đánh tới, thế muốn giết tổn thương hắn nguyên thần. Nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, Trang Hạ tâm niệm nhất động, hồng trần đồ từ thân hình bay ra, hóa thành một đạo màn sân khấu, dựng thẳng trước người. Buồn cười, thần thông giả một kích, một mình ngươi nho nhỏ nguyên thần cảnh giới lại như thế nào, cũng không quá đáng vùng vây dây chết. Biến mất cười lạnh. Một cái gia tiểu tử, dù là có vài phần thiên phú, cũng không quá đáng vô căn chi bình, tổn thương cũng liền đả thương. Dám can đảm tổn thương Minh Thần Tông ta thánh tử, áp chế kia tín nhiệm, thật sự là gan to bằng trời. Cũng không đánh giá chính mình là vật gì, có cái gì phân lượng dám làm như thế. Trong lòng mọi người cũng chỉ hiện lên ý niệm trong đầu, chờ đợi này phong ba kết cục. Ầm. Một tiếng chấn triệt vạn dặm vang lên ầm ầm, cái kia mắt kiếm đảo mắt liền đụng vào hồng trần đồ phía trên. Lập tức năng lượng kích xạ, to lớn quang mang chớp rượu tất cả mọi người thấy không rõ lắm. Càng có số lượng cao năng lượng phản xạ mà tới. Kích xạ năng lượng thúc như là hàng tinh bạo tạc nổ tung, hóa thành không mấy đạo kiếm mang, như là mưa đạn bao trùm tất cả xem cuộc chiến tu sĩ. Trong nháy mắt, những năng lượng này kiếm liền đến trước mặt mọi người. Ở chỗ này xem cuộc chiến tu sĩ có hơn 10 triệu nhiều, đại đa số là nguyên thần cảnh giới pháp tượng cảnh giới. Tại thần thông giả một kích ảnh hưởng đến giới, dù là cách xa nhau mấy ngàn dặm, cũng đa số muốn trọng thương. Bọn hắn vội vàng bay lên phòng ngự cháo, phóng thích pháp bảo hộ cụ, phát khổ trong lòng. Thật sự là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, so sánh với thần thông giả, bọn hắn yếu hư không tưởng nổi. Đồng thời trong lòng thầm mắng, Minh Thần Tông lão già kia thực không giảng cứu, tiểu bối chiến đấu đều nhúng tay, tâm đều hắc thành dạng gì. Biến mất tự nhiên biết mình thiếu chút nữa đã gây họa, nếu không nghĩ qua là đã chết mấy vạn người, chọc giận tông môn thế nhưng là hàng trăm hàng ngàn, vậy coi như hỏng bét. May mắn hắn còn phản ứng đến, liền muốn chấn áp những thứ này bắn ra bốn phía năng lượng kiếm. Có thể còn chưa chờ hắn động thủ, khổng lồ năng lượng ba động lập tức đỉnh trệ xuống, từ phương viên mấy ngàn dặm dặm trong hội tụ, hóa thành bốn chữ lớn. Nhân giả vô địch. Chật, những năng lượng này chậm rãi tiêu tán, rất cả ngày mà bình tĩnh lại. Mà lúc này, mọi người cũng thấy rõ tình cảnh, biến mất mang theo kinh ngạc, chắp tay bái một cái một phương. Đa tạ nhân thánh ra tay, là vãn bối cản trở. Biến mất thấp thỏm trong lòng, âm thầm nhíu mày. Nhân thánh đường đường thánh hiền tôn sư, làm sao sẽ quản như vậy điểm đánh giám. Mọi người cũng hái hùng khiếp vía, nhân thánh trưởng quản cả Tạo Châu Ti thứ ba, là đệ nhất thần hoàng dưới trướng cường giả, bọn hắn những thứ này phổ thông tu sĩ bao nhiêu năm đều gặp mặt một lần không được. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vật, làm sao sẽ quản việc này. Vừa rồi cái kia sóng năng lượng cùng, biến mất chính mình có thể giải quyết. Lao già kia, lão tử nhớ kỹ ngươi Minh Thần Tông rồi. Một tiếng hùng hùng hổ hổ lại để cho phần đông còn kinh ngạc nhân thánh ra tay tu sĩ phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy Trang Hạ từ bên ngoài mấy vạn dặm dần dần bay trở về, trong miệng phun bọt máu, toàn thân rách tung tóe, toàn bộ người chật vật không chịu nổi. Có thể ánh mắt của hắn sáng ngời, nhìn chòng chọc vào biến mất. Đã nhiều năm như vậy, hắn ít có như vậy biệt khuất qua, bị người một kích liền bị thương thành như vậy. Nếu không có kịp thời tế ra Hồng Chân Đồ, sinh tử của hắn liền ở trong một ý niệm của đối phương. Bất luận cái gì dám can đảm uy hiếp sinh mạng mình địch nhân, mình cũng chắc chắn tru sát. Tuyệt không có con đường thứ hai. Nhớ kỹ tên của ta, Trang Hạ, bởi vì tương lai diệt ngươi người của Minh Thần Tông chính là ta. Dù là Trang Hạ có hàm dưỡng, giờ khác này cũng là nổi trận lôi đình, hận không thể diệt tông môn, đem biến mất nghiền xương thành tro. Ngươi muốn chết. Biến mất ở đâu không biết, như vậy thể diệt môn thiên tài của Minh Thần Tông, nhất định phải bóc chết, nếu không thì là một đại hậu hoạn. Đồng thời, hắn cũng kinh hãi nhìn xem Trang Hạ đầu đỉnh lập lấy Hồng Trần Đồ, cái kia đồ cái lồng gắn vào quần quận Hồng Trần bên trong, mông lung có thể thấy được ngàn tỷ người sinh lão bệnh tử tứ quý luân hồi. Đây là bảo bối gì? Lại đang ta dưới một kích không chút nào tổn thương. Vừa rồi một kích kia, hắn cuối cùng là muốn giết chết Trang Hạ đấy, nếu không cùng Hồng Trần Đồ va chạm sinh ra năng lượng trùng kích cũng sẽ không mãnh liệt như vậy. Không có suy nghĩ nhiều, biến mất phất tay một trường, lập tức giả thiên tế nhật hướng Trang Hạ áp đi qua. Một trường này hắn hoàn toàn không có nương tay, dù là một viên cỡ trung tinh cầu cũng có thể trực tiếp đánh bại. Trang Hạ nhưng là không hề sợ hãi, lạnh lùng nhìn biến mất, ngươi trận chiến cùng với chính mình sống lâu mấy nghìn năm tu vi chút cao, vừa lại thật thà có thể giết ta. Quá ngây thơ rồi. Một trường này đánh tới, Trang Hạ tùy thời chuẩn bị lui vào thế giới thụ không gian. Đồng thời trong nội tâm thở dài, đột nhiên như vậy biến mất, kẻ đần cũng biết trên thân hắn có trọng bảo, sau này bị người ngấp nghé là có thể đoán trước đấy. Lao già kia, trăm năm sau, ta một tay có thể trấn áp ngươi. Trang Hạ quát. Tâm niệm nhất động, hắn muốn chuồn đi. Có thể lúc này, mọi người chuyện không nghĩ tới xuất hiện. Một chữ nhân từ trên trời giáng xuống, rơi vào Trang Hạ trước người, lập tức quang mang vạn trượng, chặn lại biến mất một trường này. Trang Hạ nhìn về phía cái này nhân chữ, liền dường như nhìn thấy một cái nhân ái thiên hạ làm gương tốt nhân giả, kia uy nghiêm như thánh, kia nhân đức giống như hiền. Một loại cảm hóa lực lượng đem biến mất trương một lực lượng tan rã, hóa thành năng lượng thừa số quay về thiên địa. Nhân thánh, kẻ này thề diệt Minh Thần Tông ta, ngươi vì sao ngăn ta giết hắn? Ba. Biến mất cao giọng nói. Hắn là kính sợ nhân thánh, hoặc có lẽ là kính sợ bất luận một vị nào thánh hiền, như vậy tồn tại cực kỳ kinh khủng. Thật muốn buộc phát cái đó sợ hắn Minh Thần Tông nội tình thân thâm hậu, bất diệt môn cũng phải bỏ ra cực giá thật lớn. Một đạo nguy nga như núi thánh ngôn truyền đến, không sợ luật pháp, tử không tử tội, không được giết. Lời này đệ biến mất gắt gao, Tạo Châu Ti luật pháp là đệ nhất thần hoàng hôn định, ngươi dám nói phải không? Có thể tuy rằng bên ngoài như thế, nhưng người tu sĩ nào không giết người, chính là Long Âm chi địa này, bởi vì tư nhân ân oán người chết cũng không ít, chẳng qua là ít có thả ở trên mặt bàn giảng. Cũng từ đại quy mô không lan đến phạm nhân. Đương nhiên, thực muốn bắt luật pháp làm bia đỡ đạn, sách đến ngoài sáng mà nói, ai cũng không có biện pháp. Lúc này, Bành Thư đứng dậy, uống nói, biến mất, ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, không có chút nào tiền bối phong độ. Trang Hạ cùng ngươi Minh Thần Tông Minh Thiên Thánh Tử công yên ổn chiến, thua cũng là hắn Minh Thiên tài nghệ không bằng người, ngươi vì sao đột nhiên tập sát. Như thế hành kinh, quả thực bất nhân bất nghĩa, không đức không tín. Bành Thư trực tiếp giáng trước, chối bỏ biến mất nhân phẩm. Tương lai đoạn văn này chắc chắn truyền khắp thiên hạ. Bởi vì Bành Thư hắn là Thất Tinh Thánh Tử. Như có thần công tu hành, cái kia nhất định là thần tử. Tiết Bá cũng nhảy ra ngoài, lao già kia, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi, chưa từng thấy ngươi không biết xấu hổ như vậy. Đường đường thần thông giả, vậy mà không hề lấy cớ tập sát một cái vỏn vẹn nguyên thần cảnh giới văn bối. Người như ngươi vậy, thiên hạ tất cả tu sĩ đều cảm thấy xấu hổ. Nay vừa nói, mọi người xôn xao, Tiết Bá là ai? Địa Nguyên Thần Tông Thánh Tử. Địa Nguyên Thần Tông gần với có đế thừa thế lực, tại Thần Châu đại địa có không thể tưởng tượng uy hiếp lực. Tiết Bá chính là mang biến mất tổ tông 18 đời, hắn cũng không dám di chuyển Tiết Bá một cọng tóc gáy. Minh Thần Tông suy bại, từ hôm nay trở đi. Trần Vũ nhìn nhìn biến mất cùng Minh Thần Tông Thánh Tử Minh ngày đích số mệnh, khoan thai nói. Ba vị hạng cân nặng thiên tài phẫn nộ đối biến mất, tất cả mọi người ngẩn ra, càng đối với biến mất giao cho ánh mắt thương hại. Biến mất hầm hực, liền phải dẫn Minh Thiên rút đi. Hắn chính là mù mắt, cũng biết nơi đây không nên ở lâu, Bành Thư Chân Vũ Tiết Bá ba người không có một cái dễ chê ở. Bọn hắn lời nói càng khó nghe, chính mình đi không chiếm để ý, tự nhiên chuồn đi. Lúc này, Trang Hạ nhưng là lần nữa bỗng xuất hiện mà nói, biến mất danh tự có thể coi như không tệ, Minh Thần Tông diệt sạch căn nguyên. Tin tưởng, ngươi cái tên này nhất định sẽ theo ngươi Minh Thần Tông diệt vong mà để tiếng xấu muôn đời đấy. Ngươi, biến mất sớm đã bị Tiết Bá ba nhân khí chịu không được, lại bị Trang Hạ như vậy một chọc giận, muốn động thủ lại không thể động thủ. Trong lúc nhất thời, hắn cấp hỏa công tâm, một cái lao huyết phun tới. Nhân thánh tiền bối, người này quả thực bất chấp vương pháp, vô duyên vô cớ tập sát ta, lại suýt nữa ảnh hưởng đến chúng nhiều tu sĩ, nếu không có trước xuất hiện lớp lớp tay, sợ sợ tử thương rất nặng. Như thế, hành vi, không phải nghiêm trị không thể, cần thiết xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, nếu không há không phải không đem đệ nhất thần hoàng pháp lệnh để vào mắt. Ngươi ngậm máu phun người. Biến mất vội vã đối với nhân thánh nói ra, vạn bối chẳng qua là giận tiểu tử này khi nhục ta tông thánh tử, mới động thủ mà thôi. Hắn hiện tại thật tốt đứng ở chỗ này, cũng không ai bởi vì ta mà chết. Như bởi vì nơi này phạt ta, vạn bối không phục. Không khí lập tức yên tĩnh lại, mọi người cũng không dám mở miệng nói chuyện, càng có vô số tu sĩ tại thần điện Bạch Ngọc Quảng Trường nhìn lên nơi đây, chờ đợi đến tiếp sau. Bành Thư Khiêu Mi, cười cười, trong miệng lẩm bẩm, lão tặc này không khiển trách, chắc chắn sẽ lần nữa động thủ, pháp luật và kỷ luật trà đạp sắp tới. Lại trầm tịch chỉ chốc lát, không chung một cái tay khổng lồ trống rông xuất hiện, thon dài mà hết sức nhỏ, giống như sĩ tử chấp bút tay, đã có giống như là ngọc thạch tóng ánh. Tản ra thánh hiển chi khí tay khổng lồ giả thiên tế nhật, biến mất nhìn thấy sợ vỡ mật diệt, trứng mắt nước hết, ở đâu không biết nhân thánh quyết định. Hắn hô lớn, ta không phục. Ta là Minh Thần Tông trưởng lão, ngươi sao dám đối với ta như vậy? Nhiễu loạn luật pháp, không trừng phạt khó san bằng tức giận của dân chúng, trấn áp ngươi trăm năm, để cho ngươi cực kỳ ăn năn. Nhân thánh thanh âm nguy nga, mỗi chữ mỗi câu rung động lòng người, không người không phục, dù là đây là thanh niên thanh âm của người. Chật, cái tay khổng lồ này một phát bắt được biến mất, trực tiếp đánh vào một cái ngọn núi. Cái kia như ngọc thánh thủ chấp bút viết, hơn 10 người thần thánh văn tự rơi xuống, tản ra huy năng lớn lao, lập tức dung nhập ngọn núi, toàn bộ ngọn núi liền tại không động tĩnh. Biến mất tưởng lại xuất thế lần nữa, không nên trăm năm về sau rồi. Trang Hạ cười cười, chắp tay chào, nhân thánh xử phạt công bằng cực kỳ. Vạn bối kính nể vạn phần. Chương 369, kiếm lấy công giá trị chi lộ. Mọi người nghe được Trang Hạ nói như vậy, đều ngạc nhiên, ngươi đây quả thật là được tiện nghi còn khoe mà a. Ngươi chút chuyện như thế, ai sẽ trừng phạt một cái đại thần thông giả? Đồng thời đắc tội một phương thần tông tịnh thổ. Minh Thần Tông thánh tử Minh Thiên mặt đều đen rồi, một cuộc tự mình nhìn đến dễ dàng thắng được tỷ thí, làm sao thành cái dạng này? Mình bị hành hung, tông môn trưởng lao biến mất bị trấn áp phong ấn trăm năm. Còn khiến cho tông môn thanh danh mất sạch, đều muốn thôi đường lớn. Âm tình bất định, hắn quay người rời đi, không có ngừng lại. Quay về Minh Thần Tông, hết thể giao cho tông chủ quyết định đi, cái cục diện này đã không phải là hắn có thể nắm trong tay. Trang Hạ cả người máu đen, đối với nhân thánh trượng nghĩa ra tay ngỏ ý cảm ơn, lời hữu ích cũng không ít. Có thể lại nghe được cũng không có hiện ra thân phận thật sự nhân thánh nói, sống yên ổn tu hành, chớ để dẫn xuất mưa gió. Cái kia khiêu chiến, không muốn tiến hành. Thật muốn luận bàn, thần điện có đấu chiến đài, không người có thể nhúng tay đối chiến. Lời nói này Trang Hạ lúng túng, nguyên lai người ta nhân thánh cảm thấy hắn quá già, như vậy sẽ giải quyết. Đồng thời, cũng trong lòng không khỏi thở dài, tốt như vậy đám người tới khiêu chiến chuyện của chính mình liền không thể làm, nhưng đáng tiếc ca. Chẳng qua là, đấu chiến đài gì gì đó, phải thu lệ phí được rồi. Rất đắt đấy. Nhân thánh tiền bối, ngươi xem ta đều bị thương thành như vậy, Minh Thần Tông không được bồi thường ta cái gì. Trang Hạ ồn ào. Chỉ là người khác đều cảm thấy hắn ra mặt dày tâm đen, một vị trưởng lão của Minh Thần Tông đều bị ngươi lừa được, ngươi còn có mặt mũi phải bồi thường. Minh Thần Tông đều thua thiệt lớn được rồi. Mặc kệ Trang Hạ như thế nào kêu gọi, nhân thánh đều không có tái xuất hiện. Trận này phong vân, lúc này hạ màn kết thúc. Mọi người vây xem ai về nhà nấy, lợi nhuận công giá trị mới là bọn hắn đến mục đích của Tạo Châu Ti, hơn phân nửa đều rời đi. Nhiều cảm ơn ngươi đám trưởng nghĩa ra khỏi miệng. Trang Hạ đối với Bành Thư Tiết Bá Chân Vũ ba người nhẹ răng cười cười, chẳng qua là trên người máu đen để cho hắn tỏ ra chật vật. Giữa bằng hữu, nói cái gì cảm tạ? Bành Thư cười cười. Này, không chết được chứ? Tiết Bá thò tay vô vô Trang Hạ bả vai, giống như tỏa trăm mét ngọn núi áp xuống tới. Dầm dầm dầm vài tiếng, va chạm giòn vang mạnh mẽ, Trang Hạ liền lắc lư đều không có. Như vậy rắn chắc, xem ra không có việc gì. Tiết Bá một cái tốt răng cười người khác đều cho là hắn là chất phát chi nhân. Trang Hạ bĩu môi, không có việc gì mới là lạ, cái kia biến mất một kích tuy rằng bị Hồng Trần Đồ cản lại, có thể trùng kích lực nhưng để cho hắn như là bị thần nện búa ở bên trong, suýt nữa đã muốn nửa cái mạng. Nếu không phải hắn vận dụng Thôn Thiên Thánh Pháp, tăng thêm thể chất siêu quần, ở đâu lại nhanh như vậy hết bệnh. Bất quá nói ra Hồng Trần Đồ, Trang Hạ nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được quá nhiều mơ ước ánh mắt. Bảo bối này vừa ra, thiên biết được bao nhiêu người tưởng sát nhân đoạt bảo. Hồng Trần Đồ này ít nhất trên tam phẩm đạo khí bảo bối, thậm chí có thể là hậu thiên linh bảo. Đây chính là chân nhân cái gì trí thánh hiện tại sẽ có được đấy. Bảo vật như vậy nhưng nắm ở một cái nho nhỏ nguyên thần cảnh giới trong tay, thật sự là bảo châu bị long đong. Đồng thời, cũng là như hài đồng ôm kim qua phố xá sâm ướt, hết sức nguy hiểm. Trang Hạ mời ba người, tiến vào chính mình muốn tu hành khu vực, nơi đây thiên địa tinh khí hết sức nồng đậm, càng có ngộ đạo thụ, cũng là một nơi tốt. Chủ nhân, Hắc Linh vừa rồi đều bị dọa sợ, cái thế giới này quá nguy hiểm, liền Trang Hạ đều suýt nữa gặp bất trắc, nàng lo lắng hãi hùng một hồi. Không sao, ta lớn hơn nữa tình cảnh đều gặp, sợ cái gì? Trang Hạ sờ lên Hắc Linh mái tóc, còn nữa, ngươi đừng ôm chân của ta rồi, hư không tưởng nổi. A Hắc Linh đáp một tiếng, vung bắp đùi của Trang Hạ, trốn sau lưng hắn. Như vậy một cái thế giới lạ lắm, nguyên bản lại dã lại ham chơi Hắc Linh, rõ ràng cẩn trọng đi lên. Bành huynh, Thiết huynh, Trần Vũ huynh, các ngươi ngồi. Trang Hạ phất tay, một bộ bằng đá cái bàn xuất hiện. Nay ngộ đạo thụ dưới, thật sự là khiến người ta tinh thần thoải mái, tâm thần yên lặng không có tạp niệm, trí tuệ thêm cầm cành có đạo vận tràn ngập, thật sự là một bảo bối tốt. Trần Vũ khen. Tiết Bá giật xuống một chiếc lá, tiện đưa trong miệng nhai hai cái, lập tức toàn bộ tinh thần thế giới đều anh minh. Trạng thái tốt vô cùng, suýt nữa sở đến ngộ đạo trạng thái. Thứ tốt, Trang huynh A, này mấy mảnh lá cây rắn rồi, ta thay ngươi thanh làm rõ để ý. Vừa nói, hắn mặt dày mày dạn hái được hơn 10 mảnh, phỏng đoán đủ hắn một lần ngộ đạo sử dụng. Dưới tàng cây này, đọc sách nên loại tốt hưởng thụ. Bành Thư đùng mở ra cây quạt, đối với hắn mà nói, có thể có một tĩnh tâm chỗ đọc sách chính là đãi ngộ tốt nhất rồi. Trang Hạ nhàn nhạt Trang bước nói, ta xem nơi này ngủ thoải mái nhất rồi. Tâm linh vô trần tạp niệm bất sinh, trí tuệ gia trì đạo vận rủ xuống, toàn bộ người ở vào một loại thật tốt trạng thái, thời điểm này, ai mà không thừa cơ tu hành thậm chí ngộ đạo. Nhưng hắn nhưng cảm thấy ngủ thoải mái nhất, đốt đàn nấu hạc nói chính là hắn như vậy. Liền cây này, ngươi chính là trẻ tuổi trong người giàu có nhất rồi, ngươi thật đúng là gặp may mắn, được bảo bối này, có thể làm một thánh địa truyền thừa chi bảo a. Trần Vũ thân là đạo sĩ, càng là thiên vị ngộ đạo thụ, lòng yên tĩnh không dao động cảnh cũng sinh ra một chút hâm mộ. Đến, tới sớm không bằng tới đúng dịp, ta đây ngộ đạo thụ còn chưa bao giờ dùng qua đâu rồi, ba người các ngươi nay trời cũng tính trưởng nghĩa, này ngộ đạo thụ ta miễn phí để cho các ngươi ngộ đạo một lần, như thế nào đây? Trang Hạ phong khoáng nói, tại biến mất ra tay lúc, người khác đều không muốn đắc tội Minh Thần Tông, ba người bọn họ nhưng đứng ra, được cho đập vào mắt nhân tâm bằng hữu. Tiết Bá là một cái thẳng tâm nhãn, tùy tiện không muốn vòng vo, cười nhếch môi, đây chính là ngươi nói. Ta đây cũng không khách khí. Địa Nguyên Thần Tông khi hắn tương lai thiên nhân cảnh giới thời điểm, vì hắn tốt hơn ngưng kết đạo chủng, nhất định sẽ giao đổi được sử dụng ngộ đạo thụ cơ hội, bất quá số lần sẽ không quá nhiều, bởi vì trao đổi giá quá lớn. Tự nhiên, Trang Hạ không phải là keo kiệt chi nhân. Coi như ngươi thức thời. Tiết Bá cười híp mắt, lại nói, lần này ngươi có thể phải cảm tạ Bành huynh, bằng không thì nhân thanh có thể sẽ không xuất thủ. Thiết huynh, ngươi làm gì nhiều lời đây? Bành Thư lắc đầu. Hiển nhiên cũng không muốn Tiết Bá nói những thứ này. Trang Hạ vốn là nghi hoặc, nhân thánh với tư cách quả thật có chút khuynh hướng hắn, hắn còn không biết nguyên nhân, Trượng Lục Hòa Thượng không nghĩ ra đây. Tiết Bá tâm thẳng lanh mồm lanh miệng, ngươi cũng biết, nhân thánh đúng là Bành huynh trong nhà lão tổ, Bành huynh là vị này trực hệ huyết mạch. Trang Hạ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Thật là có lao Bành huynh rồi, bằng không thì cái kia biến mất, thật muốn để cho ta nhức đầu rồi. Trang Hạ cảm tạ. Bốn người nói không ngừng một trận. Bành Thư, Tiết Bá, Chân Vũ ba người ngồi ngay ngắn, hiện lên hình tam giác quay chung quanh ngộ đạo thụ, bắt đầu tu hành. Ngộ đạo thụ tại ba người ngay phía trên, đạo vận không ngừng rủ xuống, khiến cho bọn họ tâm linh vô trần tạp niệm bất sinh, trí tuệ gia trì đạo vận rủ xuống, toàn bộ người ở vào một loại thật tốt trạng thái. Không bao lâu, bọn hắn tâm linh thế giới oanh một tiếng, toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Lập tức, dường như linh trên đài mông muội bọn hắn chi khôn bụi bặm toàn bộ xóa đi, suy nghĩ của bọn hắn, trí nhớ, trí tuệ giờ khắc này đều đến chưa bao giờ có đỉnh phong. Đạo vận rủ xuống, đạo này một vật dường như đang lúc bọn hắn trước mắt, nhưng mờ ảo giống như vân chạm không tới. Toàn bộ người cùng thiên địa cộng minh, tinh khí thần ở vào tuyệt điên bọn hắn, vạch trần thế giới cái khăn che mặt, chính thức đụng chạm đến chân lý quy tắc, phát giác được bọn họ nhìn thoáng qua. Giờ khắc này, bọn hắn như là đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Nói như vậy một dạng mới biết thế giới chính thức bộ dáng, cũng chưa từng có giờ phút này giống như hiểu rõ bản thân. Ngay tại ba người ngộ đạo thời điểm, Trang Hạ lặng yên hủy đi nguyên bản khiêu chiến bài tử, lại dựng lên một khối mới. Trên viết, 100 thánh công trị, có thể cho phép ngộ đạo một ngày. Trong lòng Trang Hạ thầm vui, chính mình đây bởi vì khiêu chiến cùng biến mất chuyện, danh khí lớn vô cùng, mình lợi nhuận công giá trị đại kế rốt cuộc có thể đã bắt đầu. Chương 370, ùn ùn kéo đến. Tâm của Trang Hạ có thể đủ hắc, một ngày 100 thánh công trị, có thể nói là giá trên trời, chỉ sợ chỉ có những đại thế lực kia mới có thể ra lên. Cái đó sợ sẽ là đại thần thông giả, tưởng muốn tích góp từng tí một 100 thánh công trị, cũng cần mấy nghìn thời gian, không phải là thân sinh tử nữ đều không nỡ bỏ ra cái này máu. Có thể nghĩ, tông môn trong thế tộc không có chân nhân thánh hiển thế lực, là sẽ không trở thành mục tiêu của Trang Hạ khách hàng. Ta đi là cao đoan lộ tuyến, những cái kia thánh tử thánh nữ có tiền, trưởng bối càng có thánh công trị, tin tưởng bọn họ sẽ mắc câu đấy. Trang Hạ cười tủm tỉm, đã dự đoán đến những cái kia tiểu thế lực cùng tán tu tức giận đến giơ chân bộ dáng. 100 thánh công trị một ngày, tương đương với thánh hiển trăm ngày tiền lời. Bất luận cái gì một cái thánh công trị, đều là hết sức chân quý, tiểu thế lực ở đâu cam lòng ra cái này máu. Bất quá, nghĩ tới đây, Trang Hạ không khỏi nhíu mày, mục tiêu của hắn hộ khách tại đệ tam tư thành tối đa cũng liền vài trăm người, thậm chí càng ít, này làm sao tích góp từng tí một được 300 vạn thánh công trị. Có 10 vạn cũng không tệ rồi, 300 vạn cái này con số trên trời cho dù có ngộ đạo thụ, cũng cần mấy chục năm mới có thể tích góp từng tí một đến. Có thể lợi nhuận bao nhiêu là bao nhiêu. Trang Hạ đau lòng đau răng, đệ nhất thần hoàng treo nhiều như vậy bảo bối tại đó, quả thật là có thể xem không thể ăn đấy. Thần tàng là tốt, có thể ngươi cũng có công giá trị đổi a. Bất quá, có người so với Trang Hạ thật buồn bực nghìn lần và lần, thậm chí đối với hắn hận nghiến răng nghiến lợi. Một đám người nhìn xem ngộ đạo thụ chảy nước miếng, nhưng đột nhiên chứng kiến Trang Hạ lập bài tử, lập tức nghe răng trợn mắt, thật sự đau răng a. 100 thánh công trị. Ngươi cái này so với cướp bóc còn hung ác chứ. Đừng nói 100 thánh công trị, ta chính là 11 phần tỷ đều không có. Có người chứng kiến cái kia tấm bảng, lập tức tuyệt vọng. Một cái lớn tuổi chút tu sĩ trong nội tâm đoán nghiệm từ lên, ta còn muốn lấy dùng ngộ đạo thụ đến đột phá đâu rồi, đồng thời ngộ đạo. Có thể cái đó sợ hắn so với người trẻ tuổi cảnh giới cao hơn, lớn tuổi chút, góp nhặt công giá trị cũng còn thiếu rất nhiều. Ta so với ngươi tốt một chút, mới vừa đủ 1 phần tỷ. Pháp tượng cảnh giới lao đầu mặt đều là đen. 1 phần tỷ, kém cũng quá xa. Trang Hạ cái này đen lòng chết muốn tiền, quả thực tuyệt bọn hắn đối với ngộ đạo thụ ý muốn. Chẳng qua là, bọn hắn mặt tuy rằng hắc, có thể kém quá xa xôi, ngược lại nhớ ít một chút, bọn hắn tự biết mình. Mà rất nhiều tu sĩ, nhưng là đối với chính mình tài sản kiểm kê sắc mặt càng khó coi. Lao phu sống hơn 3.000 năm, có thể hiện tại mới phát hiện mình quá nghèo, bán mình hết, cũng mới đủ 1 phần 10 vạn ngày đích. Một cái đều nhanh quy thiên thiên nhân tu sĩ đau lòng không thể thở nổi, hắn tròm râu tóc tất cả đều tuyết trắng. Trang Hạ cái này đen lòng rồi, tại sao phải cho thuê ngộ đạo thụ A? Cho bọn hắn hy vọng, lại để cho hắn đám tuyệt vọng. Khúc khục, ta sống 6.000 năm, đủ mấy một đấy. Một người tu sĩ nói ra. Hắn vừa nhô ra, chung quanh tu sĩ đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía hắn, đây nhất định là một lão quái. Dùng tu vi của hắn, có thể so với một ít trung đẳng tông môn tông chủ. Mặc dù không bằng những cái kia đại thần thông giả, cùng với được xưng là đại năng chân nhân đám, cũng là tương đối bất phàm. Bất quá, này càng lộ vẻ Trang Hạ tâm đen rồi, một việc làm mấy nghìn năm lão quái vật, không biết vơ vét bao nhiêu bảo vật, nhưng lại nói toàn thân mình tài sản cũng không quá đáng 1-2 cái thánh công trị. Nhưng còn có so với hắn đau răng, một người trung niên nhe răng nhìn xem Trang Hạ đứng thẳng bài tử. Lao tử nhiều năm như vậy phân đấu, khó khăn lắm mới đủ dùng ngộ đạo thụ 1-2 ngày. Đến cùng muốn hay không cầm ra bản thân toàn bộ tài sản, dùng vài ngày như vậy chứ. Cho đệ tử đi, hắn không nỡ bỏ. Cho mình, hắn lại sợ cây này ngộ đạo thụ hiệu quả không đủ. Ngươi không thể tiện nghi một chút. Làm cho người ta do dự dự, rất quá đáng đây này. Vị này đạo quả cảnh đại thần thông giả im lặng. Phấn đấu mấy nghìn năm, kết quả Trang Hạ nằm ở nơi đó, liền muốn toàn bộ tài sản của hắn. Lòng dạ hiểm độc cực kỳ, lòng dạ quá đen tối. Bất quá. Sắc thực so với mấy cái có được ngộ đạo thụ thần tông tiện nghi a. Hắn không phải không thừa nhận, Trang Hạ nơi này giá cả nhưng thật ra là càng tiện nghi đấy. Alo. Có người hô Trang Hạ rồi, bất quá mọi người thấy gặp Trang Hạ lười biếng nằm ở ngộ đạo thụ hạ ngủ, tức giận đến là phùng mang trợn mắt. Hậu sinh, ngươi muốn thánh công trị cũng quá là nhiều chút. Có thể hay không ít một chút, ví dụ như 1.000 đạo công một ngày như thế nào. Một cái thiên nhân cảnh giới tu sĩ trông mong nhìn xem Trang Hạ. Không là hắn tâm đen trả giá lợi hại, thật sự là trên dưới toàn thân hắn tài sản cộng lại, cũng liền mấy nghìn đạo công mà thôi. Không ít thiên nhân tu sĩ đều nhìn chằm chằm vào Trang Hạ, khi nhìn hắn hảo tâm một ít. Trang Hạ khơi mào một con mắt, lười biếng lườm bọn hắn. Một cái thánh công trị đều không thể thiếu, các ngươi còn là đừng nhìn, không phải là thánh tử thánh nữ, dùng không nổi ngộ đạo thụ đấy. 1000 đạo công một ngày. Đây chính là giá mua 1/10 vạn, hắn là đầu góc hư rồi mới có thể hạ giá A. Từ đạo hữu, bất tử bần đạo, hắn còn nghĩ vạn kiếp bất diệt kim thân tàn thiên đâu rồi, cho dù là tàn thiên, nhưng cũng là đế công. Chỉ có thổ hào đệ nhất thần hoàng mới có thể ném ở thần tàng trong cho phép bọn hắn đổi. Trang Hạ triệt để tan vỡ hảo tưởng của bọn hắn, hứa nhiều tu sĩ tưởng muốn tới một lần ngộ đạo, trùng kích cảnh giới cao hơn ý tưởng, tan vỡ. Ngộ đạo thụ loại vật này, thật sự là quá chân quý tại hiếm có, bọn hắn xa xa không có tư cách tiếp xúc. Ai? Là chúng ta lòng tham. Kẹt tại một cảnh giới hơn mấy trăm mấy ngàn năm, bao nhiêu tư chất không đủ hoặc là công pháp không đủ để trèo chống bọn hắn tiến lên tu sĩ, quá khát vọng sử dụng ngộ đạo thụ rồi. Chật, chúng nhiều tu sĩ tản đi. Mà Trang Hạ nơi này tin tức, tức thì theo của bọn hắn tản vào bốn phương tám hướng, nhanh chóng truyền bá ra. Trang Hạ nằm ở trên một chiếc ghế nằm, Hắc Linh cho hắn bóp mặt đấm lưng, không biết nhiều thoải mái. Mà Bành Thư ba người, cũng đắm chìm trong cấu tạo thiên địa chân lý quy tắc bên trong, những thứ này đều là phép tắc diễn hóa lực lượng. Tinh thần cùng thân thể đạo pháp đỉnh phong, lại ở vào trí tuệ gia trì trong tiết bá, ngộ đạo trong đối với địa nguyên huyền công cùng địa nguyên bá thể lĩnh ngộ, quả thực thế như trẻ tre. Mỗi một cái hô hấp, hắn đều đối với này hai môn thần công có hiểu mới, thân thể nhanh chóng điều chỉnh, cũng trùng kích cảnh giới cao hơn. Vẹn vẹn nửa canh giờ, tiết bá quanh thân liền xoáy lên năng lượng vòi rồng, phun ra nuốt vào hấp thu số lượng cao thiên địa tinh khí. Nhục thể của hắn tản ra khí tức càng phát ra khủng bố, thâm hậu mà thuần xa. Trang Hạ nhìn hắn một cái, hắn biết, tiết bá đột phá đến nguyên thần điên phong rồi. Một cái lại một canh giờ trôi qua, một hồi vang lên ầm ầm, tiết bá lần nữa đột phá. Rộng lượng năng lượng bao phủ ở bên trong, nhục thể của hắn lộ ra từng tia từng sợi khí tức, khiến cho Trang Hạ đều ghé mắt. Người này, chỉ sợ hắn dùng tam bảo quyền đều đuổi giết bất động, thân thể phòng ngự cùng lực lượng, nhất định chính là phạm quy tồn tại. Tiếp đó, lại là hai đạo càng thêm năng lượng khổng lồ xuất hiện, so với tiết bá khủng bố mấy chục lần. Bởi vì, Bành Thư cùng Chân Vũ đồng thời đột phá. Chân Vũ phiêu miểu như tiên, bằng hương ngự phong lơ lửng không trung, tiên khí bao phủ, điềm lành ánh sáng rủ xuống. Vị này thiên nhân ba sao thiên tiêu, dĩ nhiên đến thiên nhân đỉnh phong. Vũ hóa tiên môn vốn cũng không giỏi chiến đấu, nếu không có vì hộ đạo, bọn hắn chỉ sợ chỉ biết đắm chìm ở trong tu hành. Vượt cấp chiến đấu, Chân Vũ xác thực kém hơn những cái kia thánh tử thánh nữ. Nhưng nếu là so với tu hành tốc độ, hắn nhất định là nhanh nhất một nhóm kia, tương lai trở thành thánh hiền khả năng so với đại bộ phận thất tinh thánh tử còn lớn hơn. Là mà, Chân Vũ kỳ thật cũng coi như thánh tử, tuy rằng vượt cấp chiến đấu so với lục tinh thánh tử còn kém chút. Mà Bành Thư, toàn thân tản ra thư sinh chi khí hạo nhiên chi khí, quanh thân vờn quanh số lượng cao thánh hiền chi ngôn, huyền diệu văn tự như là ký hiệu, phù văn, xoay tròn. Không biết hắn lĩnh ngộ cái gì, một loại đạo khí tức phát ra, Trang Hạ từ trên thân hắn thấy được đạo chủng bóng dáng. Chỉ sợ, lúc này đây thu hoạch lớn nhất, chính là Bành Thư rồi, không chỉ có tiến giai thiên nhân hậu kỳ, càng là rõ ràng con đường của chính mình. Chỉ sợ không được bao lâu, là hắn có thể ngưng tụ đạo chủng, thuận lợi vượt qua thiên nhân, loại đạo nhập đạo. Thân thể cương khí chu thiên, này ba cảnh giới là cất bước mà thôi. Nguyên thần, pháp tượng, thiên nhân, đã có thể nói tiên nhân rồi, siêu phàm nhập thánh tồn tại. Mà thiên nhân phía trên, chính là ba cảnh giới, nhập đạo, đạo quả, chân nhân. Mà nhập đạo, liền chân chính bước vào cả cự thiên thế giới sân khấu, được xưng tụng một phương cường giả. Lại là mấy giờ, lắng đọng xuống Bành Thư ba người tỉnh lại, lúc này đây ngộ đạo, thu hoạch của bọn hắn quá lớn. Ngộ đạo thụ, quả thật bất phàm. Bành Thư cười nói, tâm tình của hắn rất tốt, hắn thấy rõ con đường của chính mình, đã tìm được đạo của chính mình. Ngộ đạo thụ hạ một ngày, chỉ sợ trực tiếp giảm bớt mấy chục năm tìm đạo công A. Không đến một ngày, ba người liền tại trong ngộ đạo lĩnh ngộ công pháp rất nhiều huyền bí, trực tiếp hơn đột phá cảnh giới. Hiệu quả như vậy, quá mạnh mẽ. Theo Bành Thư tiết bá ba người xuất quan, Trang Hạ cùng ngộ đạo thụ danh tiếng nâng cao một bước rồi. Lúc này, trong trận pháp so với lần nữa hội tụ rộng lượng tu sĩ. Bởi vì, hơn 10 vị thánh tử thánh nữ đã đi đến. Trang Hạ mở cờ trong bụng, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Khổ cọ sát một tháng, thành công đột phá bình cảnh, thấy rõ văn học mạng càng đường phía trước. Bất quá, ta đây thứ cặn bã, là ý thức vượt xa hành động, được xưng tụng tư duy lên cường giả, trong hành động thẳng lùn. Không chỉ có không làm được chi hành hợp nhất, càng là tay tàn thêm lười ung thư màn cuối, chỉ sợ không muốn biết bao lâu luyện tập mới có thể thông hiểu đạo lý. Tha cho ta cười khổ. Chương 371, giống như tiên như yêu. Trang Hạ cho chúng nhiều tu sĩ hoán nghiệm, hơn như dương tựa như biển, làm sao có thể đủ làm cho người ta quên. Là mà, Trang Hạ dùng giá trên trời giao dịch ngộ đạo tư cách sự tình, bất quá mấy canh giờ, toàn bộ đệ tam tư thành đô dĩ nhiên biết được. Tham gia náo nhiệt là mọi người thiên tính, trong lúc nhất thời chư nhiều tu sĩ đều đang nghị luận, tương tự sinh ra hoán nghiệm. Ngộ đạo thủ à, nếu có thể ngộ đạo một lần, đó chính là cơ duyên to lớn, nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác khó thể thực hiện. 100 thánh công trị, đối với bọn họ mà nói quá xa vời. Cũng chỉ có những cái kia thánh tử thánh nữ mới có thể chiếu cố. Mọi người thở dài. Thánh nữ đại nhân, Trang Hạ kia lại ra yêu con bướm. Lục Doanh hét lên, rất nhanh thì để cho Hoa Tiên Tử biết ngọn nguồn. Ngộ đạo thụ chân quý biết bao, hắn làm gì lộ tài đây? Hoa Mẫu Đan lắc đầu. Hoa tiên các linh khí mở mịt mờ ảo, tiên thảo linh hoa khắp nơi đều là, hương hoa phiêu giật tại cái không gian này. Nàng ngược lại có chút bận tâm Trang Hạ xông ra hòa đến, hắn chỉ là tán tu, mà ngộ đạo thụ quá mức chân quý. Cái gọi là bảo vật người có đức mới ở được, còn có ai đức hạnh? Nắm tay người nào lớn người đó liền có thể nói mình là người có đức này. Lúc trước hắn còn đánh Minh Thần Tử Thánh Tử Minh Thiên không hề lực trở tay đâu rồi, cuối cùng vẫn là trưởng lão của bọn hắn ra tay mới sợ bị đánh thành đầu heo. Lục Doanh nói đến đây, lại cười rộ lên, bởi vì Minh Thần Tông người trưởng lão kia kết cục cũng không hay, bị nhân thánh trấn áp trăm năm. Đây chính là một trò cười, hơn nữa còn là bị Trang Hạ cho cái hố. Thiếu niên nhiệt huyết, sắc thực đường hoàng mà phong mang tất lộ. Hoa tiên tử nấu trà lại, một cái bước đi làm cho người ta cảnh đẹp ý vui, hương hoa thông qua ngâm nước nấu hết sức khác. Cuối cùng, một ly thanh cúc sắc trà lại pha xong, Hoa Mẫu Đan chỉ làm mẫu đơn, đem mỹ ngọc chén trà vê lên, chậm rãi nếm một cái. Không bao lâu, nhíu mày nàng đổ nước trà nhưng, hay vẫn là kém một chút hòa hậu. Hiển nhiên, nàng đối với trà của chính mình pha vẫn chưa vừa ý. Lục Doanh nhìn xem thánh nữ, vẻ mặt hâm mộ, tiên tử sinh hoạt hết sức có phong cách, từng giây từng phút đều tản ra tiên khí. Tại Hoa Tiên Thánh Địa nữ tử này đông đảo địa phương, thánh nữ dung mạo cái tài tình đều là số một, việc đáng làm thì phải làm đã trở thành Hoa Tiên Thánh Địa thánh nữ. Tưởng muốn kết hôn Hoa Tiên tử nam tử nhiều hơn nhiều, chắc hẳn tương lai chính là gả cho một vị thần tử cũng không phải chuyện khó. Có thể Lục Doanh nhưng nghi hoặc, tiên tử vì sao đối với Trang Hạ cảm thấy hứng thú. Phong mang tất lộ không tốt đâu rồi, hắn như thế nào chống đỡ được những cái kia xài lang đây. Lục Doanh nói, Hoa Mẫu Đan lắc đầu, nhân bất khinh của ngưỡng thiếu niên, ai không có coi trời bằng vùng thời điểm. Như thế Trang Hạ, nàng ngược lại càng thưởng thức một ít. Hắn lại không phải là một đồ đần, tự nhiên biết rõ hành vi của chính mình sẽ có hậu quả như thế nào, chắc hẳn hắn là có nắm chắc đấy. Nàng ngược lại là đúng Trang Hạ có lòng tin. Ngộ đạo thủ A, ta cũng muốn nhìn một chút rồi. Hoa Mẫu Đan cười cười, chợt khởi hành. Nhiều như vậy thánh tử thánh nữ. Trang Hạ nhìn xem hơn 10 vị thánh tử thánh nữ. Lúc nào, thánh tử thánh nữ cùng rau cải trắng tựa như, thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy. Thần Châu đại địa truyền thừa nhiều hơn nhiều, trùng hợp tại đệ tam tư thành thánh tử thánh nữ còn tính thiếu. Bành Thư nói, Trang Hạ nhìn xem bên ngoài trận pháp những thiên kiêu này, giống như nhìn thấy một đống lớn thánh công trị. Về phần những cái kia thánh tử thần tuấn bất phàm, thánh nữ thiên hương quốc sắc dung nhan tuyệt thế, những thứ này sẽ không ở chú ý của Trang Hạ chi bên trong. Ồ, Hoa Tiên Tử lại đã tới. Trần Vũ kinh ngạc nói. Hoa Tiên Tử thuộc Hoa Tiên Thánh Địa, bởi vì chân thần dựng dục bí cảnh mục nát bại tan vỡ, thánh địa hao tốn phần lớn tài nguyên toàn lực kinh doanh một cái động thiên. Động thiên cần rộng lượng năng lượng ngoại giới tầm bổ, chỗ tốt nhất ở một cái phúc địa, mà Hoa Tiên Thánh Địa đến đệ tam tư thành chính là nghĩ cách lấy được một cái phúc địa sân môn, lại chuyển di động thiên. Thời điểm này, Hoa Tiên Tử chỉ sợ khó có tài nguyên này, 100 thánh công trị cũng không phải là số lượng nhỏ. Hoa Tiên Tử ở vào chúng tinh phùng nguyệt bên trong, 5-6 cái thánh tử túng tụm, càng có Yên Vũ ngông lông tỉ muội ở bên cạnh. Trang công tử, đầu của ngươi đơn sinh ý, ta nhưng là phải bắt lại. Hoa Tiên Tử nhìn nhìn Bành Thư ba người, bọn hắn thế nhưng là cùng Trang Hạ chung hoàn nạn, cùng đối với biến mất, gánh qua trọng áp, sau này chuyện của Minh Thần Tông chỉ sợ còn có thể tìm tới cửa. Bạn cùng chung hoàn nạn, ngược lại là để cho nàng hâm mộ. Là mà, Trang Hạ xin bọn họ ngộ đạo, cái kia là bằng hữu tình cảnh. Nàng nhưng là không có dày như vậy ra mặt, tương tự cũng là bởi vì giao tình cần muốn kinh doanh đấy, mà không phải một vị tiêu hao. Hoa Tiên Tử không có dùng giao tình mà để cho Trang Hạ miễn phí, để cho Trang Hạ sinh ra không ít hảo cảm tới. Đó thật đúng là vô cùng hoan nghênh. Trang Hạ cười, nên đón mời Hoa Tiên Tử tiến đến. Nếu có Hoa Tiên Tử làm này đầu lĩnh, những cái kia trông chờ thánh tử thánh nữ chỉ sợ rất nhanh sẽ gặp quyết định. Hoa tiên tử lấy ra một mai lệnh bài, nguyên thần chi lực rót vào, xóa đi dấu vết sau giao cho Trang Hạ, đây là một cái bằng chứng, khóa lại nguyên thần. Trang Hạ tiếp nhận, lệnh bài kia xác thực có thể tại thần điện nhận lấy 100 thánh công trị, nhẹ gật đầu. Trang công tử, hoa tiên thánh điệu ta ngày nay thế nhưng là khốn cùng, những thứ này đều là tiểu nữ tử tài sản riêng, chuẩn bị lập chút đồ cưới đấy, hiện tại ngược lại là đến đầy đủ trên tay ngươi. Hoa tiên tử cười khẽ như chuông bạc, Trang Hạ nhưng lúng túng không nói. Tiên Vũ Ngông Lông tỷ muội cũng cùng theo vào, 100 thánh công trị đối với Vũ thần gia tộc mà nói, không hề là một rất khó thừa nhận con số. Ba cái đẹp như thiên tiên thánh nữ ngồi ngay ngắn, các nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều gây người chú ý, làm cho người ta không nỡ bỏ chuyển mở trong mắt. Ngộ đạo thụ chập chờn, không bao lâu, các nàng liền cùng trước kia đám người bành thư bình thường, tiến nhập ngộ đạo trạng thái. Mà Trang Hạ cũng cùng bành thư tiết bá chân vũ đi ra, bành thư ba người trong thế hệ tuổi trẻ cũng rất có danh khí. Bọn hắn mang theo Trang Hạ, cùng những cái kia thánh tử thánh nữ chuyện trò. Ừ, trong mắt của Trang Hạ, cái này là mở rộng nghiệp vụ. Không bao lâu, tại bành thư ba người hiện thân thuyết pháp phía dưới, rất nhiều thánh tử thánh nữ đều ý động, cuối cùng bành thư ba người ngộ đạo sau hiệu quả đều hiệu quả nhanh chóng, rất là để hắn đám noi theo. Nhoáng một cái mấy canh giờ trôi qua, Trang Hạ lại trở về trong trận pháp, thủ cùng với chính mình ngộ đạo thụ, thuận tiện quan sát Hoa Mâu Đan cùng Yên Vũ Ngông Lông tỷ muội ngộ đạo tình huống. Tiên Vũ Ngông Lông tỷ muội thân có thần mưa huyết mạch, dù là cách không ít thay, có thể thiên phú như cũ xuất sắc. Quanh thân tự động hấp dẫn lấy hơi nước, thủy trúc năng lượng vào tới, tại các nàng bên cạnh hội tụ. Không bao lâu, hai người bọn họ liền cái lồng gắn vào một mảnh trong hơi nước rồi. Mấy canh giờ về sau, hai tỷ muội đồng thời tiến giai, tu vi nâng cao một bước. Mà Hoa Mẫu Đan, toàn thân lại có 7 màu cánh hoa phiêu lượn vòng chuyển, phảng phất giống như hoa tiên đến thế gian. Nhẹ nhàng mù mịt nàng, tựa như lúc nào cũng muốn phi tiên mà đi, không hổ là hoa tiên thánh địa thánh nữ. Bất quá, Trang Hạ nhìn chằm chằm vào hoa tiên tử nhìn, nhưng luôn cảm thấy này tiên khí mờ ảo ở bên trong, có một tí không ổn, để cho hắn cảm thấy quỷ dị. Hoa tiên tử này, trước đó lần thứ nhất liền chênh lệch gan chút gì hắn, để cho hắn sinh lòng cảnh giác, chính mình ở đâu đáng giá Hoa Mâu Đan ngủ lại hắn này người nam tử cả đêm. Trong lúc nhất thời, hoa tiên tử dường như bao phủ ở trong một vùng sương mù, để cho Trang Hạ thấy không rõ lắm bộ mặt thật sự. Trang Hạ nhìn chòng chọc vào hoa tiên tử nhìn, linh giác kinh cùng hắn, tăng thêm thiên nhân hợp nhất trạng thái cùng ý chí thể, rốt cuộc bắt được một chút khí tức. Cái lồng gắn vào tiên tử chi danh hạ Hoa Mẫu Đan, cho Trang Hạ một loại cảm giác yêu dị. Không tệ, không phải là tà ác, không phải là máu tanh, mà là yêu. Cũng không yêu thù yêu, mà là không giống với chính phái, khác hẳn với người thường yêu nghiệt. Dấu ở này tiên nữ dưới mặt nạ Hoa Mẫu Đan, đăm chiêu suy nghĩ làm cho không người nào có thể đoán được. Ngươi đến cùng đang có ý gì? Trang Hạ thầm nghĩ, nhưng là càng phát ra cảnh giác Hoa Mẫu Đan, nàng đối với chính mình, tất có mưu đồ, thậm chí là âm mưu gì. Chỉ là hắn ngày nay đã có phòng bị, sau này tự nhiên cách cô gái này xa một chút. Chương 372, ừ, cho ngươi hoa. Đã tốn phí hết thánh công trị, như vậy tự nhiên sẽ không lãng phí. Là mà Hoa Mẫu Đan cùng Yên Vũ Ngông Lông tỉ muội tại ngộ đạo thụ dưới, tu luyện suốt cả một ngày, không có chút nào lãng phí. Hoa, thật tốt hữu hiệu. Ta đều không muốn ra ngoài rồi. Tiên Vũ Ngông Lông tỉ muội cười hì hì đứng dậy, thậm chí sinh ra một chút không muốn. Ngộ đạo thụ để cho các nàng thể hội cái gì là điên phong trạng thái, tâm linh tạp niệm bất sinh, trí tuệ ra chỉ hạ suy nghĩ cái gì cũng thế như trẻ tre, tăng thêm đạo vận rủ xuống lên ngộ đạo. Những thứ này, để cho các nàng thu hoạch thật lớn, đột phá cảnh giới không nói, càng là tìm hiểu không ít gia tộc thần công huyền bí, lắng động trụ cột. Thể hội tu hành như vậy tốc độ cùng chất lượng, ta đều nhanh không thể chịu được ngoại giới chậm quá ngu phương thức tu hành rồi. Hoa tiên tử ưu hoán nhìn Trang Hạ liếc mắt, đều tại ngươi, nếu là chưa từng nhận thức, vốn cũng không sẽ cho người nhớ. Chỉ tiếc, thánh công trị của ta cũng không nhiều. Tiên Vũ Ngông Lông tỷ muội cười hì hì, mẫu đơn tỷ tỷ kia có thể cân nhắc gả cho Trang công tử à, bởi như vậy, này ngộ đạo thụ đều là của ngươi, tưởng lúc nào dùng lúc nào dùng. Trang Hạ đối với như vậy trêu đùa lời không để ý đấy. Trước kia còn có thể mặt khác lấy hài hước lời nói, hiện tại cũng sửa làm chính nhân quân tử. Lại nghe Hoa Mẫu Đan nói, tiểu nữ tử nguyện ý, có thể chỉ sợ Trang công tử xem thường đây. Vũ thần gia tộc kia song bảo thai tỷ muội chặn lại nói, tỷ tỷ quốc sắc thiên hương, ai chẳng biết tỷ tỷ phương danh. Một đời tuổi trẻ top 20 đại mỹ nữ, dung mạo so với nàng xuất sắc khí chất không có nàng mạnh, tăng thêm hoa tiên tử tư chất cũng không kém. Là mà, đương đại người trẻ tuổi đối với nàng chạy theo như vịt. Bao nhiêu thánh tử nghĩ đến lấy về nhà, chẳng qua là Hoa Mẫu Đan vẫn không có tỏ thái độ. Thế nhưng là, đã có người không hiểu phong tình, xem thường tỷ tỷ này liêu yếu đào tơ đây. Hoa Mẫu Đan cười như chi tiểu hồ ly. Trang Hạ biết đối thoại này phải đã cắt đứt, bằng không thì muốn rước lấy hai bay vạ gió, cái kia Hoa Mẫu Đan cũng ngàn vạn lần chớ lại trên người chính mình. Khục khục, ta đã có đạo lữ rồi. Hoa tiên tử tài tình khuynh thế, ta là muốn cũng không dám nghĩ đấy. Hoa Mẫu Đan cười híp mắt, mặt thoáng cái cứng lại rồi, thủy ra tỉ muội cũng mất đùa giỡn tâm tư của Trang Hạ. Nay mảnh gỗ, sớm không nói muộn không nói, còn không bằng không nói. Ta bản nuôi con mèo, công đấy, nó liền không để ý ta. Hoa Mẫu Đan nói một câu, không nói nữa. Chẳng qua là ba người các nàng cũng tò mò, Trang Hạ dĩ nhiên đã có đạo lữ, quyết định này có chút sớm rồi. Bất quá, cuối cùng là như thế nào nữ tử, để cho Trang Hạ đối với hoa tiên tử như vậy khuynh thế mỹ mạo cũng không nhìn nhiều. Hay vẫn là, đạo lữ của hắn là con quạ cái. Ừ, nhất định là con quạ cái. Hoa Mẫu Đan hung tợn nghĩ đến. Không biết Trang công tử đạo lữ là nhà ai thiên kim? Di phe thế lực thánh nữ? Thủy Yên Vũ hỏi. Phải à, ngươi không nói, Mẫu Đơn tỷ tỷ đều có chút không cam lòng đâu rồi, thua quá hoan uổng rồi. Thủy Mông Lông cười hì hì hỏi. Trang Hạ chỉ bầu trời, tại thần vực đây. Hoa Mẫu Đan cùng Yên Vũ Mông Lông tỷ mội sắc mặt lần nữa cứng đờ, câu nói đầu tiên bị Trang Hạ cho bị sặc. Thần vực, vậy chỉ có số ít nhân mới có thể ở, không là chân thần thế lực chính là Tam Thánh Học Cung đại nhân vật. Nghe đồn thần vực là một đại thiên thế giới mà thay đổi, dù là không bằng tột cùng đại thiên thế giới cự thiên, nhưng cũng là có thể thai nghén chân thần thế giới. Nguyên bản thần vực là không tồn tại, cho đến vũ thánh đổ vật tinh mỹ xảo diệu, đến một cái không người có thể hiểu hoàn cảnh. Hắn dịch chuyển một cái tinh không xa xôi chỗ đại thế giới, cướp đoạt bộ phận thế giới bổn nguyên dùng tu hành, mà không gian cùng thế giới vật chất cũng bị luyện hóa thành thần vực. Sau đó, đại lượng cao giai tu sĩ di chuyển, chân thần định cư thần vực, giảm bất đối với thần châu đại địa người bình thường quấy nhiễu. Cái gọi là thần nhân có khác. Dùng thần linh huy hoàng chi huy, đối với người bình thường ảnh hưởng quá lớn, ý chí lên ảnh hưởng không nói, nếu không nghĩ qua là tu hành gây ra rủi ro, năng lượng ngoài tiết, người chết cũng không biết sẽ có bao nhiêu. Mà thiên cung ở vào thần vực phía trên, quan sát cả cái thần vực cùng thần châu. Trang Hạ thậm chí nghe hỏa hòa giảng, vũ thánh có thể đem rất lớn một bộ phận thế giới bổn nguyên hiến tế cho cự thiên thế giới. Hai người làm thế nhân không cũng biết giao dịch. Một đại thiên thế giới bổn nguyên, cái đó sợ sẽ là sơ đẳng đại thiên thế giới, thôn vệ nó cũng có thể so với thôn vệ một cái chi thánh. Hấp dẫn như vậy, cự thiên thế giới bổn nguyên không thể có thể nhịn được. Nó có thể ngay cả thần hoàng cũng chưa từng ăn, chớ nói chi là một đại thiên thế giới bổn nguyên. Giao dịch này, điện định cự thiên nhân tộc vạn cổ trường tôn bất diệt chi cơ, càng khiến người ta tộc này người từ ngoài đến đã có cùng yêu tộc ở vào đồng nhất hàng bắt đầu, nơi xuất phát chạy. Tư cách, mà cự thiên thế giới, cũng nhảy lên đứng ở đỉnh phong đại thế giới hàng đầu, bổn nguyên cực kỳ mạnh mẽ. Thân vực à, chín đại đế cấp thế lực ngay ở phía trên, sợ rằng chúng ta nhà thần mưa đại nhân, đối với thế lực như vậy cũng chỉ có kính sợ. Thủy Yên Vũ nói, trong thần vực thế lực, không có một cái là đơn giản. Bất quá, Yên Vũ Ngông Lông tỷ muội cũng là xuất từ thần vực, đối với thần vực có hiểu biết. Trong đó thiên kiêu rất nhiều, thần tử thần nữ cũng có, cuối cùng đương đại chân thần cũng có 26 tôn. Bồi dục truyền nhân sẽ không đơn giản. Chẳng qua là, đạo lữ của Trang Hạ là ai? Ngươi cũng đừng lừa gạt chúng ta, nói mau là ai, ngày nào đó chúng ta về thần vực, cũng muốn ghép nhà đi. Thủy Mông Lông biết, tưởng muốn gia nhập thần vực, cũng không dễ dàng. Trang Hạ chẳng muốn khoe khoang, chính mình đạo lữ là ai cùng ngươi có một mao tiền quan hệ. Huống chi, chỉ sợ vừa nói, có trời mới biết nhiều thiếu pháp tượng cảnh giới thiên nhân thiên kiêu tưởng chẳng hắn. Há, nổi bật nhất cái kia là được. Trang Hạ lười biếng nói ra, nổi bật nhất cái kia, nữ hải thần. Thủy gia tỷ muội há to miệng kinh ngạc. Trang Hạ thiếu chút nữa thổ huyết, biết rõ này tỷ muội mở chính mình vui đùa, đoán không được liền bịa chuyện một cái. Nữ hải thần xuất từ một số song đế siêu cấp thế lực, ngày nay trưởng quản rất nhiều hải vực, Đông Hải, Hoàng Hải tất cả lớn nhỏ tiên đảo đều tại nàng quản hạt ở trong. Nàng là Chấn Hải đại đế huyết mạch hậu duệ, tu hành Chấn Hải thiên đồ, bát ngát biển rộng đều là nàng ngang dọc lãnh thổ quốc gia. Được xưng là nữ hải thần nàng, đã từng cùng cựu linh thiên hậu tranh phong, nhưng đáng tiếc cuối cùng không địch lại. Để cho thế nhân cảm thán là, hâm mộ tại đệ nhất thần hoàng nàng, không chỉ có ở trên tu vi không địch lại viêm đế thân nữ cựu linh thiên hậu, càng về mặt tình cảm thất bại. Cho nên, nàng đến nay độc thần, cũng là rất nhiều nam tu sĩ hâm mộ nữ thần, thậm chí có không ít chân thần cầu hôn đều tao cự. Về phần Chấn Hải đại đế lúc trước, thì là Hồng Vũ đại đế, một số song đế phong vân cả cự thiên thế giới 1.000 vạn năm tuế nguyệt. Thế lực như vậy, ai dám không kính nể? Trang Hạ cũng kỳ quái, đệ nhất thần hoàng làm sao lại cưới cái tính khí kia đặc biệt sôi động cửu linh thiên hậu? Nếu là cưới nữ hải thần, cái kia cùng gả thì gả Trang nhưng chỉ có hai môn đế công. Chẳng qua là, cảm tình việc này không bắt buộc được, cũng không ai biết đệ nhất thần hoàng là nghĩ như thế nào. Hai người các ngươi chớ đoán mò, ta đạo lữ cũng bất quá là một phổ phổ thông thông tiểu nữ hài mà thôi. Trang Hạ trong lòng bổ sung một câu, là rất phổ thông đấy, thần châu tôn quý nhất tiểu công chúa mà thôi. Hắc Linh ở một bên không nói lời nào, những thứ này người khí thế đều quá dọa người, trên tu vi nghiền ép nàng này thứ cặn bã. Bất quá nghe Trang Hạ nói lên chủ mẫu, nàng ở một bên yếu ớt nói, chủ nhân, chủ mẫu rất đẹp, so với ba người tỷ tỷ xinh đẹp gấp 10 gấp trăm lần. Hắc Linh bổ đao, lại để cho hoa mẫu đàn ba người đau lòng vô cùng, mặt lần thứ ba đen không được. Trang Hạ nhìn Hắc Linh liếc mắt, cười cười, tiểu gia hỏa làm tốt lắm. Bất quá, Hắc Linh nhớ tới chủ nhân có thể là để phân phó nàng ít nhất nhìn nhiều đấy, vội vàng che miệng không nói lời nào. Này ba cái nữ yêu tinh hỏi thế nào Trang Hạ, có thể vẫn là không thu hoạch được gì, tức giận đến dậm chân. Cuối cùng, lòng hiếu kỳ của nữ nhân luôn rất mạnh, cũng nhiều bắt quái. So với các nàng hoàn mỹ gấp 10 gấp trăm lần. Thế gian có người như vậy mà sao? Khoan lác. Hoa tiên tử bỗng nhiên cười híp mắt, giống như con tiểu hồ ly, đối với Trang Hạ nói, ừ, tiện đưa ngươi đóa hoa nhỏ, chúc các ngươi bạch đầu giai lão. Vừa nói, nàng biến ra một đóa mẫu đơn, đưa cho Trang Hạ. Trong lòng Trang Hạ cảnh giác, được rồi, còn là đừng cho rước lấy chỉ trích. Hoa mẫu đang chừng, ngươi có ý tứ gì, ta chẳng lẽ còn nhìn đứng sắc mặt người, sống vì người khác phải không? Chính phải chính phải, hoa tỷ tỷ hảo tâm chúc phúc ngươi, ngươi thậm chí ngay cả này lễ vật nho nhỏ đều không chấp nhận. Lại không là địch nhân, giữa bằng hữu làm gì khách khí như vậy đây? Tiên Vũ ngông lông tỉ muội nói ra, hoa mẫu đan nhưng trong lòng thì cười cười, hai vị muội muội thật đúng là hảo tâm làm việc tốt. Ừ, có cơ hội ta nhất định giới thiệu cho các ngươi nam nhi tốt, có chỗ dừng chân tốt. Cầu một lớp vẽ tháng phiếu đề cử. Chương 373, Thiên nhân tiên môn. Này ba cái nữ yêu tinh thật khó dây dưa, Trang Hạ cũng không tiện cự tuyệt, cuối cùng hoa mẫu đan bày tỏ là thiện ý. Vậy cảm ơn nhiều lời chúc phúc của ngươi rồi. Trang Hạ dùng tiếp nhận, nắm ở trong tay, cương khí ngăn cách. Có thể bỗng nhiên, này hoa mẫu đơn lập tức hóa thành mưa ánh sáng, cực nhanh xoay tròn, rơi vào Trang Hạ đầu ngón tay. Trang Hạ đã sớm đem thôn thiên lô luyện hóa vào thân thể, làm được người lô hợp nhất, làn da chính là đạo khí dưới phòng ngự mạnh nhất. Huống chi, còn có hồng trần đổ phòng hộ cùng ngăn cách. Trong lòng Trang Hạ canh gác, đề phòng bất luận cái gì xâm nhập năng lượng. Hắn tiện tay bắn ra, liền đem nó xua tán. Chi kia hoa mẫu đơn, phu một tiếng tiêu tán. Chỉ ở đầu ngón tay hắn lưu lại một hoa mẫu đơn hoa ấn ký, không tiếp tục bất luận hành động gì. Hừ, để cho ngươi trêu đùa tỉ muội chúng ta, dạy cho ngươi một bài học. Hoa mẫu đan hừ hừ nói. Tiên Vũ ngông lông tỉ muội nhìn thấy một màn này, cũng là che miệng cười khẽ, hiển nhiên rất là vui vẻ. Hai vị muội muội, chúng ta đi thôi, không để ý tới tên tiểu tử hư hỏng này rồi. Vừa nói, hoa mẫu đan cùng hai tỉ muội rời đi. Trang Hạ còn đang thanh tra thể bên trong có vô dị thường. Có thể hồng trần đồ ngăn cách hết thảy, hắn cuối cùng buông xuống lo lắng trong lòng. Cái này nữ yêu tinh, có trời mới biết nàng đang suy nghĩ gì, có ý đồ gì. Nhìn xem đầu ngón tay hoa mẫu đơn ấn ký, Trang Hạ im lặng, cương khí chấn động, đem khu trừ. Có thể trong nháy mắt hắn liền chau mày, nhìn xem cái kia đoạn chỉ cốt thượng làn da. Như thế nào, mồ hôi của mình quặng lông thiếu đi ba cái. Hắn trong lòng không khỏi thở dài, không phải là quân ta vô năng, mà là địch nhân quá giảo hoạt ta. Mà hoa mẫu đan trở lại hoa tiên các, trong tay xuất hiện ba cọng tóc gáy, đúng là thu hoạch của nàng. Ngươi lại rào hoạt, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Hoa mẫu đan cười. Bại giá thiên nhân tiên môn, ta muốn tìm thiên duyên muội muội tụ họp trên tụ lại. Thiên nhân tiên môn, nghiên cứu nhân quả chi đạo sâu đậm, nghe đồn có thể kích thích nhân quả, gieo xuống nhất nhân, được kia tưởng muốn chi quả. Từng có một thiên nhân tiên môn môn nhân, bị một tên con em nhà giàu quát mắng, hắn không muốn đắc tội cái kia đại thế lực. Nếu là động thủ đánh chết, cũng sẽ chiêu gây ra đại họa. Là mà, hắn tùy tiện bỏ lại một cái cây đinh. Ba tháng sau, tên con nhà giàu kia đột nhiên chết rồi, hắn cười phi chu du ngoạn, kết quả xuất hiện trục trặc, bất đắc dĩ đáp xuống. Không khéo là, hắn vừa vặn ngộ nhập một cái cấm địa, không hề nghi ngờ đã chết cái dứt khoát. Về phần phi chu xảy ra vấn đề nguyên nhân, chính là cây đinh. Cái đinh tán lạc tại đấy, người qua đường tùy ý giẫm đạp đá bay, rốt cuộc vùi ở trong thổ nhưỡng. Có một ngày một đứa bé trai cùng đồng bọn chơi đùa trong bị cái đinh đâm tới bàn chân, đứa trẻ ham chơi mà, không sao cả để trong lòng. Qua mấy ngày, đứa bé này bởi vì miệng vết thương bị nhiễm ngã bệnh, tổ phụ hết sức yêu thích đứa trẻ, liền ở nhà chăm sóc. Mà của đứa nhỏ này tổ phụ, là danh công tượng đại sư, thiên công khai vật một đạo hết sức cao thâm, cho hắn một khối sắt đều có thể tạo ra bay lên trời chim con, có thể nói quỷ phụ thần công. Chính là bởi vì hắn vắng họp, chế tạo thuyền bay ụ tàu không có phát hiện một cái thật lớn chỗ thiếu hụt. Mà sự thiếu sót này, dẫn đến phi chu đang vận hành trong sai lầm, rơi vào khó hiểu cấm địa. Rất nhiều nhân quả, vòng này móc vào vòng kia, cuối cùng dẫn đến tên con nhà giàu kia tử vong. Nếu không có về sau người này đã trở thành chân nhân, không hề e ngại thế lực đó, cùng cái kia con nhà giàu tổ tông lúc giao thủ nói ra loạn kỳ tâm thần, chỉ sợ không ai sẽ biết. Thậm chí còn, thiên nhân tiên môn cao thủ thổi hơi, phát động nhân quả thần thông, đều dẫn đến một địch nhân bị nệ đến, hoặc là không may. Đây không phải nguyên rủa, chỉ là bởi vì bọn hắn kích thích nhân quả dây đàn. Cái này tông môn tử đệ thường nói một câu nói, ta đời sau hạ một viên nhân duyên hạt giống, trời cao sẽ gặp đưa ta một cái kết quả mong muốn. Bởi vì cái này tông môn thần bí, rất nhiều tu sĩ đều không muốn gây ra, miễn cho chết thế nào cũng không biết. Thiên nhân tiên môn tại đệ tam tư thành có nơi đóng quân, kia cửa chùa thánh nữ thiên duyên thánh nữ trùng hợp đã ở, mà hoa tiên tử chính là của nàng khuê trùng mật hưu. Mẫu đơn tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Thiên duyên thánh nữ vẻ mặt tươi cười, đem hoa mẫu đan nên đón tiến vào khuê phòng. Quan hệ của hoa tiên tử xác thực vô cùng tốt, bằng hữu khắp nơi, địch nhân nhưng là ít có thể nói khéo léo. Hoa mẫu đan dắt thiên duyên thon thon tay ngọc, chân mày lá liều khơi mào, à, này là nhà nào tiên tử, thật là khiến người ta thần hồn điên đảo đây. Vừa nói, nàng nắm bắt thiên duyên gò má, có chút anh nhi phỉ, nhưng là cực đẹp. Thiên duyên thánh nữ thân thể không cao lắm trọn, chỉ có một thước 67 bộ dạng, so với hoa mẫu đan thấp 3-4 tấc. Có thể thân hình của nàng cũng rất là cân xứng, càng là thon thả, nhiều một phần tức thì mập, giảm một phần tức thì gầy. Hơi mập đạo bào đưa nàng nguyện chuyển dáng người che lấp, búi tóc đứng lên, mái tóc dài rơi là tả lưng ngọc, chỉ để lại hai sợi ở trước ngực. Nảy sinh mà đại ánh mắt, lông mày nhỏ nhắn cái miệng nhỏ nhắn, tăng thêm giống như xấu hổ không thẹn thùng da thịt, làm cho người ta nhìn thấy liền chịu mến. Tỷ tỷ chớ để khi dễ ta. Thiên duyên dịu dàng nói. Hoa tiên tử nhưng là đỡ lấy thiên duyên cái cằm, trêu đùa nói, tỷ tỷ muốn khi dễ ngươi. Vừa nói, nàng một chút nắm ở đối phương hết sức nhỏ mà mềm mại vòng eo, cặp môi đỏ mọng phong ấn mà đi. Mà thiên duyên, nảy sinh mà đại ánh mắt vào người, không biết làm sao lại để cho hoa mẫu đan tùy ý thi triển. Ừ, giống như hơi bị lớn. Hai người tách ra, hoa mẫu đan nhìn trời duyên mắc cỡ đỏ bừng đôi má, lại nhìn một chút nàng đạo bào che lấp lại ngọn núi. Nhìn xem tựa hồ không có gì liệu, chỉ có động thủ mới phát hiện thực làm người ta giật mình. Một màn này, chỉ sợ không ai sẽ biết được, này một đôi khuê trùng mật hữu, thậm chí có như thế gần gũi quan hệ. Nếu là bị hâm mộ hai người nam tử biết được, chỉ sợ không biết nên khóc hay nên cười. Tỷ tỷ cả người đều là thơm, so với những nam nhân xấu kia tốt rồi gấp một vạn lần. Thiên duyên thánh nữ hừ hừ nói. Hoa mẫu đan cùng nàng tiếp xúc trước, cũng không nghĩ tới đây lại là một chán ghét nam tử. Dùng lời của thiên duyên thánh nữ nói, nam nhân trong đầu tạp nghiệm, trông thấy nữ nhân đã nghĩ ngợi lấy sinh sôi nảy nở hậu đại, rất là đáng giận. Nàng tình nguyện cùng hoa mẫu đan sống hết đời, cũng không nguyện ý đối mặt thối nam nhân. Hoa mẫu đan lắc đầu, thiên duyên hết sức vui mừng thích trưng diện thật là tinh khiết đồ vật, lại không thích chứng kiến nam nhân, nhìn thấy liền cùng tiếp cận kênh rạch vậy. Mà sự thực là, hoa mẫu đan biết rõ cô bé này hay vẫn là rất đơn thuần, cũng rất dễ dàng bị khi phụ sỉ nhục. Hoa tỷ tỷ, ngươi như thế nào tâm như thế lộn xộn? Hai ngày này xảy ra chuyện gì? Thiên duyên nhìn hoa mẫu đan, nghi ngờ nói. Hoa mẫu đan nghĩ đến Trang Hạ, trên mặt bứt lên một đám dáng tươi cười, nhưng lại nghĩ đến cái gì, như thế nào cũng không cười nổi. Không có gì, ta chỉ là muốn mẹ ta rồi. Hoa mẫu đan phủ mạc chứ thiên duyên mái tóc, lẩm bẩm nói. Vừa nói, hoa mẫu đan thân trên tuân ra hiếm thấy sắc khí, tiên khí mở ảo khí chất bị phá hư sạch sẽ. Thiên duyên dạ nằm chắc nằm đấm, nhưng tiếc rằng chậm rãi bông, tỷ tỷ, chúng ta quá yếu, ta cũng không còn giúp đỡ ngươi cái gì. Ngươi đã giúp ta rất nhiều. Hoa mẫu đan sát khí thu liễm, dáng tươi cười nhẹ nhàng. Nàng ôm thiên duyên, nếu không có ngươi nguyện ý lắng nghe, ta sợ là điên rồi. Được rồi, không nói những thứ này. Tỷ tỷ ngược lại là thật sự có chuyện muốn ngươi bang. Nàng lấy ra dùng bí pháp lấy được 3 cọng tóc gáy, tỷ tỷ trăm cây nghìn đắng, rốt cuộc tìm được một người rồi. Thông qua này 3 cọng tóc gáy, ta kiểm tra đo lường qua tư chất của hắn, tuy rằng mơ hồ, nhưng có thể xác định là thần tử. Thiên duyên không biết nên vì hoa mẫu đan cảm ứng, hay là nên vì chính mình thương tâm. Hoa tỷ tỷ, ngươi thật muốn làm như thế sao? Thiên duyên lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn. Ngươi biết đấy. Hoa mẫu đan lấy ra một quả kỳ lân hình dáng tảng đá, phía trên hiện lên hết sức yêu dị khí tức, cùng Trang Hạ cảm ứng được giống như lúc, đưa cho thiên duyên. Ta đoạt được trong truyền thừa bảo vật, vị kia tồn lúc tuổi còn trẻ luyện hóa một cái chân nhân biến thành, có thể lập tức để cho ngươi có một vị chân nhân uy năng, trong 3 ngày ngươi chính là một cái chân nhân. Hoa mẫu đan cũng không nói gì, bảo vật này tại ăn về sau, có thể cố bản bồi nguyên. Đã từng vị kia bị luyện hóa chân nhân bổn nguyên, có thể làm cho tu vi của nàng cùng bổn nguyên nâng cao một bước. Như vậy thu hoạch, so với ngộ đạo thụ hạ hơn 10 năm trăm năm còn mạnh hơn, 3 ngày chân nhân, đó là tuyệt đối mạnh như thác đổ. Thiên Duyên biết rõ Hoa Mẫu Đan đã hạ quyết tâm, chính là lấy ra một mai bảo phù. Đây là thiên nhân tiên môn ta thánh nhân lưu lại, có thể thi triển một lần đại nhân quả thuật, nếu là thánh hiền thi triển, có thể rất nhỏ quấy nhiều chân thần. Thiên Duyên nói, nhưng là không có không nỡ bỏ. Như vậy bảo phù, thiên nhân tiên môn cũng chỉ có mấy người có thể có, quá chân quý. Vậy thì khổ cực ngươi rồi. Hoa Mẫu Đan trên mặt hơi hay náy. Tỷ tỷ, kỳ thật, ta biết, ngươi thật thích cuộc sống hiện tại như vậy, không bằng. Ta không bỏ xuống được. Hoa Mẫu Đan lãnh đạm nói. Ngộ đạo thụ dưới, một tóc ngắn thanh niên lười biếng nằm, trên người không có một cọng tóc gáy lộ ra ngoài, toàn bộ luyện hóa ở dưới làn da. Trang Hạ ăn hết Hoa Mẫu Đan thiệt thòi, dứt khoát đem những này đồ dư thừa che giấu. Đối với hắn cảnh giới này mà nói, một điểm ảnh hưởng cũng không có. Thôn Thiên Lô hóa thành áo giáp hiện hóa tại bên ngoài thân, bảo vệ thân thể, bất kỳ khí tức gì đều không lộ ra ngoài, Hoa Mẫu Đan nếu lại tới như vậy một tay, cũng không có hiệu quả. Chẳng qua là, tóc gáy rõ ràng hay không không có nhân để ý, tóc một ngắn liền rất nhiều người nhìn. Cuối cùng, cự thiên thế giới lưu hành mái tóc dài. Là mà, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vào Trang Hạ nhìn, còn bất chợt cười trộm, khiến cho Trang Hạ im lặng. Trực tiếp đem áo giáp kéo dài đến đầu bộ, hình thành mũ bảo hiểm. 100 thánh công trị một ngày, ừ, ngươi muốn dùng một ngày. Có thể, 3 ngày sau lại tới đi, hôm nay đấy. Không ít thánh tử cố vấn, Trang Hạ cũng muốn lập tức đem những này thánh tử thánh nữ đều nhét vào ngộ đạo thụ dưới, động lòng người càng nhiều sẽ co quấy nhiễu, ngộ đạo hiệu quả không tốt. Vì buôn bán danh dự, Trang Hạ không thể không quy định một ngày 5 cái danh lạch, 2 ngày này cũng không tệ lắm, đã có 10 cái thánh tử xác định. Trang Hạ, nhiệm vụ của ngươi còn không đi hoàn thành. Đây chính là có thời gian hạn định tính. Tiết Bá cao to lực lưỡng, đứng lên cùng hình người cự thú một dạng nhìn Hắc Linh trong nội tâm sợ sệt. Hắn cũng lãnh rồi cái nhiệm vụ, chém giết làm ác gần nút yêu thú, mà nhiệm vụ của Trang Hạ là mở đường sông. Trang Hạ nhớ tới còn có như vậy một gốc, gật gật đầu, cũng phải cần động thân. Chương 374, mở đường sông. Vì đăng ký trở thành khai hoang giả, mở cá nhân không gian, được đổi thần tàng vật phẩm tư cách. Trang Hạ mới tiếp một cái mở đường sông nhiệm vụ. Hắn cần phải đào một cái rộng 10 dặm, sâu 3 dặm, dài 100 dặm đường sông, đối với nguyên thần cảnh giới mà nói, đó là một tốn sức sống. Chỉ là cương khí tiêu hao, đều để cho hắn đám sức cùng lực tận. Về phần thu hoạch, 100 điểm tiên công giá trị mà thôi, mà một đạo công giá trị không sai biệt lắm chính là 100 vạn điểm tiên công đáng. Đệ nhất thần hoàng công giá trị, cũng không phải là dễ kiếm như vậy đấy, thần tàng trong bảo vật, cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể đổi. Trang Hạ đối với Tiết Bá gật gật đầu, cũng nên động thân, không thể lại kéo. Hắn đối với Hắc Linh nói nói, hảo hảo ngây ngô ở chỗ này, hơn phân nửa thiên ta sẽ trở lại, ta không có quay về trước khi đến không cho phép bất kỳ người nào vào. Mà ngộ đạo thụ dưới, đã có 5 cái thánh tử thánh nữ ngồi ngay ngắn ngộ đạo rồi, xem ra không đầy một ngày thời gian là sẽ không rời đi. Hắc Linh nhìn nhìn, những thứ này thánh tử thánh nữ cả đám đều nguyên thần cảnh giới pháp tượng cảnh giới, vượt cấp chiến đấu như ăn cơm uống nước. Thổi hơi đều có thể giết chết nàng. Không nên, ta tình nguyện ngủ. Cảm giác không an toàn Hắc Linh nói. Vậy được rồi. Trang Hạ gật gật đầu, lần sau trực tiếp đem nàng đưa đến hỏa hỏa nơi nào đây đi, đi theo mình quả thật bất tiện cũng không an toàn. Đem Hắc Linh trấn phong để vào trong thôn Thiên Lô, Trang Hạ chân thân lập tức tiến vào thế giới thụ không gian, thôn Thiên Lô hóa thành hình người. Chẳng qua là sát na sự tình, Tiết Bá chỉ cảm thấy Trang Hạ khí tức thay đổi một chút, càng thêm bóng tối cũng cường đại hơn thêm. Thôn Thiên Lô vừa là pháp bảo, cũng phân thân, trở đầy lấy ý chí của Trang Hạ, chợt cùng Tiết Bá ly khai. Mà bổn tôn, thì tại thế giới thụ trong không gian tu hành, tọa thần kinh cùng thôn thiên thánh pháp cũng nên lên cấp. Phân thân cùng Tiết Bá ly khai, phía trước nhiệm vụ trên mặt đất. Long âm chi địa càng đi Nam Việt hoang vu, đến nay còn có hơn phân nửa nguyên thủy tùng lâm không có khai thác. Mà đang tại khai thác trong địa vực, đều tại trong lòng bàn tay của Tạo Châu Ti, đệ tam tư chính là trong đó phân bộ. Đệ tam tư trưởng quản địa vực thật lớn, cùng Nam vực Chư Châu diện tích không kém bao nhiêu, ước chừng phương viên tỷ dặm. Lớn như vậy diện tích, tương lai thành hình làm một cái Tân Châu, sẽ một lần nữa phân chia, dựa theo châu, vực, đạo, phủ, nguyên khu vực chế độ phân cách. Trăm nguyên một phủ một đạo, trăm đạo một vực, trăm vực một châu, tiền văn có làm sửa đổi, đem thập phân cải thành trăm tiên chế. Mà một nguyên, chiếm một diện tích vạn dặm, hơn 2000 vạn mét vuông cây số diện tích, có thể so với mấy cái Trung Quốc. Tiết Bá cùng Trang Hạ một đường bay đến, hắn tiếp nhiệm vụ ngược lại là cùng Trang Hạ phương hướng giống nhau, cho nên mới cùng lên đường. Trang Hạ, cảm ơn. Tiết bá là chỉ mượn ngộ đạo thụ chuyện. Khách khí, các ngươi có thể giúp cho ta không ít. Trang Hạ khoát tay. Lại nói, thần công của Địa Nguyên Thần Tông các ngươi, đối với tư chất có yêu cầu sao? Trang Hạ hỏi. Tiết bá cười cười, ngươi cũng biết, đa số thần công đối với tư chất yêu cầu rất cao. Tư chất không biết không nói ngộ không thông tu hành lý niệm, tốc độ tu hành cũng hết sức chậm chạp. Nếu không, thần công nhiều như vậy, vì sao thánh tử thánh nữ lác đác không có mấy? Tưởng chính thức nắm giữ thần công, phải có đủ tiền thiên tư. Mà Địa Nguyên Huyền Công của Địa Nguyên Thần Tông ta, tu hành phụt ra phụt vô năng lượng ngoại trừ thiên địa tinh khí, chủ yếu nhất liền địa khí tinh hoa, tên cứ gọi tắt địa nguyên chi lực. Đại địa trầm trọng, năm thế gian vạn vật, Địa Nguyên Huyền Công tan ra nạp địa nguyên chi lực nhập vào cơ thể, mới thành tựu chúng ta cường hãn khí lực cùng phòng ngự. Thậm chí còn, Địa Nguyên Thần Tông ta một ít trưởng lão, dù là không vận dụng lực lượng, riêng là trong cơ thể thừa nhận dung luyện địa nguyên, có thể áp sập núi lớn. Cho nên, muốn đi vào Địa Nguyên Thần Tông, phải khí lực cường hãn, thừa nhận năng lực cùng nhẫn mại năng lực cường đại. Địa Nguyên Thần Tông phần lớn là bưu hình đại hán, càng là cao tráng càng tốt. Nghe đến chỗ này, Trang Hạ đã hoàng kim tưởng tượng tình huống của Địa Nguyên Thần Tông rồi, phỏng đoán cùng những cái kia trường thể thao không sai biệt lắm, tuyệt đại bộ phận đều là nam nhân, còn vừa cao vừa đấu con. Trang Hạ nhịn cười, hỏi, vậy các ngươi làm sao kiếm vợ? Bên người đều là nam nhân, đừng đều cho chớ điên. Tông môn cũng không phải đoạn tuyệt với nhân thế, huống chi một ít tông môn sẽ có liên minh, tổ hợp tham dự rèn luyện nhiệm vụ, trong đó có mấy nữ tính tông môn, đệ tử của Địa Nguyên Thần Tông rất tay hoan nghênh. Tiết bá lườm Trang Hạ liếc mắt, biết rõ hắn suy nghĩ gì. Được rồi, biết rõ các ngươi không phải là Long Dương Chi Hảo rồi. Trang Hạ buông tay. Hai người ở trên không cao mấy trăm dặm chỗ phi hành, một đường cướp đoạt rất nhiều thành trì. Đệ tam tư mà tại trải vớt qua sơn mạch, địa khí về sau, khắp nơi đều là phong thủy thật tốt chỗ. Đọc truyện tại http. Man hoang chi cảnh không thấy, phóng tầm mắt nhìn, nguyên một đám thôn trấn như là chúng tinh cùng nguyệt bao quanh thành trì, tiếp thu thành trì kinh tế phóng xạ. Mỗi một thành trì đều hoạch định ngay ngắn rõ ràng, đường đi hoặc thành chữ tỉnh, hoặc thành bắt quái hình. Ngoại trừ đệ tam tư thành dạng này đại hình thành thị, ranh giới tiểu thành thị chỉ có phương viên trăm dặm, phóng xạ trong vòng ngàn dặm. Những thứ này định cư chỗ, đều là khai hoang triệt để sau khi hoàn thành mới di chuyển mọi người miệng. Những địa phương này, Trang Hạ còn thường xuyên có thể chứng kiến có nguyên thần tu sĩ tại trải đường Bắc Cầu, liên thông thị trấn nhỏ cùng thành trì con đường, tiểu hà gian cầu, không có tu sĩ người bình thường rất khó làm được. Những thứ này đều là kế hoạch xong, cho nên có tu sĩ tiếp được những nhiệm vụ này kiếm lấy công đáng. Nếu không, những tu sĩ này mới không có thời gian làm những chuyện này, nguyên thần tu sĩ ở trong mắt người bình thường đã như là tiên nhân rồi, quan lòng đang hồ đồ vật hoàn toàn khác nhau. Càng đi nam, càng là khí thế ngất trời. Bay qua một đường, này khu vực đều là trong xây dựng thành trì, từng khối cự tảng đá lớn vận chuyển mà đến, quay chung quanh thành tường thành, dùng chỉ địa vi cương pháp thuật cố hóa, cứng rắn còn hơn tinh thiết. Sửa chữa phòng ốc, quy hoạch đường đi, thi công đại lộ, một cái trăm dặm phương viên thành trì, có lẽ cần mười mấy vị nguyên thần tu sĩ cộng đồng cố gắng, phân công hợp tác, tại trong vòng mấy tháng hoàn thành. Đây không phải đào hố vận chuyển điểm thổ nhưỡng đơn giản như vậy, mà cần tinh điêu tế trác. Đây nếu là người thường đến làm, không tốn tới mấy năm công phu cùng đại lượng nhân lực tài lực căn bản làm không được. Sẽ đi qua, Trang Hạ liền gặp được rất nhiều đạo pháp nhất mạch tu sĩ tại nuôi trồng rừng cây. Nữ tính tu sĩ rắc khắp nơi tất cả loại cây hạt giống, thi triển đạo pháp mưa xuống bảo vệ, mấy năm sau chính là một khu rừng. Chẳng qua là những thứ này rừng cây phần lớn là thấp lùn cây cối, phổ biến chỉ có cao 100 mét. Rất nhiều giống, đều là thần châu đặc hữu, trong hoàn cảnh như vậy không có cùng tại man hoang sinh thái hệ thống. Như thế hoàn cảnh, mới thích hợp người bình thường, sẽ không xảy ra man hoang cự thú, tai họa chung quanh thôn trấn. Tiếp đó, chính là một cái thanh lý man hoang loại vật khu vực. Man hoang rừng cây phần lớn là to lớn cây cối, các loại hung mãnh sinh vật tung hành. Những thứ này vật chủng tại ghi chép cùng bắt về sau, dựa theo chỉ thị của Tạo Châu Ti giúp cho thanh trừ. Bay vút qua những địa phương này, Trang Hạ mới giữa chưa đạt tới mở đường sông khu vực. Cũng là nơi đây, Trang Hạ cùng Tiết Bá tách ra, Tiết Bá có nhiệm vụ của chính mình. Đứng ở chỗ cao, phương viên mấy vạn dặm đều cố gắng hết sức ở trong mắt, một mảnh khí thế ngất trời tình cảnh. Một mảnh dài hẹp nửa thành hình đường sông như là bờ ruộng dọc ngang. Thuận theo sông núi địa thế mà đi. Thiên thiên vạn vạn tu sĩ ở trong đó đào móc, cương nguyên cuốn một cái, vạn tấn đất bùn liền bay lên, sau đó kháng thật sự sông hai bên đường, xây dựng đê đập. Hiệu suất như vậy, địa cầu bất kỳ một quốc gia nào, bất kỳ công cụ nào đều không thể làm được, nhưng tại có thần linh cự thiên thế giới, đây không phải thần thoại. Trang Hạ nhìn bản đồ, đây là nhận nhiệm vụ lúc đoạt được, xác định chủ yếu sơn mạch, với tư cách vật tham chiếu mà tìm được chính mình đào đoạn kia đường sông. Một đường bay đến, Trang Hạ bỗng cảm thấy mấy đạo nguy nga khí thế, giống nhau đã từng gặp phải Vân Sơn chân nhân. Không bao lâu, một cái to lớn kênh đảo xuất hiện tại trước mặt Trang Hạ, rung động thế nhân kênh đảo từ bắc đi về phía nam, rộng lớn 10 vạn dặm, như là hỗn độn thiên long bàn nằm. Trang Hạ bay gần, mới gặp mấy vị chân nhân thân ở trong đó, từng khối như là đại lục vậy cự đại mà khối bay lên. Dù là chân nhân có được diệt thế chi huy, có thể tưởng tượng phải đảo như vậy một cái rộng 10 vạn dặm, sâu vạn dặm, dài mấy ngàn vạn dặm kênh đảo, cũng không đơn giản. Khó khăn như vậy, có thể so với đem vô số hành tinh, xếp đặt nhồi vào ở địa cầu cùng mặt trời ở giữa, phàm nhân thì không cách nào tưởng tượng. Hạ lõm kênh đảo hình thành, Trang Hạ liền gặp một vị chân nhân đạo nguyên bắt đầu khởi động, rộng lượng dị sáng long lánh, lòng sông liền chắc chắn xuống. Xa xa nhìn lại, dĩ nhiên khai thác kênh đảo bóng loáng như là mặt kính, bằng phẳng làm người ta ngạc nhiên. Hắn rời xa những thứ này chân nhân, có thể lòng hiếu kỳ câu dẫn ra, tại một chỗ một đấm đánh tới hướng lòng sông. Phanh một tiếng vang thật lớn, Trang Hạ bản thân bị phản chấn bay khỏi lòng sông, nhưng lại ngay cả một chút dấu vết cũng không có. Không chỉ có cứng rắn có thể so với cực hạn pháp bảo, càng có trận pháp gia trì, phòng ngừa phá hư. Đây là chưa thấy thành, nếu là thành công, không biết sẽ bị chân thần như thế nào tế luyện, trở thành như thế nào khủng bố thần khí. Này con kênh đảo, không biết phải hao phí bao nhiêu chân nhân đạo nguyên chi lực, thi triển bao nhiêu lần thần thông, dùng hơn mấy trăm mấy ngàn năm, mới có thể cuối cùng xây dựng tạo thành công. Trang Hạ lòng mang rung động, đi xa. Từ xuất phát, Trang Hạ một đường đi Nam Phi hành 2 canh giờ, mới cuối cùng đã đến nhiệm vụ của chính mình địa điểm. Trong vòng ngàn dặm, mấy nghìn vị nguyên thần tu sĩ rơi lả tả trong đó, cả đám đều đang ra sức đào móc, cương nguyên bắt đầu khởi động. Bọn hắn rơi lả tả ở khu vực này, riêng phần mình đào móc ra một đoạn, xem ra mất trật tự. Nhưng nếu là liên tiếp chung một chỗ, chính là trụ cột chảy dòng đều có đường sông rồi. Nhìn nhìn bản đồ, nơi đây nên có một con sông vờn quanh nhất tọa sơn mạch mà qua, Trang Hạ xác định, mới chuẩn bị động thủ. Mà lúc này, cả người chế thức trang phục tu sĩ đến đây, nguyên thần quét mắt một phen ngọc trong tay bài, mới đúng Trang Hạ hỏi. Ngươi chính là tiếp được đoạn này khúc sông tu sĩ. Hắn báo một đánh số, Trang Hạ gật đầu xác định. Những mày, hắn lại hỏi ngươi như thế nào tối như vậy mới đến. Ngày mai nếu như ngươi còn chưa hoàn thành, cũng chỉ có thể tuyên bố nhiệm vụ thất bại. Như vậy một đoạn khúc sông, một nguyên thần tu sĩ không mấy ngày có thể làm không được, cuối cùng cương nguyên không phải là vô hạn, tiêu hao về sau cần khôi phục. Trang Hạ làm trễ mãi 1-2 ngày, cho nên vị này giám sát nhân viên như mày, lo lắng hắn làm không được. Không sao, chính là việc nhỏ, ta rất nhanh thì có thể làm tốt. Trang Hạ vẫy vây tay. Thực muốn động thủ, khắc đồng hồ thời gian hắn liền có thể hoàn thành, ở đâu cần bao nhiêu thời gian. Rất tốt, ta đây có thể chờ đây. Người nọ chi giác Trang Hạ tự đại, hừ một tiếng, liền trực tiếp rời đi. Này người đi rồi về sau, Trang Hạ phân thân liền hóa ra bản thể, thôn thiên lô xoay tròn trong biển lớn, trong nháy mắt chính là 100 trượng đường kính. Thôn vệ chi lực phát động, khổng lồ lực kéo phía dưới, số lượng cao thổ nhưỡng ngược lại bay vào trong thôn thiên lô. Chương 375, một trưởng chi uy. Thôn thiên lô phảng phất giống như một hang động đen, cái gì đều không thể đào thoát, bị thu nạp trong đó. Vòi rồng gào thét ở giữa, số lượng cao đất bùn cất vào thôn thiên lô trong không gian, không bao lâu, cũng đã hình thành dài 100 mét khúc sông. Chợt Trang Hạ liền đem đất bùn nổ ra, kháng thật sự đường sông hai bờ sông, hình thành cao mà kiên cố đê đập. Như vậy uy có thể cùng thanh thế, không chỉ có người bình thường xem ra là thần thoại, chính là kia nguyên thần tu sĩ hắn cũng sẽ kinh ngạc nói không ra lời. Một nén hương trôi qua, thôn thiên lô không bao giờ mệt mỏi hành động, Trang Hạ nhiều lần vài lần, liền đem này 100 dặm khúc sông đào móc thành công. Tốc độ kia hiệu suất, là nguyên thần cảnh giới tu sĩ gấp 100 lần nghìn lần. Làm xong nhiệm vụ, Trang Hạ mới ngừng lại được, duỗi lưng một cái. Nhiệm vụ này cùng với thiếu nợ giống nhau, nếu là không có hoàn thành, Trang Hạ cái này khai hoang giả thân phận chính là giả, cũng đừng nghĩ đổi thần của đệ nhất thần hoàng ẩn giấu. Nghĩ đến vạn kiếp bất diệt kim thân, Trang Hạ có chút đau đầu, 3 tháng thời gian này, dù là mỗi ngày có thánh tử thánh nữ đến đây, hắn tối đa cũng liền tích góp từng tí một mấy vạn thánh công trị. Cái này còn cần vận khí tốt, cuối cùng những cái kia thánh tử thánh nữ cũng không có thể tùy ý tiêu xài thánh công trị quá chân quý. Liên la lấy một tòa đường kính 100 dặm tiểu thành, ngươi cũng không đổi được một cái thánh công trị. Này để cho Trang Hạ nhức đầu, không có cách nào con đường này là đi không thông rồi. Có thể bỗng nhiên, trong suy tư Trang Hạ lạnh cả người, toàn thân cao thấp 108.000 cọng tóc gáy đều dựng lên, dường như ngày tận thế tới. Đây là bất luận cái gì sinh linh cực độ sợ hãi lúc cũng sẽ có phản ứng, đây là bản năng của thân thể. Như cùng người sai một bước đã bị tốc độ cao xe vận tải đụng vào, trước mắt có hổ đói gắt gao nhìn chằm chằm ngươi vậy. Trang Hạ có rất ít phản ứng như vậy, chỉ có nguy cơ sinh tử lúc mới có, hơn nữa là nguy hiểm sinh mệnh mà lại để cho hắn khó mà đối kháng đấy. Như vậy thần giác cứu hắn mấy lần mạng nhỏ. Không được, có người muốn tập sát ta. Trang Hạ thầm nghĩ, toàn bộ người đã thông điện một dạng một cái giật mình liền muốn chạy trốn. Có thể trong nháy mắt, cả cái không gian đều đình trệ một dạng tư duy chậm lại, càng làm cho không người nào có thể nhúc nhích. Một cái bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, một ngón tay đều so với hắn dài, tản ra làm cho người sợ hãi lực lượng. Trang Hạ không thể nghi ngờ, nay trưởng có thể lập tức kết quả một cái nhập đạo tu sĩ tính mạng, huống chi hắn. Tốc độ kia còn hơn tia chớp, nguy nga như cự sơn, dường như hết thể ngăn cản ở phía trước địch nhân đều sẽ trực tiếp bị đè chết. Trang Hạ sợ hãi cả kinh. Vậy mà trực tiếp động thủ. Người này rốt cuộc là cùng hắn có cựu oán, hay vẫn là vì ngộ đạo thụ. Mấy ý niệm hiện lên, Trang Hạ nhìn xem bàn tay này trực tiếp vỗ xuống, đánh phía trên người của hắn. Trang Hạ biết chính mình trốn tránh không hết, bởi vì người này tu vi cao hơn hắn quá nhiều, có thể là một vị thần thông giả tự mình động thủ. Có thể thôn thiên lô có thể so với thiên nhân điên phong tu sĩ, lúc này như cũ có thể có hành động. Thân hình cực nhanh áp xúc, thôn thiên lô lập tức hóa thành hạt cắt lớn nhỏ, Trang Hạ liền muốn độn địa mà chạy. Bàn tay khổng lồ phảng phất giống như một tòa núi lớn đè xuống, chính là trong chốc lát đã đến. Trang Hạ trơ mắt nhìn xem cự trưởng đè xuống, chấn trên người thôn thiên lô, hoàng như thần truy đánh vào lồng ngực của hắn. Giang giác, giang giác. Thôn thiên lô chỉ ngăn cản nháy mắt, liền bị lực lượng kinh khủng này đè ra bị nẻ. Ẩm. Lại là một sát na quá khứ, thôn thiên lô lên tiếng mà bạo, nổ thành đầy trời mảnh vỡ, mà mảnh vỡ lại bị cự trưởng chấn thành vô số bụi. Trong nháy mắt này về sau, nguyên xuất hiện một cái phương viên trăm dặm trường ấn, Trang Hạ vị trí khu vực vô phía dưới hôi phi yên diệt, liền mảy may ngăn trở cũng không có. Đại địa mạnh mẽ run lên, dường như muốn nhảy lên, bụi bay che kín không gian, thổ nhưỡng đều bị hoành thành bụi bặm. Chẳng qua là, trong vòng ngàn dặm ở trong hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm xuyên ra, hiển nhiên có trận pháp ngăn cách. Trung quanh đây mặt khác đang tại mở đường sông tu sĩ, kể cả Tạo Châu Ti kia quản giáo nhiệm vụ thi hành trạng hướng nam tu sĩ, đều hồn hồn ngạc ngạc, dường như si ngốc vậy, tư duy đều dừng lại. Chỉ chốc lát sau, một đạo khổng lồ thần niệm quét ngang mà đến, đem trong vòng ngàn dặm bất luận cái gì chỗ rất nhỏ đều tra xét rõ ràng. Chính là một cái hạt cát, đều bị tỉ mỉ tìm kiếm qua, tra tìm hết thảy khả nghi. Mấy cái hô hấp quá khứ, Trang Hạ chút nào tung tích đều không có tìm kiếm được, hiển nhiên đã bị hoành thành mảnh vụn. Điều này làm cho này người tồn tại thỏa mãn, người chết như đèn tắt, Trang Hạ không có sư thừa, đã chết cũng không ai trả thù. Có thể cái gì lưu lại đều không có, cũng có chút quỷ dị. Cuối cùng, Trang Hạ không có thể sẽ không có bảo vật, chính là khống chế ngộ đạo thụ bên trong khu vực trận pháp trận bàn, liền sẽ không bị đơn giản chấn vỡ. Điều này khiến người ta sợ không chúng, Trang Hạ đến cùng chết hay chưa, thậm chí thôn thiên lô tại thân người cùng thân lò ở giữa chuyển đổi, không phân rõ rốt cuộc là vận dụng bí pháp sau chân thân, hay vẫn là một cố đặc thù hóa thân. Cũng không tìm được cái gì người nào đó hừ lạnh một tiếng, vây tay một cái, nơi này đất bùn xoay tròn, khôi phục thành vốn là hình dạng mặt đất. Dường như, nơi đây cái gì cũng không có xảy ra. Hôn hôn ngạc ngạc mấy cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ cũng thanh tỉnh lại, không có chút nào phát giác được có gì thường gì, tiếp theo động tác lúc trước tiếp tục lái đường sông. Dường như, đoạn thời gian kia, từ trong cuộc đời của bọn hắn bị mất vậy. Khủng bố như vậy thủ đoạn, nếu là những tu sĩ này rõ ràng, chỉ sợ bị sợ đều muốn hủ chết. Thời gian một chung trà quá khứ, giám luật vệ kia tu sĩ đi tới, nhìn thấy một đoạn này nửa canh giờ trước còn không có trăm dặm đường sông, chính là sửng sốt một chút. Làm sao lại hoàn thành? Hắn không thể tin tưởng, Trang Hạ vậy mà thật sự lại nhanh như vậy hoàn thành, tốc độ cùng hiệu suất có thể thấy được lốm đốm. Giám sát chất lượng, hắn mới tại ngọc hốt cắn câu hạ đã hoàn thành nét chữ. Người này làm sao lại rời đi? Liên xác thực thời gian quen biết cũng không có. Hắn lắc đầu. Chẳng qua là, hắn sẽ không biết, lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này, thân thể của hắn lại là trì trệ, toàn bộ người ngu ngơ, một đạo mạnh mẽ thần niệm lần nữa quét sạch mà tới. Người nọ dĩ nhiên thẳng đến không hề rời đi, mà là cùng đợi ở chỗ này, để ngừa Trang Hạ giả chết. Có thể tuần tra phía dưới, lặp đi lặp lại thanh tra. Hay vẫn là cũng không tìm được cái gì. Mấy lần đến phản, người này rốt cuộc rời đi. Mấy trăm ngàn dặm dưới mạch nước ngầm bên trong, nước chảy mãnh liệt dòng nước chảy, đi xa. Không người phát hiện, một ít bụi bặm tan ra vào trong nước, theo nước chảy đi xa. Bên ngoài một triệu dặm, bụi bặm dần dần tụ họp hợp lại cùng nhau, hình thành bùn khối. Bùn khối càng lúc càng lớn, cho đến to bằng đầu người. Đồng nhiên, này bùn khối nhúc nhích, tay chân một chút hình thành, không bao lâu một người liền xuất hiện. Người này sắc mặt tái nhợt, thân hình cao gầy, nếu không có cả người chỉnh tề trường bào, hành động hữu lực, ai cũng biết cho là hắn là một cái giường bệnh nhiều năm con ma ốm. Trang Hạ sắc mặt tâm trầm, nếu không có lúc này đây mình là phân thân xuất hành, đề phòng ngoại ý muốn nổi lên, chỉ sợ chính mình liền thật đã chết rồi. Nhưng chỉ có thôn Thiên Lô, tại địch nhân đánh xuống một trường thời điểm cũng bị đánh thành bụi bặm, cả người năng lượng bị chấn đi 8-9 phần 10. May mắn thôn Thiên Lô vốn là năng lượng thể, hạch tâm bổn nguyên dung nhập đại địa, lẫn vào địa khí bên trong, giấu ở mấy ngàn dặm phía dưới, cùng đất bùn độc nhất vô nhị, sau đó yên lặng. Cho đến phong cấm trận pháp triệt hồi, những thứ này bổn nguyên mới theo mà lưu động của khí, tiến vào dưới đất trong sông. Nhưng lúc này, thôn Thiên Lô cũng tổn thương nguyên khí nặng nề, thực lực đi 8-9 phần 10. Nhưng Trang Hạ như cũ may mắn, thôn Thiên Lô giữ lại. Đéo cần biết ngươi là ai, ta nhất định sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Trang Hạ ánh mắt như điện. Thân hình dưới mặt đất ghé qua, Trang Hạ đi đệ tam tư thành mà đi, tốc độ cực nhanh, dưới mặt đất chạy đi cũng không kém hơn bình thường thiên nhân tu sĩ. Bất quá, Trang Hạ dưới mặt đất thường xuyên đụng với trận pháp cấm chế, để cho hắn cũng vô cùng e dè, hiển nhiên Long Âm chi địa hoàn toàn không phải đơn giản như vậy. Mấy giờ về sau, hắn rốt cuộc về tới đệ tam tư thành. Chẳng qua là Trang Hạ không có nhanh chóng hiện thân, mà là ẩn nút trong bóng tối. Hắn muốn nhìn một chút, chính mình lừa dối sau khi chết, đến cùng có thể hay không có người đến đánh hắn ngộ đạo thụ chủ ý. Không ai biết mình phát sinh qua sự tình, ngoại trừ cái kia ra tay với hắn người. Chương 376, Thần Tài. Trang Hạ nhịn không được cơn giận này, có thể lại không biết địch nhân là ai, chỉ trong lòng có hai cái suy đoán. Một, chính là Minh Thần Tông, bởi vì duyên cớ của hắn, Minh Thần Tông Thánh Tử Minh Chăn Trời thất bại, toàn bộ người đều chán trường không ít. Một cái thánh tử tương lai rất có thể trở thành chân nhân, kém cỏi nhất cũng là cái đạo quả cảnh giới đại thần thông giả. Chẳng qua là người này tâm tính kém chút, bị sau khi đả kích không biết vẫn sẽ hay không phấn khởi, cùng đóa hoa trong nhà ấm vậy. Mà cũng đúng là như thế, Minh Thần Tông trưởng lao biến mất ra tay, đả thương Trang Hạ, mà bị thánh nhân nhân thánh trấn áp trăm năm. Tổn thất như vậy, tuyệt đối là đại thủ. Thứ hai, chính là ngộ đạo thụ nguyên nhân. Thứ này quá mức chân quý, chống đỡ được một vị thánh nhân toàn bộ tài sản, mà toàn bộ thần châu hiện có thánh nhân cũng không quá đáng 100. Cái gọi là tiền tài động nhân tâm, một thần thông giả động thủ, nếu thật có thể thành công, khả năng thân gia vạn lần tăng lên. Hấp dẫn như vậy, không có mấy người nhịn được, dù là tạo châu ti luật pháp nghiêm minh, như cũ có thể có người bí quá hóa liều. Cũng thế, Trang Hạ một cái không có sư thừa tán tu, có được trọng bảo còn hiện lộ ra, này là muốn chết. Tai bất ngoại lộ đạo lý này, chính là 6 tuổi tiểu hài nhi cũng biết. Trang Hạ, ngươi bành trướng A. Trang Hạ nói với chính mình. Chẳng qua là, nếu không có vì vạn kiếp bất diệt kim thân, hắn ở đâu phải làm như vậy. Câu thông bản thể, hồng trần đồ bay ra, chợt hóa thành một bộ quần áo truyền tại trên thân thể. Hồng trần chi khí bao phủ, Trang Hạ tự thân khí tức hoàn toàn bị che lấp, sau đó biến đổi thân hình dung mạo. Như thế phía dưới, Trang Hạ tự tin dung nhập đám người về sau, không ai có thể nhận ra hắn. Bạch Ngọc Quảng Trường như trước người đến người đi, vô số tu sĩ vì công giá trị 43, cộng đồng khai hoang, sáng tạo một vùng trời mới. Chẳng qua là này vạn tượng canh tân ở bên trong, dơ bẩn cùng bóng tối đồng dạng tồn tại. Trang Hạ sáp nhập vào vây xem ngộ đạo thụ trong đám người, ngộ đạo thụ như vậy trọng bảo, không biết hấp dẫn bao nhiêu tu sĩ quan sát. Tăng thêm đang tu luyện thánh tử thánh nữ, những người này đề tài nói chuyện không ít, thảo luận từng cái thiên kiêu chiến tích cùng phong quang, hoặc là bình luận ai mạnh ai yếu. Cảnh tượng như vậy rằng co vài ngày, Trang Hạ xem thế nào, rốt cuộc là ai đang đánh chú ý của chính mình. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Trang Hạ đợi lần lượt từng canh giờ, nhưng lại như cũ không có động tĩnh. Cái này để cho hắn co suy đoán, người nọ chỉ sợ cũng là có kiên kỵ, không biết đánh chết là phân thân hay vẫn là bản thể, hắn đến cùng chết hay chưa. Còn một nguyên nhân khác, người nọ không có tìm được khống chế trận pháp trận bàn, phải biết rằng chỗ này đạo cấp khu vực, là cho thiên nhân phía trên tu sĩ chuẩn bị. Nếu như không có trận bàn, cưỡng ép phá vỡ, tuyệt đối sẽ bị vấn trách. Một ngày thời gian trôi qua, Trang Hạ hay vẫn là không đợi được có người hành động. Cái này để cho hắn không khỏi thở dài, chỉ có mời nhân thánh xuất thủ. Tiết Bá huynh, ngươi có thể thấy Trang huynh. Hôm qua hắn cũng chưa từng trở về a. Bành Thư hỏi Tiết Bá, cùng với hắn đến đây. Trang Hạ cũng không có lại ôm cây đợi thỏ, khôi phục dung mạo, cùng Bành Thư Tiết Bá hợp thành hợp lại cùng nhau. Cái gì? Có người muốn giết ngươi? Tiết Bá giận dữ. Trang Hạ nói với Tiết Bá Bành Thư nảy sinh chuyện này, hai người đều là oán giận, càng là đối với hành vi của người nọ trơ trẽn. Nếu là chiến chết ở cùng thế hệ trong tay, bọn hắn một câu đều sẽ không nói, cái chết cũng là quan vinh, càng nói rõ ngươi không đủ thiên tài. Như bị lấy lớn hiếp nhỏ, vậy thì thật là bóp chết thiên tiêu, chết oan uổng. Tiết Bá thực tế phẫn nộ, hắn nhanh mồm nhanh miệng, mặc dù coi như chất phác, nhưng lại là cái nét đẹp nội tâm đấy. Ngày hôm qua hắn một đường đồng hành, không có nhắc nhở, để cho hắn tự trách. Cùng tiết bá ngươi không sao, ngươi nọ chỉ sợ là một vị đại thần thông giả, chúng ta ở đâu phát giác đến. Trang Hạ lắc đầu. Lúc này quyết không thể từ bỏ ý đồ. Bành Thư quát. Bằng hưu hai chữ, đã cho rằng chính là Đao Sơn Hỏa Hải cũng có thể đi, thế nào sợ hãi rụt rè suy đi nghĩ lại. Chật, hai người liền theo Bành Thư tìm nhân thánh đi. Trường bối của bọn hắn bên trong, cũng chỉ có nhân thánh thực lực mạnh nhất, làm người nhân nghĩa công chính. Mà Bành Thư là Bành gia này mấy đời hậu nhân trong co thiên phú nhất, tâm tính người tốt nhất, so với vị kia Bành gia chân nhân tại nhân thánh trong lòng địa vị cao hơn. Như thế, Bành Thư mới có tư cách tùy thời gặp mặt nhân sen. Vẫn như cũng là Bành Thư dạy học cái kia tòa thư viện, ba người đi vào. Thư viện lưu tĩnh, có mấy trăm mẫu lớn nhỏ, giáo viên dạy học không ít, hơn phân nửa là Bành gia nho sinh. Mà thu nhận học sinh, từ học vỡ lòng đến sĩ tử đều có. Nay tòa thư viện thư âm thanh len ken có thể nghe, hai đồng thanh âm rất có tinh thần phân chấn, làm cho người ta đều cảm giác trẻ tuổi vài phần. Lướt qua tiến viện, ba người thẳng vào, trên đường không người trông coi, cũng không có người hỏi thăm ngăn trở. Bởi vì, chân chính có hiểu rõ người, không có ai dám xâm nhập này Long Đàm Hổ Huyệt, bởi vì đây là Bành gia nơi đóng quân. Bành gia đi tới chỗ nào, thư viện xử lý ở đâu, dạy học dạy ở đâu. Huống hồ, ai cũng biết, nhân thánh vì đệ nhất thần hoàng dưới trướng đại tướng, chủ trì đệ tam tư thành hết thể khai hoang công việc. Có như vậy thánh nhân tọa chấn, chỉ cần không phải đầu góc nước vào, đều biết thành thật thật đấy. Một ý niệm đệ tam tư thành hết thể đều có thể bị thánh nhân biết, huống chi Bành gia nơi đóng quân. Ta nói Bành Thư, lão tổ nhà của ngươi ở nơi này thư viện. Tiết bá trong miệng có chút phát khô. Hắn có thể thật không nghĩ tới, lại nghĩ tới nhiều lần như vậy chính mình tùy tiện tiền đến, tìm Bành Thư đi ra ngoài. Ta như vậy làm hư Bành Thư, nhân thánh sẽ không đánh ta đi. Tiết bá hàm thanh nói. Bành Thư mỗi lần an an tĩnh tĩnh dạy học đọc sách, đều bị tiết bá kéo đi, cái này để cho hắn hoảng hốt. Nhà của ta lão tổ nơi nào sẽ có hẹp hòi như vậy, huống chi đây cũng không phải là cái gì sự tình. Ngày bình thường, ta giờ nào khắc nào cũng đang trong nội tâm mặc niệm thánh nhân trí lý danh ngôn, đọc sách căn bản trở ngại. Lời của Bành Thư để cho tiết bá chấn định không ít. Trang Hạ ngược lại là không có quá nhiều khẩn trương, không muốn rất nhiều người nghe được thánh nhân danh hào liền chân tay luôn cuống. Hắn liền đệ nhất thần hoàng cùng Nam Dương chiến thần đều gặp, tính từng thấy cảnh tượng hoành tráng người. Lướt qua rất nhiều cấm chế, ba người rốt cuộc tiến vào một cái sân, gặp được nhân sen. Trong sân, một lão nhân bình bình thường thường, nằm ở trong ghế xích đu, trong tay bưng lấy thư, một bên chập chờn một vừa nhìn thư. Chất phác không có gì lạ, ông lão xem ra đã nhập 60, mái tóc màu xám cho không nhiễm một hạt bụi hết sức chỉnh tề. Hai rúm tiểu hồ tử, mắt to mày rậm rất có tinh thần, tăng thêm dài ba tấc trồng râu. Toàn bộ người tràn ngập thư khoảng khí tức. Trang Hạ nhìn không ra cái gì thần kỳ, có thể đúng là như thế, mới để cho hắn sinh lòng tôn kính, bởi vì vị lao nhân này sức mạnh to lớn không là hắn có thể hiểu. Thế nhân đều biết nhân thánh từng ở đế khư chiến trường vừa quát, liền khiến cho rất nhiều yêu tộc cường giả lùi bước, không dám mạo hiểm phạm mảy may. Tiên bối, vạn bối Trang Hạ còn chưa nói, liền gặp nhân thánh vây vây tay. Chuyện của ngươi ta đã biết rồi, quả thật có người liều lĩnh, lô mãng. Nhân thánh thanh âm hòa ái. Bóp chết thiên tiêu, đây là rất nhiều tông môn trưởng bối đều không biết làm sự tình, nếu không học theo, thế hệ thanh niên đều chết hết, thanh hoàng không tiếp, thần châu ở đâu ra tương lai. Dù là Trang Hạ là tên tán tu, điều này cũng là không đúng. Huống chi, này rõ ràng xúc phạm luật pháp, vô duyên vô cớ tập sát hậu bối, ai đúng ai sai vừa xem hiểu ngay. Có thể lời kế tiếp làm trong lòng Trang Hạ trầm xuống. Người từ lúc đến đây, ta liền điều tra việc này, nhưng đối phương rõ ràng mượn dùng qua đặc thù thanh khí, che đậy thân ảnh. Khí tức cũng không thể nào tra được. Nhân thánh có một thần niệm nhìn chằm chằm vào Bành Thư, tùy thời chăm sóc, miễn cho chết non. Thiên phú của Bành Thư rất là không tầm thường, tương lai thành tựu 89 phần 10 có thể vượt qua hắn, lại hưu Bành gia 5 và 5. Trang Hạ nghe được nhân thánh mà nói, cũng không khỏi nhục chí, liền nhân thánh đô nói như vậy, hắn càng là không có biện pháp. Đồng dạng, trong lòng hắn càng tức giận hơn, tập sát chính mình chi nhân sớm có chuẩn bị, cũng không phải ý muốn nhất thời, đã làm xong vạn chân chuẩn bị. Nếu không có thánh hiển, thánh khí chính là chân nhân sử dụng đều gánh nặng rất lớn, phải bỏ ra không ít một cái giá lớn. Chẳng lẽ vạn bối muốn nuốt xuống khẩu khí này phải không? Trang Hạ trong lòng cũng là có hỏa. Nhân thánh lắc đầu, lấy ơn báo oán, tại sao báo thẳng? Trang Hạ đã hiểu, cái đó sợ sẽ là thánh nhân, đối với muốn giết địch nhân của chính mình, cũng chỉ biết di trực báo oán. Mời nhân thánh dạy ta. Trang Hạ khẩn cầu. Thánh trí tuệ con người, là Trang Hạ còn kém rất rất xa đấy. Chợt nghe nhân thánh nói, ngươi là đang thi hành tạo châu ti khai hoang nhiệm vụ gặp tập sát, này là có người muốn phá hư khai hoang nghiệp lớn, lòng mang ý xấu. Trang Hạ nở nụ cười, quả nhiên gừng càng già càng cay. Không sai, vạn bối mạng không coi vào đâu, có thể người nọ nhưng là cản trở khai hoang công việc, không biết có phải hay không là đối với đệ nhất thần hoàng bất mãn. Trang Hạ nói, về phần mượn tên tuổi của đệ nhất thần hoàng, Trang Hạ là không sợ. Chuyện như vậy, liền từ nhằm vào hắn cá nhân tư nhân sự tình, thăng lên đến một cái cao độ. Bất kỳ người nào dám can đảm cản trở, chính là tội cùng tạo phản, thật muốn nghiêm túc, cái đó sợ sẽ là thần tông tiên môn cũng gánh không được. Đệ nhất thần hoàng chi uy, ngày nay thần châu đại địa, hắn là vô địch đấy. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Trang Hạ chấp lễ. Đi đi. Nhân thánh phủi phủi ống tay áo. Trang Hạ bành thư tiết bá ba người cáo lui, thẳng đến thần luật điện mà đi, bởi vì thần luật điện trưởng quản tạo châu ti tư pháp sự tình. Đã đến thần luật điện, tìm cũng không còn tìm đương chức nhân viên, nhân thánh đô không tìm được đối phương, vậy cũng chỉ có thể đến oan. Trang Hạ, thần luật điện ngoại trừ xử lý thông thường hình luật sự tình, còn chịu trách nhiệm tu sĩ vụ án. Thậm chí, ngươi có thể thân thỉnh thần tài. Bất quá, chân thần thời gian quý giá, nếu không có trọng đại sự tình, bọn họ sẽ không xuất hiện. Trừ phi, ngươi trả giá 1.000 thánh công trị làm đại giới, xin bọn họ ra tay. Bành Thư nói, thân là nho sinh, hắn đối với thần châu luật pháp nhìn thấy tận mắt, lao ghi tạc tâm. 1.000 thánh công trị, chính là thánh hiển cũng cần 3 năm dưới mới có thể kiếm lấy. Chân thần xác thực không muốn lãng phí thời gian quản việc nhỏ, cho dù là đạo quả cảnh giới tu sĩ phạm pháp, khó có thể truy tìm sự tình. Có thể nếu có thể dâng hậu lễ, tăng thêm quả thật có sự tình, chân thần vô cùng có khả năng xuất hiện. Cái gọi là tài có thể thông thần, không phải là một câu lời nói dối. 1.000 thánh công trị mua một cái đạo quả cảnh giới tu sĩ mạng nhỏ, xem ra không đáng. Có thể Trang Hạ phát hung ác, đéo cần biết ngươi là ai, dám trốn tại sau lưng tập sát ta, không có khả năng từ bỏ ý đồ. Không phải là thần tài sao? Ta cũng không sợ sự tình làm lớn chuyện. 1.000 thánh công trị rất nhiều sao. Đối với ngươi nguyện ý ra. Trang Hạ nói. Không sai, khẩu khí này không thể nhẫn nhịn. Quản hắn là ai, dám đi si mị võng lượng sự tình, chúng ta nhất định phải tóm hắn đi ra. Tiết bá hử lạnh nói. Chật, Trang Hạ lôi bắt đầu coi trọng cổ, thân thỉnh thần tài. Ngươi có thể thật muốn thần tài. Thần luật điện một vị quản sự hỏi thăm. Ngươi dâng hương hiến tế chính là, ta nguyện phụng 1.000 thánh công trị vì tế phẩm, mời chân thần thần tài. Trang Hạ trịnh trọng nói. Người nọ nghe được 1.000 thánh công trị, mới biết được Trang Hạ thật sự là hết sức chăm chú, tăng thêm bành gia thánh tử bành thư ở đây, không do dự, chợt khai đàn tế tự. Thần luật điện cung phụng 26 pho thượng thần, này đều thuộc về hiện có chân thần. Về phần cúng tế đối tượng, tự nhiên là được tọa chấn tại trên không Long Âm chi địa vị này chân thần, vị kia chân thần không chỉ có uy hiếp yêu tộc, càng chiếu cố Long Âm chi địa khai hoang công việc. Dâng hương cầu xin, thần tài sự tình không bao lâu liền trên đạt thần nghe. Trên tế đàn phụng lấy 10 khối 100 thánh công trị lệnh bài, càng có giá trị 100 thánh công trị địa nhũ cùng thiên thọ quả. Nếu như muốn thần tài, vậy thành ý chân điểm, Trang Hạ lúc này thời điểm có thể sẽ không hẹp hòi. Thần tài sự tình, tự nhiên cả thần luật điện đều kinh động, cả đám chờ đợi kết quả. Thời gian một chung trà quá khứ, tế tự nói như vậy mấy lần, trên tế đàn vật phẩm lập tức biến mất. Trang Hạ khỏe miệng khơi mào một đám dáng tươi cười, vị này chân thần đã thu vào tế phẩm, thần tài sự tình, xong rồi. Có phát hiện hay không, ta đã là cấp 2 tác giả A, 1 năm, không dễ dàng A. Chương 377, lực trong chi thần. Cự thiên thế giới rộng lớn, thứ đồ vật cách xa nhau 160 tỷ dặm, Nam Bắc khoảng cách cũng không kém cỏi. Trong đó sinh linh mạnh mẽ vô số, thần thú thần nhân như là mặt trời hoành thiên. Thần châu đại địa so với cả cự thiên thế giới, tuy là chỉ chiếm theo thiên hạ ngàn mốt thổ địa, có thể cường giả xuất hiện lớp lớp. Long Âm chi địa phía Bắc, một cái nguy nga vô lượng thân ảnh ngồi xếp bằng. Kỳ quang mang thăng quá lớn ngày, làm cho người ta áp lực cực lớn, hoảng như thần núi chiếm giữ. Bất luận cái gì đang khai hoang chi hành tẩu tu sĩ, không có một cái nào không kính nể đấy, này là chân thần, khó có thể nhìn lên uy nghiêm của hắn. Thế nhân đều biết, đây là thần châu đại địa còn sống chân thần, lực thần. Kia dùng lực chứng được thần vị, cả người lực lượng có can đảm kình thiên mà đứng. Vì vậy, vị này lực thần tự xưng kình thiên, thề phải tại lực lượng xưng tôn hậu thế. Mà trên thực tế, cái đó sợ sẽ là bộ phận thần vương, chỉ cần so với lực lượng đến cũng không bằng hắn, có thể nói là lực trong chi thần. Vị này thần châu cự phách hưởng ứng đệ nhất thần hoàng triệu lệnh trấn thủ ở này, ngày thường cũng là vô sự, nhất tâm tu hành. Từ trên không quan sát đại địa, phương viên mấy tỷ dặm đều ngay trước mắt, dùng chân thần nguyên linh, thần niệm một cái chớp mắt liền có thể quét ngang, bất kỳ cái gì náo động đều có thể trấn áp. Nhìn qua một con cự long sinh ra, lực thần nhìn ra, cái kia lớn vô cùng kênh đảo đúng là cả trận lớn chỗ mấu chốt. Chịu trách nhiệm vận chuyển cả trận lớn năng lượng. Mọi chỗ sơn mạch sớm đã lặng yên cải biến phương vị, nguyên một đám ngọn núi bị dịch chuyển, thành làm đại trận tiết điểm. Mà đại trận này, mơ hồ cùng Thần Châu nội địa tương liên, hắn biết, cái này thần bí trận pháp cuối cùng sẽ dung nhập Thần Châu đại trận, trở thành một thể. Lực thần quanh thân bao quanh vân hà, theo hắn hô hấp, toàn bộ đất trời theo dung chuyển phập phồng, rộng lượng tiên thiên tinh khí trong thiên địa trong chất lọc mà ra, dũng mãnh vào lực thần thân hình. Tu hành chi ở bên trong, lực thần nghe được có chút mơ hồ cầu nguyện thanh âm, chỉ là hắn chấn thủ ở đây, nhiều năm đều là bình an vô sự. Thân là chân thần, Thần Châu đại địa không biết lập được bao nhiêu thần miếu, có bao nhiêu tín đồ cầu xin. Đồng dạng, như vậy cầu nguyện thanh âm cũng rất là đa dạng. Bất quá, cái này tế tự cầu nguyện có chút đặc biệt. Phân ra một đám tâm thần, lực thần liên tiếp lên cái kia cái bàn thờ tượng thần. Liếc một cái chỗ này, là thần luật điện long âm chi địa, xem ra phải để ý một chút. Nếu thật có liền nhân thánh tiểu tử này cũng không giải quyết được sự tình, hắn liền quan tâm một lần. Bất quá, tiểu tử kia tựa hồ không có nói với ta, vậy thì không có chuyện gì lớn rồi. Lực thần thầm nói, khi hắn tầng thứ như vậy sinh mệnh trong mắt, không phải là thánh hiển tầng thứ sự tình, để cho hắn đám nhìn lên một cái tư cách đều không có. Chẳng qua là, hắn mới vừa như vậy quét qua, ngược lại là gặp được trên tế đàn tế phẩm, lông mày chính là nhảy lên. 1.000 thánh công trị, cũng chính là tương đương với hắn chấn thủ 10 ngày đích tiền lời. Như vậy công giá trị, quả thực cùng đưa tới cửa giống nhau, không chiếm phí cơ hội. Chính là thân là chân thần chính hắn, đối với đệ nhất thần hoàng thần tàng cũng là thèm thuồng, cái đó sợ sẽ là đổi một ít thần công bản thiếu, đối với hắn cũng vô cùng có giận dát. Lại nhìn một chút trên bàn thiên thọ quả cùng địa nhũ, số lượng không ít. Xem ra tế tự chi nhân rất là thành khẩn, ta kình thiên cũng liền nhận rồi. Lập tức, trên tế đàn tế phẩm biến mất. Lập tức, trước tế đàn mọi người một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới vị này chân thần vậy mà thật sự hiển linh. Không bao lâu, tế tự nói như vậy vài lần, phía dưới được đền bù tâm nguyện, có thể thần tài trang hạ mới cao giọng. Vạn bối hôm qua tiến đến chấp hành nhiệm vụ, là khai hoang nghiệp lớn kính dâng một phần lực lượng. Nhưng không ngờ thậm chí có người tới trước cản trở, không chỉ có một trưởng đánh bể phương viên trăm dặm, lại để cho cố gắng của ta hủy hoại chỉ trong chốc lát, càng suýt nữa hại tánh mạng của ta. Người nọ ỷ là tu vi đạo quả cảnh giới, tùy ý làm vậy, vạn bối như phi thân thua bí pháp bảo mệnh, lúc này chính là có 10 cái mạng cũng mất. Vạn bối mạng nhỏ không sao, có thể người này cũng quá mức đáng giận, không chỉ có trà đạp thần luật, càng coi rẻ thần hoàng. Nhìn qua lực thần vì chủ công, giúp đỡ luật pháp, bảo vệ uy nghiêm của đệ nhất thần hoàng đại nhân. Trang Hạ đem chuyện của chính mình nói nhỏ lại, liều mạng nổ lên trên cao, cùng thần luật cùng đệ nhất thần hoàng dính líu quan hệ. Hành động như vậy, có thể nói xe ra hổ kéo đại kỳ rồi, gan to bằng trời. Chẳng qua là cử chỉ này tuy rằng lớn gan, nhưng hết sức hữu hiệu. Đệ nhất thần hoàng là Long Âm chi chủ, Thần Châu chi chủ, thống lĩnh nhân tộc nhân hoàng. Hắn quyết định thần luật chính là luật thép, dù là thần huyết đổ vào cũng sẽ không tiếc. Huống chi, ai dám can đảm châu chấu đá xe cản trở khai hoang nghiệp lớn, chính là đã định trước chết không táng thân chi địa kết cục. Nghe được lời của Trang Hạ, lực thần cũng có chút đau răng, hắn vừa nhìn liền biết, đây bất quá là chút chó má suối quậy tư nhân ân oán. Tầng thứ như vậy sự tình, hắn ngày bình thường nhìn cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Nhưng hắn đã nhận rồi Trang Hạ tế phẩm, tăng thêm Trang Hạ kéo đến trên người đệ nhất thần hoàng, hắn cũng không cách nào giả vờ không biết. Chân thần một lời đã nói ra, chính là uy nghiêm của bọn hắn, mênh mông quần quận thần uy không thể nhục. Lúc này, lực thần thần lực rót vào tượng thần, toàn bộ tượng thần liền cùng đang sống người tràn ngập uy nghiêm, hoảng như thần núi chấn áp. Lực thần diện mạo thô kệch, mạnh mẽ gân mạch phảng phất giống như bơi long xà, cả người thần quang hình thành một tòa ngôi thần sơn hư ảnh, làm cho người ta lớn lao áp bách. Bất kỳ một cái nào ở chỗ này tu sĩ đều cảm giác thân thể trầm xuống, thân phụ núi lớn, hô hấp đều gấp gáp lên. Lúc này mọi người lại cũng mất xem náo nhiệt tâm tình, trong lòng chỉ có khẩn trương và kính sợ, rất sợ lực thần thoáng không khống chế được, liền muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn. Những người này ngay cả nhúc nhích ngón tay đều khó khăn, túi đầu dùng thần niệm âm thầm trao đổi. Vị này chân thần có thể thật đáng sợ, chỉ sợ thổi hơi, liền có thể để cho chúng ta hôi phi yên diệt. Tu hành nhiều năm như vậy chúng ta cũng không quá đáng thiên nhân cảnh giới hoặc nhập đạo cảnh giới, dù là ở trong mắt người bình thường như là tiên nhân, nhưng tại chân thần trong mắt, cùng con sâu cái kiến cũng không kém. Vị này chính là lực thần, đã từng sinh sôi dùng lực lượng kháng khởi liễu một cái nghìn vạn dặm lớn lên sơn mạch, chấn một tôn thần gân thú gãy xương đoạn. Lực lượng của hắn vô địch cùng cảnh giới, là chúng ta không cách nào tưởng tượng. Trong lòng mọi người kính sợ, càng là đối với phía trên cảnh giới chờ mong khát vọng. Lực thần một điểm trang hạ, thần uy mênh mông cuồn cuộn, cả cái không gian đều trệ như vũng bùn, hỏi lời của ngươi, đều là thật. Trang hạ đỡ đòn áp lực cực lớn, chân thần nhìn chăm chú để cho hắn chuẩn bị cảm giác áp lực, không chỉ có là trên thân thể, càng có tinh thần. Hắn chật vật chắp tay, hồi đáp, nửa câu lời nói dối cũng không có. Ít nhất, hắn cho rằng chính là như vậy. Bởi vì hắn chính là người trong cuộc, mà tập sát chính mình người nọ có bản lĩnh đến phản bác ca. Cho nên, hiện tại hắn nói cái gì, đều không ai nói cái không. Nhưng đối phương không dám đi ra, bởi vì mặc kệ rằng có kết quả như thế nào, người nọ đều không thể giấu ở phía sau. Đem đối phương tìm ra, mới là Trang Hạ mục đích thứ nhất, ở ngoài sáng địch nhân, hắn một cái còn không sợ. Quả nhiên, lực thần hỏi Trang Hạ, người nọ ở đâu? Để cho hắn đến đây rằng co. Trang Hạ bĩu môi, nếu biết rõ người kia là ai, ở nơi nào, hắn cũng không cần thân thỉnh thần tài rồi. Trang Hạ nói, vãn bối cũng không biết người nọ là ai, hắn một mực nhiều ở phía sau màn, rụt rè e sợ liền hiện thân cũng không dám. Lúc này thời điểm, trong lòng Trang Hạ cười thầm, đéo cần biết ngươi là ai, đều lao lao thật thật cút cho ta đi ra, đừng nghĩ lại trong bóng đêm lén lén lút lút rồi. Lực thần một thét lên, liền hiện thân cũng không dám, đó chính là khiếp đảm trột dạ. Một ý niệm, đã từng chấn vỡ thôn thiên lô khúc sông, liền vào lực thần chi nhãn. Dù là có đặc thù thánh khí che lấp, nhưng tại chân thần trong mắt, những cái kia dấu vết để lại nhưng như đèn sáng dưới. Đi ra cho ta. Lực thần một cái như lôi đình đến thế gian, hắn thỏ ra cánh tay, vạch phá không gian nắm ra ngoài. Mấy triệu dặm bên ngoài, có một tòa cao tới mấy trăm ngàn dặm ngọn núi, chung quanh dãy núi vần quanh, linh khí bức người, đúng là một chỗ phúc địa. Quần sơn trong cũng có thành trì phân bố, nhưng này ngọn núi cao nhất, nhưng là chỉ vẹn vẹn có bộ phận cung điện cùng hoa lệ phong xá. Hiển nhiên, đây là một cái tông môn nơi đóng quân, hoặc có lẽ là mới sơn môn. Mười cái toàn thân tản ra đạo nguyên chi lực tu sĩ ngồi ngay ngắn, khí thế kinh người, vậy mà mỗi cái đều là đạo quả cảnh giới. Mà trên chủ vị, một người đàn ông trung niên khí tức trên thân tăng thêm sự kinh khủng. Hắn nhìn tọa hạ một người một mắt, người nọ không chết. Tiểu tắc kia gian trá, thân phụ rất nhiều bí mật, không nghĩ tới tại ta một kích phía dưới còn chưa có chết, đã tránh được của ta điều tra. Người này quanh thân vờn quanh bóng tối màu khí lưu, khí tức tử vong tràn ngập, phảng phất giống như cho rằng mình giới sứ giả. Đáng tiếc. Chủ tọa nhân đạo. Mà lúc này, người này nghiêm sắc mặt, trên mặt trịnh trọng, thậm chí có một chút sợ hãi. Tiểu tắc kia đúng là đi thần tài rồi. Hắn một tiếng này tiết lộ ra ngoài tin tức, làm phía dưới tất cả mọi người ngồi không yên. Chuyện của chúng ta có thể sẽ bị vạch trần phát ra tới. Trong lòng bọn hắn bất an, không ai dám tại chân thần trước mặt bình yên tự nhiên. Chủ tọa chi nhân một thét lên, các ngươi khẩn trương cái gì? Hai vạ đến nơi hay sao? Muốn cho chân thần ra tay, ở đâu đơn giản như vậy, huống chi, chúng ta cùng hắn bất quá thù riêng, liền là chân thần lại có thể cưỡng ép chấn giết chúng ta phải không? Hắn lời này, lại để cho rất nhiều đại thần thông giả chấn định lại. Khôi phục phong độ của cao nhân. Đúng là như thế. Bọn hắn không hề kinh hoàng bất an. Có thể lúc này, đại sảnh không gian lập tức xé rách, một cái mạnh mẽ bàn tay dò tìm, một phát bắt được tất cả mọi người bọn họ. Sau một khắc, những người này đều xuất hiện ở trong thần luật điện. Mà Trang Hạ, tức thì cười híp mắt nhìn bọn họ. Chương 378, Giàng Co. Tại lực thần dưới lòng bàn tay, cường đại đến rời sông lấp biển chân nhân cùng hơn 10 vị đại thần thông giả, đều bị đơn giản bắt. Không có nửa điểm phản kháng, cùng bắt tiểu kê tử tựa như, nhìn mọi người kinh hồn bạt vía. Trang Hạ cười híp mắt nhìn xem này mười mấy người, quả nhiên không ngoài dự tính của hắn, thật sự là tông môn này. Trên thân bọn hắn tử khí vần quanh, hắc ám xâm thực không gian chung quanh, làm cho người ta sởn hết cả gai úc, phảng phất giống như một vị vị minh thần sứ giả. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, đây chính là minh thần tông thần chủ cùng chư vị trưởng lão. Thật không nghĩ tới, sau lưng hạ độc thủ dĩ nhiên là các người, mắc thêm lỗi lầm nữa. Chết cũng không hối cải. Bành Thư tiếng hừ lạnh. Các ngươi khỏe a, làm gì trốn ở phía sau màn đâu rồi, tưởng giết ta trực tiếp đứng ra nha. Đến, chào hỏi. Trang Hạ miệng lên, nghe Minh Thần Tông mọi người mặt đen. Ai muốn đứng ra? Nhất là tại lực thần trước mặt. Bọn hắn làm sự tình vốn là cầm không đến trên mặt bàn đến, cái này còn bị bắt, bất luận kết quả như thế nào, Minh Thần Tông mất hết mặt mũi. Ngươi đã đến, như vậy việc này cũng nên giảng rõ ràng, Hắc Ngục chân nhân. Ngươi có thể dám cùng Trang Hạ giằng co. Lực thần nhìn chăm chú phía dưới, Minh Thần Tông thần chủ Hắc Ngục chân nhân cũng chuẩn bị dám áp lực, túi đầu xuống. Đại thần chỗ gọi, vãn bối không dám không nghe theo. Hắc Ngục chân nhân nói, thần nhân tư thế lực thần, thân ở trong không gian hình như có vạn dặm cao, nhưng lại dung thân tại trong thần luật điện. Tại vị này trước mặt, bất kỳ người nào cũng giống như con kiến nhỏ tựa như, nhỏ bé yếu ớt, một ánh mắt đều không chịu nổi. Lực thần miệng phun thần liên, ba hoa trích trẻ tử khí mờ ảo, nói: Trang Hạ thỉnh cầu thần tài, kiện cáo các ngươi vô cớ tập sát cho hắn, cũng hủy hoại nhân công đường sông. Tội khác có hai, cố tổn thương tính mạng người, coi rẻ luật pháp. Vi phạm thần luật, ẩn núp sau lưng không dẫn trừng phạt, là thứ nhất. Cản trở khai hoang, trong mắt không nhân hoàng tôn sư, là thứ hai. Hai tông này tội, các ngươi có thể nhận thức. Thần luật điện tuy rằng không phải có thể tùy tiện đi vào, nhưng lúc này người cũng không ít. Tất cả mọi người là một mảnh xôn xao, không nghĩ tới Minh Thần Tông thật không ngờ lớn mật. Cái này có thể phải xui xẻo, cái gọi là ra mặt cái rui trước nát, súng bắn chim đầu đàn, Minh Thần Tông này làm không tốt sẽ bị lực thần giết gà dọa khỉ. Cuối cùng, nếu là khinh suất tha thứ, như vậy thần luật uy nghiêm ở đâu? Những tông môn khác có phải hay không muốn học theo? Hắc Ngục chân nhân nghe lực thần mà nói, càng nghe càng là mồ hôi lạnh chảy ròng, đây quả thật là muốn gán tội cho người khác ca. Tại bọn họ xem ra, bọn họ cùng Trang Hạ là tư nhân ân oán, cũng không tính là lạm sát kẻ vô tội, trả thù cũng có nguyên do. Về phần xúc phạm thần luật, cái này trừng phạt cũng không nhẹ, huống chi coi rẻ tội danh của đệ nhất thần hoàng bọn họ là tuyệt đối không dám gánh nổi. Dù là Minh Thần tái thế, dám như vậy giảng, cũng phải bị đệ nhất thần hoàng dạy hắn làm người. Hắc Ngục chân nhân liền vội vàng lắc đầu, cãi lại nói, đại thần oan uổng à, Minh Thần Tông ta truyền thừa bao nhiêu năm, làm sao sẽ như thế ngu ngốc. Nhân hoàng thiên hạ cùng tôn, Minh Thần Tông ta tự nhiên đi theo, nghe kia hiệu lệnh, sao dám coi rẻ. Tội danh như vậy, ai dám nhận thức? Trừ phi hắn Minh Thần Tông không muốn lan lộn, nếu không diệt môn sắp tới. Trang Hạ liếc hắn một cái, ta có thể là ở lúc thi hành nhiệm vụ bị tập sát. Nếu không có coi rẻ thần hoàng, các ngươi sao dám như thế? Một người đứng dậy, cao gầy mà âm lãnh, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mặt làm cho người ta nhìn không thoải mái. Thần tôn, người này quả thật là vu cáo. Sông kia đoạn ngày nay hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản không có cái gọi là cản trở khai hoang, Minh Thần Tông ta ngay cả có một vạn cái lá gan cũng không dám như thế. Tư Điển nói, Trang Hạ ha ha một tiếng, ngươi dám nói hoàn hảo không chút tổn hại. Ta dám thề, ngươi tập sát ta thời điểm, đem nơi đó phương viên trăm dặm đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta như nói dối, liền để cho ta bị đệ nhất thần hoàng nhất ba trưởng trục chết. Ngươi dám thề sao? Thế ngươi không có một kích hủy diệt nơi nào hết thảy. Trang Hạ lời thề son sát, càng là phát hạ một cái thề độc, cự thiên thế giới thật là có chân thần đấy. Tu vi càng cao, càng không dám thề, bởi vì khả năng trở thành sự thật. Ta, tên kia gọi Tư Điển chi nhân cũng không dám thề. Hắn giải thích, đại thần nhất nhìn liền biết, chỗ kia mà sáng nay đã trở về hình dáng ban đầu, ở đâu theo như lời hắn nói. Đó cũng là trước phá hư khôi phục lại đấy, không quản ngươi nói như thế nào, ngươi chính là ngăn trở khai hoang nghiệp lớn, dù là sau để đền bù. Có thể tội biết không cho tha thứ. Trang Hạ đó là theo đuổi không bỏ, không nên đem coi rẻ nhân hoàng mũ che ở trên đầu bọn họ. Lực thần đối với tình huống ở chỗ đó làm sao không biết, cái đó sợ sẽ là phá hủy khôi phục lại, cũng là mạo phạm thần hoàng. Chẳng qua là như không con tin hỏi, tội danh cũng có thể lớn có thể nhỏ, cuối cùng chiến đấu không có thể sẽ không ảnh hưởng đến mặt khác. Nhưng có một số việc, là không thể cầm đến trên mặt bàn nói, ngày thường không ai hỏi đến, nghiêm túc nhưng đòi mạng. Nay tội còn chờ thương thảo. Liền nói một câu Minh Thần Tông xúc phạm thần luật sự tình. Lực thần đạo. Bởi vì xúc phạm luật pháp, đúng là có. Tư Điển mặt như màu đất, toàn bộ người đều cứng lại rồi. Hắc Ngục chân nhân so với trong tràng mặt khác Minh Thần Tông trưởng lao chấn định, nghiêm trọng đi nữa, Minh Thần Tông cũng không khả năng diệt sạch. Đây là một đầu điểm mấu chốt, trừ phi xác định đầu nhập vào yêu tộc, nếu không không có khả năng diệt sạch truyền thừa. Cái nào tiên môn thánh địa không là chân thần sáng chế. Đây là một phần nhân tình, cũng là một quy tắc. Cuối cùng bọn hắn cũng sẽ lưu lại truyền thừa. Hắc Ngục chân nhân nói, đại thần, Tư Điển lúc ấy chẳng qua là phẫn nộ khó tiêu, mới động thủ, hơn nữa chỉ có một kích, cũng không phải muốn mạng của hắn. Huống hồ Trang Hạ này cũng không chết đi, cái gọi là giết người không thành lập, huống chi bởi vì hắn, ta tông môn biến mất trưởng lão bị nhân thánh trấn áp, làm cho bọn ta không phục, mới khiến cho Tư Điển có chỗ quá kích. Chúng ta nguyện ý chịu nhận lỗi, dâng hậu lễ bồi thường Trang Hạ. Trang Hạ ồ một tiếng, rêu cần nói, hay vẫn là quá kích hành vi. Ta xem là sớm có dự mưu. Không chỉ muốn trận pháp vây khốn, còn có đại thần thông giả ra tay, rõ ràng là muốn mạng của ta. Ta bất quá chính là một cái nguyên thần cảnh giới, mạng không bao nhiêu tiền, như thế nào đáng giá được các ngươi tốn công tốn sức. Lại mà lại, các ngươi lại vẫn vận dụng thánh khí che lấp khí tức, lén lén lút lút trốn ở phía sau màn, hành vi đáng xấu hổ. Hiển nhiên, các ngươi chính là muốn giết người, cũng trốn khỏi trách phạt, phải hay không? Không sai. Đúng là như thế. Bành Thư lên tiếng ủng hộ. Tiết Bá cũng cười nhạo Minh Thần Tông chi nhân, dám làm không dám chịu, thật không là nam nhân. Không thể nghi ngờ, này Tông chịu tội là trốn không thoát đâu. Kỳ thật, Minh Thần Tông này cũng là không may, ngày nay Long Âm khai hoàng, là thần châu nhân tộc chuyện trọng yếu nhất, hết thể đều hết sức nghiêm khắc. Nếu là ở thời gian khác địa phương khác, nhiều lắm là chính là một cái ách giết thiên tài chuyện, cãi vã đến cãi vã đi không dứt mới là bình thường. Bọn hắn ngược gây án, biết rõ chú ý cẩn thận dùng thánh khí che lấp khí tức. Nếu không có Trang Hạ phát hung ác, trực tiếp thần tài, chỉ sợ thật đúng là để cho hắn đám thành công đào thoát chế tài. Minh thần tông ta, cùng người này bất quá là tư nhân ân oán, mời đại thần khai ân đây này. Hắc ngục chân nhân khẩn cầu. Hết thể lựa chọn đều tại lực thần trong tay, trừng phạt có thể nhẹ, có thể nặng, nhưng tuyệt đối sẽ không trực tiếp tha thứ. Lực thần chấm tư, không bao lâu, trong lòng liền có quyết định. Minh thần tông tập sát Trang Hạ, ý đồ tổn thương tính mạng người, dù chưa thành công, nhưng vẫn cần thừa trách. Còn nữa, khai hoang nghiệp lớn vì thần châu đương kim thủ trọng, đệ nhất thần hoàng thần dụ, tức là nhân hoàng chi lệnh, bất kỳ cái gì dám can đảm người mạo phạm, tội không thể tha thứ. Nói tới chỗ này, lực thần lại trầm tư một lát, chân thần chuyển thừa không thể nhẹ diệt, huống hồ tội biết không đến nghiêm trọng như thế. Ta liền trách phạt, đem Minh thần tông trục xuất. Chậm. Hắc ngục chân nhân toàn thân rung động lắc lư, hắn tự nhiên biết rõ lực thần muốn nói cái gì, trục xuất thần châu là không thể nào, như vậy lực thần muốn nói đúng là. Đem Minh thần tông trục xuất Long Âm, không cho phép bọn hắn đi vào. Nhưng bọn họ đã tại nơi đây lập được mới nơi đóng quân, chiếm cứ một phương phúc địa, tông môn lớn mạnh sắp tới. Vì cái kia phúc địa, Minh thần tông không biết hao tốn bao nhiêu tài nguyên, dùng rộng lượng công giá trị đổi lấy. Hầu như móc rông của cải. Nhưng nếu là lực thần này vừa nói, tất cả cố gắng của bọn hắn đều phải uổng phí rồi. Ngươi muốn nói cái gì? Lực thần trợn mắt nhìn, Hắc ngục chân nhân phảng phất giống như bị một ngôi thần sơn trấn áp, không chịu nổi. Chỉ thấy hắn nổi gân xanh, eo đều cong lại, máu tươi từ làn da tràn ra, thân thể bắt đầu ra bị nẻ. Không bao lâu, Hắc ngục chân nhân liền biến thành người máu, chân nhân chi huyết dòng nước chảy. Chân thần nói chuyện đều dám đánh gậy, lực thần trong lòng tức giận phía dưới suýt nữa đã muốn Hắc ngục chân nhân nửa cái tánh mạng. Tư điển, ngươi còn không nhận tội. Đem đây hết thể đều đảm đương xuống. Hắc ngục chân nhân thần niệm đối với tư điển quát. Tư điển lập tức phảng phất giống như sấm đánh, mặt soạt liền trợn nhìn. Thần chủ, việc này rõ ràng. Ngẫm lại thân nhân của ngươi hậu duệ, còn có rất nhiều đệ tử, Minh thần tông sẽ nhớ rõ ngươi. Hắc ngục chân nhân uy hiếp nói. Tội này, không có khả năng do Minh thần tông gánh xuống, như vậy chỉ có người đảm đương. Như vậy này cái nhân viên, có ai so với tư điển cái này động thủ bóp chết Trang Hạ chi nhân phù hợp. Tư điển trong nội tâm giấy rủa, tu hành mấy nghìn năm, mới đi đến đạo quả cảnh giới, đã trở thành đại thần thông giả. Quá khó khăn rồi. Nhưng còn sống, hắn thì có rất nhiều lo lắng, dù là tu vi của hắn cao thâm. Thiên nhân giao chiến về sau, tư điển đứng dậy. Đại thần, lúc này hết thảy đều là ta làm, không có quan hệ gì với Minh thần tông, là ta sau đó mới báo cho biết tông chủ. Đây hết thảy chịu tội. Đều là lỗi lầm của ta, ta nguyện lấy cái chết tạ tội, nhìn qua đại thần không nên liên quan đến Minh thần tông. Nói xong, tư điển một trưởng từ thiên linh chụp được, đầu lâu nghiền nát nguyên thần mất đi, chết đi như thế. Chương 379, đã chết tại trùy tiện. Một vị đại thần thông giả, có thể đi đến nay cảnh giới này, thiên phú, truyền thừa, cơ duyên, tài nguyên thiếu một thứ cũng không được. Thánh hiền 100 mà chân nhân 3.000, còn đạo quả cảnh giới tu sĩ mặc dù nhiều chút, nhưng cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Một ít thánh địa thánh chủ, cũng không quá đáng đạo quả đỉnh phong, có thể thấy được sự mạnh mẽ cùng thưa thớt. Nhưng hôm nay, một cái đại thần thông giả bị buộc không có cách nào cứng rắn tại lực thần trước mặt tự tuyệt. Nếu không có đến bước đường cùng, càng cưỡng bức chân thần áp lực, như thế nào sẽ có lựa chọn như vậy? Một cái đại thần thông giả, dĩ nhiên cũng làm chết như vậy. Một cái châu cũng không quá đáng mấy trăm thần thông giả chứ. Ngày bình thường cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, nhưng lại như vậy biệt khuất chết rồi. Tư điển chết. Là mọi người chỗ không nghĩ tới, lực thần sắc mặt như cũ lạnh lùng, hắn ở đâu nhìn không ra, này bất quá thế tội cao dương mà thôi. Trang Hạ cười lạnh, thật đúng là đánh chính là một tay tính toán thật hay, khí xa bảo soái liền có thể đem hết thể phiết sạch sẽ. Hắc ngục chân nhân thân thể giống như một phá lộ đích cái sảng, máu tươi tuôn ra, toàn bộ người giữ tợn kinh khủng. Đỉnh đầu của hắn đè nặng một tòa hư ảo núi lớn, nhưng đè không gian cọt kẹt rung động, phảng phất giống như mưa rơi lấy cửa sổ thủy tinh. Minh thần tông ta tư điện trưởng lão, đường đường đạo quả cảnh giới đại thần thông giả, đã vì hành vi của hắn bỏ ra một cái giá lớn, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Cái đó sợ ngươi là thánh tử, có thể như cũ chưa trưởng thành, như thế nào so một cái đại thần thông giả chân quý? Đại thần, Minh thần tông ta đã biết sai, tư điện càng là lấy cái chết tạ tội, nhìn qua đại thần khai ân. Trang Hạ dù là tại chân thần trước mặt, nói chuyện đều là đúng mực, lúc này nói, một cái đạo quả cảnh sánh được tánh mạng của ta. Chê cười. Ta sau này một đầu ngón tay có thể đánh ngươi 10 cái, là thần châu cự địch chinh chiến, sáng chế vinh quang ngươi chỉ có thể nhìn lên. Nếu là trên nửa đường chết rồi, bị ngươi Minh Thần Tông bóc chết, ngươi Minh Thần Tông chính là diệt 100 lần cũng khó chống đỡ tội khác. Ngươi trẻ tuổi, tự tin là tốt, có thể quá độ tự tin chính là từ phụ bỏ. Chẳng lẽ ngươi là thần tử? Là thần châu nhân tộc đống lương chi tài? Ha ha ha ha. Ngươi Nguyên Thần Điên Phong bất quá có thể chiến bán bộ thiên nhân, lục tinh thánh tử mà thôi, tương lai có thể thành chân nhân liền coi như số ngươi gặp may. Ha ha. Trang Hạ lười để ý tới hắn. Này một cỗ phân thân, hoàn toàn nhìn không ra bản thể tu vi, dù là lực thần cũng giống như thế, bởi vì là bản thể chính giấu ở thế giới thụ trong không gian. Ngươi nói hết thể đều là tư điển làm, có thể tưởng tượng phiết sạch sẽ, là không làm được đấy. Muốn cho thánh khí triệt để sống lại, một cái đạo quả cảnh giới tu sĩ có thể làm được. Trang Hạ nắm lấy sơ hở, theo đuổi không bỏ. Làm sao làm được, ngươi hỏi tư điển đi. Ta làm sao biết? Người trong cuộc tư điển đã không có chứng cứ, hiện tại Hắc Ngục chân nhân gắt gao không nhả, đem hết thảy đều chụp đến tư điển trên người. Tư điển a tư điển, ngươi này người chịu tội thay làm, có thể rồi. Trang Hạ lườm Hắc Ngục chân nhân liếc mắt. Dùng điểm đầu góc cũng có thể đoán được, tư điển cho Minh Thần Tông đỉnh lôi rồi, mới có thể tự sát tại chỗ. Tư điển dù chết, nhưng lại là Minh Thần Tông chi nhân, bao che tội không thể cởi, càng là quản giáo bất lực. Như thế, Minh Thần Tông liền ra 10 tôn đạo quả tu sĩ, phạt vì cưỡng bức lao động 10 năm. Mà lại, Minh Thần Tông phong sơn 30 năm, thời kỳ không cho phép ra lại. Nếu có tái phạm, trục xuất long âm. Lực thần nhìn Hắc Ngục chân nhân, thản nhiên nói. Hắc Ngục chân nhân chắp tay cúi đầu, ừ. Cái này tổn thất, so với trực tiếp trục xuất long âm tốt rồi gấp 1 vạn lần, hắn còn có thể tiếp nhận. Vừa nói, Minh Thần Tông một đoàn người liền muốn rời đi. Trang Hạ vượt qua tay ngăn lại, chuyện này rồi, của ta vấn đề bồi thường còn không có nói đây. Ngươi còn phải bồi thường. Hắc Ngục chân nhân áp lửa cháy quát hỏi. Bởi vì Trang Hạ, bọn hắn Minh Thần Tông không may đại phát, thua thiệt quá nhiều. Tự nhiên, ta thiếu chút nữa thì chết rồi, các ngươi không nên bồi thường kinh tế của ta tổn thất tinh thần các loại. Trang Hạ thò tay, làm lấy tiền hình. Bành Thư cùng Tiết Bá cũng ở một bên ồn ào, chính phải. Nào có dễ dàng như vậy đấy, các ngươi liền đối với người bị hại một điểm tỏ vẻ cũng không có. Ví dụ như nói lời xin lỗi, bồi thường chút thánh công trị. Không sai, đúng là nên như thế. Lực thần khỏe miệng có chút khơi mào. Này Hắc Ngục nổi giận hắn, đương nhiên sẽ không cho hắn chiếu cố, không chụp chết Hắc Ngục đã coi là không tệ. Hắc Ngục khỏe miệng co quắp di chuyển, mặt khác Minh Thần Tông đại thần thông giả càng phải như vậy. Muốn bọn hắn tưởng kẻ thù người nói xin lỗi, còn là một cái chính là nguyên thần cảnh giới. Thật sự là vừa tức vừa buồn cười. Nhưng lực thần mở miệng, bọn hắn nhưng lại không thể không tử.